Sư Đan Phượng Thai bên trong nghe nói Sở Dương các loại tranh chua miệng ai, suýt nữa bị tươi sống xấu hổ chết rồi, toàn thân đều đang sốt một dạng da thịt tuyết trắng toàn bộ trở nên phấn hồng. Lời gì cũng nói không đi ra, nàng thật muốn lập tức chết đi, nổi giận xông lên đầu thời điểm, nàng lấy tốc độ nhanh nhất, từ không gian bảo khí bên trong xuất ra một bộ quần áo, đem mặc vào, sau đó liền trực tiếp giết đi ra. Ầm ầm. Đại địa rung mạnh, từ vô tận trong bụi đất, Sư Đan Phượng như là một con khủng long bạo chúa lao ra, đôi mắt đẹp hào quang thịnh liệt, sắc cơ phần thiên, nhưng khuôn mặt như trước đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, hô hấp kịch liệt mà dồn dập. Nàng quá xấu hổ và giận dữ rồi, này không phải không để cho nàng sống à? Cần phải như thế à? Ngươi mới vừa rồi không bị cản trở đi nơi nào? Còn nữa, nói xong rồi hấp dẫn ta, để cho ta yêu mến ngươi thì sao? Sở Dương buông tay, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi, Sư Đan Phượng giận dữ đến cực điểm, tức giận đến gần như muốn từ không trung ngã xuống. Gặp lại, gánh ốc, sau này ta nhất định tìm cơ hội bạo đánh ngươi một trận. Bạch. Sở Dương thân hình khẽ động, ngay sau đó liền hướng ở chỗ sâu trong Thánh Vương bí cảnh trốn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đi tìm chết. Sư Đan Phượng hầu như triệt để điên rồi, điên cuồng đuổi giết Sở Dương. Quanh thân nàng bảo quang lóng ánh, ngăn cản Thánh Vương bí cảnh áp chế, mặc một bộ quần áo màu tím, giống như một đạo tia chớp màu tím một dạng xé rách hư không, thoáng qua đã đến Sở Dương sau lưng. Sở Dương cả kinh, sau đó liền xem thường lên tiếng nói, thôi đi, giả bộ cái gì giả vờ chính đáng. Làm như ta không biết, là ngươi cố ý để cho ta nhìn, sau đó nói ta dơ trong sạch của ngươi, tốt xấu coi trọng ta, không phải sao. Nghe vậy, Sư Đan Phượng thân thể mềm mại run lên, sau đó một trận, cái kia đang đổ tử được tiện nghi còn khoe mã, lại có thể như thế vu oan cho nàng. Hỏa lực còn chưa đủ rồi, vậy cũng không quản. Sở Dương thật sự là kiêng kỵ nữ nhân này, nếu như bị nàng bắt được, không chết cũng thảm rồi. Hắn lần nữa lên tiếng công kích, vốn không muốn nói người nữ nhân này dối trá, vô sỉ, không biết xấu hổ, nhưng bây giờ không thể không nói rồi, ngươi tử bà nương chính là một không biết xấu hổ đấy, làm mất mặt sự tình, rõ ràng còn tưởng lập đền thờ. Cực nhanh bên trong, Sư Đan Phượng ngực một hồi khó chịu, thân hình không khống chế được, trực tiếp rơi xuống, đại địa lại là nổ vang. Cái kia tiếng vang to lớn, Sở Dương chột dạ, hầu như không do muốn khẽ run rẩy, đã xong, nữ nhân này quá yếu đuối rồi, nàng khẳng định muốn nổi điên. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Sư Đan Phượng kiệt hỉ khà zzz bên trong gào thét, rất nhanh thì tự hậu diện chuyển đến, dọa Sở Dương vội vàng bỏ mạng chạy. Chương 2382, kinh khủng điều khiển lực, thượng. Chương 2382 kinh khủng điều khiển lực, thượng. Ầm ầm. Sở Dương cùng Sư Đan Phượng hai người đang phi hành tốc độ cao bên trong, âm bạo vang vọng không dứt, hai người chi gian cự ly cũng càng kéo càng gần. Tại thời khắc này, Sư Đan Phượng tựa hồ bị kích thích quá độ một dạng phảng phất giống như thay đổi một người giống như, thân thể mềm mại bên trong chảy ra chói mắt trí cực ánh sáng, tại bên ngoài thân dòng nước chảy, hình thành giống như áo giáp vậy bảo hộ tầng. Nàng trong mắt đẹp buộc phát ra như mặt trời trùng sáng, cực kỳ chấn động tâm hồn. Người chắc chắn phải chết. Thanh âm của nàng cũng biến thành âm lãnh vô cùng, cùng hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này, Sư Đan Phượng dường như triệt để đọa lạc thành ma, lãnh khốc vô tình, tựa hồ cũng hoàn toàn không có tình cảm của nhân loại. Toàn thân phát ra ánh sáng chói lọi, lại như là thần linh giống như ma như thần, chiến lược bạo biểu. Sở Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của nàng dĩ nhiên lại rút tăng lên tầng 1, dường như đều muốn bước vào đại đế cảnh giới. Như thế nào trùng kích, mới có thể như vậy a? Xem ra đây là một cái bảo thủ trí cực nữ nhân, tuy rằng nhìn xem rất cái kia cái gì. Ta lần này thật sự là làm chết rồi. Sở Dương sau lưng không khỏi bước lên khí lạnh, như rơi vào trong tay nàng. Hắn quả thực không thể tưởng tượng hậu quả. Ba ba ba. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tốc độ không bằng, chỉ có thể bằng vào kỹ xảo. Hắn trực tiếp vận dụng ngũ hành thác loạn bước, cùng với hắn pháp lực đặc biệt tính. Ngay sau đó khẽ động, hắn liền biến hóa ra lần lượt từng chính mình, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Cái kia lần lượt từng chính mình, lại biến hóa ra lần lượt từng chính mình. Trong nháy mắt, rất nhiều cái Sở Dương bung ra, ý đồ đem cái kia một mảnh thiên không che kín. Rậm rạp chẳng chịt, thật thật giả giả, hỗn hợp ở trong đó, làm cho người ta hoa mắt. Thủ đoạn như thế, hắn lần nào cũng đúng, lúc này đây tựa hồ cũng giống như vậy. Xuy xuy xuy. Sư Đan Phượng truy kích bên trong, vung lên ống tay áo, nhất thời bầu trời tối sầm lại, sau đó hiện ra một vùng sao trời, chợt một đạo đạo tinh quang xuyên thủng mà xuống, rậm rạp chẳng chịt, như là quần tinh truy lạc một dạng hoàn toàn bao phủ ở cái kia một vùng không gian. Rầm rầm rầm. Cả hai giao phong. Tinh quang đem từng cái một Sở Dương xuyên thủng, để cho nổ tung, bầu trời nhất thời một lần liền sạch sẽ, không hề tỏ ra chật trội như vậy cùng hỗn loạn. Quân công, nữ nhân này lại có kinh người như thế thủ đoạn. Sở Dương trong mắt hơi híp, chỉ có thể phóng xuất ra mình rất nhiều phân thân, lần nữa bắt chước làm theo. Lần này càng thêm khoa trương, bầu trời lập tức trở nên một mảnh lộn xộn, bị vô số Sở Dương chiếm cứ, cũng hết thảy đều đang phi nước đại. Rất nhiều tinh quang trùm tia sáng, đúng hẹn tới, lần nữa xuyên thủng xuống, nhưng không làm gì được Sở Dương bổn tôn, cùng với hắn rất nhiều phân thân, còn có bổn tôn cùng phân thân hiện ra pháp tướng. Ở giữa không trung phía trên, có 30 mấy người Sở Dương còn chưa bị hủy diệt, rồi sau đó này 30 Sở Dương biến đổi chính là 60, tái biến chính là 120 cái, 240 cái. Lần nữa một mảnh rậm rạp chẳng chịt, vừa bãi lộn xộn, lẫn lộn ánh mắt. Một mảnh lạnh lùng trong sư đan phượng đôi mắt đẹp không khỏi hơi chấn động một chút, rốt cuộc lần nữa hiển lộ ưu tư đến, lộ ra phải vô cùng kinh ngạc, cái này đăng đồ tử lại có như thế thủ đoạn, trách không được đơn giản có thể đã vượt qua biển học. Tại một đuổi một chạy ở giữa, Sở Dương không còn dám ra lô mãng nói như vậy kích thích sư đan phượng, mà cả hai phi hành tốc độ cao bên trong, áp lực càng lúc càng lớn. Đây tự nhiên là tại sư đan phượng mà nói, Sở Dương có được văn đạo tu vi, thánh vương bí cảnh cho hắn căn bản không có bất kỳ áp chế, càng đi vào trong hắn càng như cá gặp nước. Nay vừa mất kia lại mọc ra, khoảng cách của hai người lần nữa bị kéo ra. Hô! Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, nữ nhân này phát điên. Quả nhiên là thật đáng sợ á, sau này nói cái gì cũng không có thể đùa hoàng hoa đại khuê nữa rồi, đây là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chương 2383, kinh khủng điều khiển lực, trung. Chương 2383 kinh khủng điều khiển lực, trung. Ngươi chính là chạy tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Sư Đan Phượng tại phần thiên đại trong lửa, biết rõ áp chế càng lúc càng lợi hại, vẫn như cũ không để ý đại hỏa phần thiêu, liều lĩnh, điền cuồng truy kích mà đến, cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm. Sở Dương nghe cũng có chút tê cả da đầu. Gặp lại, trong hai tròng mắt của nàng có trùng trùng điệp điệp ký hiệu nhảy nhảy ra, trong con ngươi dường như hai đợt mặt trời, trong đó có ngôi sao đứt đoạn cảnh tượng, khiếp người vô cùng. Nàng ánh mắt kia càng là tuyệt tình tuyệt tính, chỉ có sát lục chi ý. Sở Dương thấy vậy bỗng nhiên cũng có chút che không được phát hỏa, chẳng phải nhìn thoáng qua, tại sao ư? Hơn nữa, bản đại gia hoàn toàn không có động thủ động cước a, cái đó người đàn ông tại tình huống như vậy, có thể bao ở mình này một đôi áp phích. Tục ngữ nói, nam đuổi theo nữ tầng ngăn cách núi, nữ truy nam cách tầng xa. Lại như vậy đuổi theo mau, ngươi liền phải tầng ngăn cách núi, không cảm thấy mất mặt ta. Hắn ti tiện miệng lần nữa xuất động, bổ tôn 10 cái phân thân đồng thời lên tiếng, ngay ngắn dưới vào trong thai của sư Đan Phượng. Bản soái với ngươi giao một ngọn nguồn đi, ngươi không phải là bản soái đồ ăn, đường dây dưa không ngất đuổi, không biết như vậy làm cho người ta rất phiền sao. Trong quá trình này, hai người khoảng cách bị kéo đến càng thêm xa. Làm sư Đan Phượng thân ảnh muốn biến mất ở trong tầm mắt, chợt phía trước một cỗ đại hỏa thoát ra, đốt cháy hướng Sở Dương. Hỏa, đại hỏa, màu hồng đại hỏa. Kỳ dị vô cùng, đột ngột đến cực điểm. Cái quỷ gì? Sở Dương dọa một làm mất, chợt liền đã nhận ra không đúng, cảm nhận được Thánh Vương bí cảnh lớn lao áp chế. Hắn lại kỹ càng cảm giác, mơ hồ đã nhận được như vậy một cái tin tức, ngươi hỏng con gái người ta trong sạch, nhất định phải đáp lời chịu trách nhiệm. Hắn trước mắt tối om, hầu như liền ngất đi. Chuyện như vậy đều có. Thánh Vương bí cảnh có ý thức của chính mình, vẫn là có một loại cao nhân đã nhận ra như vậy hết thảy. Không phải là Sở Dương nhíu mày, tại trong cảm giác của hắn, Thánh Vương bí cảnh tuyệt đối không có gì ý thức, chỉ có quy tắc đang vận chuyển, hơn nữa còn có điểm hỗn loạn, này đây như thế không hợp thói thường chuyện tình mới phải xuất hiện. Nữ tử vô tài mới là đức, cùng với mới vừa hắn cảm giác được, hư mất nữ nhi ra trong sạch, muốn đối với người ta chịu trách nhiệm, này hết thảy là phong kiến lễ giáo tại người. Nhất là đàn bà trói buộc cùng áp bách. Chẳng qua là hắn vạn lần không ngờ chính là, những thứ này chó má rõ ràng cũng làm dùng đến trên người của hắn. Hắn càng đi về phía trước, bị lực cản cũng càng thêm lớn, văn đạo tu vi giờ phút này chẳng những giảm bớt không được như vậy lực cản, ngược lại là tăng cường như vậy lực cản, để cho hắn gần như nửa bước khó đi, khóc không ra nước mắt. Nữ nhân kia một khi đuổi theo, hắn liền chỉ hy vọng xuất hiện một cái không được mưu sắt chồng các loại, bằng không thì hắn tuyệt đối phải chết lệnh bà lệnh bền. Trong vùng thiên địa này, cái kia màu hồng đại hỏa càng thêm mãnh liệt, từng có một màu hồng khí tức xuất hiện, không ngừng mãnh liệt mà ra, rất nhanh thì thay thế xương trắng bao phủ quanh mình. Vèo một tiếng tiếng xé gió truyền đến, Sở Dương quay người nhìn sang, thình lình nhìn thấy sư Đan Phượng đã đổi tới. Nàng không tiếp tục bị đại hỏa phân thiêu, thay vào đó chính là bị màu hồng khí lưu bao phủ, người như là che một màu hồng lụa mỏng mà đến, một cỗ khí tức khác thường tràn ngập ra, lại để cho thiên địa toàn bộ trở nên nhu hòa. Mà bắt đầu hư mất, nữ nhân kia tuyệt nhiên không tiếp tục bị Thánh Vương bí cảnh trô áp chế, ngược lại là ta bị áp chế rồi. Thoáng qua biến hóa, Sở Dương cảnh ngộ vẹn vẹn nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hắn khẩn trương không thôi, trong lòng càng là mắng to không thôi, chết tiệt phong kiến lệ giáo, quả nhiên là hại người chết. Lo lắng xuông, màu hồng đại hỏa càng ngày càng nhiều, từ bầu trời nghiêng rơi mà xuống, nhu hỏa vô cùng, như là tay của tình nhân, cũng như mưa xuân, im ắng nhuận vật. Phấn hồng sắc ánh lửa thậm chí trở nên nóng ánh đứng lên, như là cánh hoa một dạng từng bó rơi xuống, giống như vô số phấn hồng sắc cánh hoa rơi xuống, còn mang theo làm cho người ta say mê sáng rọi. Chương 2384, kinh khủng điều khiển lực, hạ. Chương 2384 kinh khủng điều khiển lực, hạ. Lúc này, màu hồng ánh lửa nhảy lên, đem Sở Dương hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên liền náo động, trong thân thể phảng phất có một con manh thu lao ra, vô tận dục vọng chênh lệch điểm tướng cả người hắn bao phủ, trong ý thức cũng toàn bộ là một mảnh phấn hồng sắc. Tại thân thể như vậy một loại sao động, với tư cách một người nam nhân, hắn thật sự lại không quá minh bạch. Này! Sở Dương có chút trợn tròn mắt. Không nên tới nữa, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được dị thường, không có phát giác được thân thể chỗ sâu nhất sao động ư? Một khi nhích tới gần, ngươi chỉ sợ càng thêm chịu không được. Đối mặt cực nhanh mà đến sư Đan Phượng, Sở Dương gấp hô lên âm thanh. Thánh Vương bí cảnh chính giữa như vậy một cỗ văn đạo chi lực, tại lòng người khống chế rõ ràng đến nơi này dạng một loại tình trạng, hầu như căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không trách người ta nói, văn đạo vô cùng nhất có thể hiểu được khống chế cùng khống chế nhân tâm. Sắc thực nói, là văn đạo chính giữa nho đạo càng giỏi món này, căn cứ vào nho đạo hình thành đạo đức, tại người áp bách và ràng buộc thật sự là quá kinh khủng, Sở Dương lần này là rõ ràng cảm nhận được. Ở trước đó, giết ngươi, hết thể liền sẽ không phát sinh, cũng không khả năng xảy ra cái gì. Cái này là suy nghĩ của sư Đan Phượng, lạnh như băng đến cực điểm, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn giết hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có bổn sự như vậy ấy ư, hoặc là ngươi thật phải cùng ta phát sinh chút gì đó sao? Sở Dương có chút khí cấp bại phôi, giống to liên tục, ta chỉ là nhìn ngươi, coi như là hư mất trong sạch của ngươi, sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm. Còn nữa, ngươi có thể xác định đợi chút nữa ngươi muốn giết thời điểm của ta, quy tắc sẽ không đang phát sinh sao? Ngưu sát chồng, ngươi cảm thấy khả năng ư? Chẳng qua là nhìn thoáng qua. Coi như là hư mất trong sạch của ngươi. Nói quá nhẹ, trong sạch của nàng không phải là hoàn toàn bị hư mất ấy ư, cái kia đang đổ tử còn không thừa nhận. Sư Đan Phượng trực tiếp nổ, nhưng mà mắt lạnh lẽo nhìn thẳng đối phương thời điểm, ánh mắt nhưng nóng như lửa vô cùng, như là hồi lâu không thấy phu quân mình phu nhân. Đây nên nữ nhân chết tiệt thật đúng dầu muối không vào a, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sở Dương lo lắng ở giữa, ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức đã có chủ ý. Lúc này, hắn bổn tôn sen lẫn trong 10 cái phân thân riêng phần mình tản ra, thành công đào thoát, thần chi phân thân tức thì dùng để hấp dẫn sư Đan Phượng chú ý lực. Thần chi phân thân chỉ có thể trốn, nhưng càng chạy vào trong, ngọn lửa màu phấn hồng mặc dù không tổn thương thân thể của hắn, lại làm cho thần chi phân thân ý thức càng thêm mơ hồ, dục vọng trở nên càng thêm kịch liệt cùng khó có thể ngăn chặn. Lúc này, sư Đan Phượng tiên nữ dĩ nhiên nhanh nhẹn tới, cùng thần chi phân thân giao thủ, nàng nguyện nếu thật tiên một dạng hoàn toàn không thể địch lại được, tại Thánh Vương bí cảnh ra chỉ phía trên, càng là vạn pháp bất xâm, căn bản không đả thương được nàng. Nàng cũng như chiếm cứ đạo lý, đứng ở đạo đức điểm chí cao bên trên, khiển trách, thẩm lý và phán quyết Sở Dương. Sở Dương nguyên bản không phải là đối thủ của nàng, hiện tại càng thêm có thể xấu, cũng may nàng bị ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng, ý thức hầu như mơ hồ, nguyên bản mấy lần đều có cơ hội giết hắn thần chi phân thân, nhưng cuối cùng tay của nàng nhưng êm ái rơi vào trên mặt của thần chi phân thân, êm ái vuốt ve. Nàng băng cơ ngọc cốt, toàn thân toàn bộ là trắng lóa như tuyết tinh tế tỉ mỉ, bao vây lấy thánh khiết quang trạch, giống như bộ thiên tiên chi thể ngang trời, ý thức dãy rủa mà ra, lập tức lần nữa tàn nhẫn đối với Sở Dương ra tay. Mỗi một lần đánh ra, Sở Dương thần chi phân thân liền trực tiếp vượt qua bay ra ngoài, người suýt nữa bị triệt để bạo vỡ vụn. Tuyệt đối nghiền ép, không thể ngăn cản, không có thể đối đầu. Cũng có thể, của ta bổn tôn hẳn thoát được đủ xa rồi. Sở Dương thần chi phân thân ý thức gần như sắp muốn rơi vào tay giặc, không dám kiên trì nữa, phịch một tiếng trực tiếp tự bạo mở, nhưng mà mắt thấy muốn triệt để đào thoát, nhưng bỗng nhiên lớn lao quy tắc hạ xuống tới, hắn bổn tôn rõ ràng trực tiếp bị thu lấy đi qua. Ta... Chết tiệt Thánh Vương bí cảnh có như ngươi vậy loạn điểm huyền ương phổ đấy sao? Một sát na kia, Sở Dương gần như đều bối rối, vội vàng vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, nhưng vào một cỗ lớn lao quy tắc chi lực hạ xuống, rõ ràng cứng rắn cắt đứt hắn ý nghĩ như vậy. Hắn kinh sợ một hồi, trên một kỷ nguyên nho đạo, tại lòng người khống chế rõ ràng đến nơi này dạng trình độ khủng bố sao? Thật là khủng khiếp điều khiển lực cùng lực khống chế a. Hắn thậm chí ngay cả sinh ra, vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn ý niệm trong đầu đều không thể được. Nhịn không được lưng lạnh cả người, ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức, đó là khí tức của sư Đan Phượng, cực độ thân cận. Sư Đan Phượng cũng triệt để đã bị mất phương hướng. Phịch một tiếng, cuối cùng hắn trực tiếp được Tôn Sùng ngược lại, tiếp đó, một bạch oánh oánh không rảnh thân thể tới gần xuống. Đồng. Màu hồng đại hỏa đem nơi đó bao phủ, làm cho nơi đây tỏ ra càng thêm khô nóng, nhìn qua tầng tầng ánh lửa, hoàn toàn mông lung bên trong mơ hồ trong đó có thể thấy được hai người. Chương 2385, hơn nhiều người tức phụ, thượng. Chương 2385 hơn nhiều người tức phụ, thượng. Thánh vương bí cảnh, biển học bờ bên kia, khắp nơi là đại hỏa, màu hồng đại hỏa, màu hồng đại hỏa đầy trời, bao phủ toàn bộ thế giới, đem nơi đó biến thành một thế giới hỏa diễm. Màu hồng khí lưu đang cuộn trào mãnh liệt đang lưu động, đại hỏa hừng hực âm thanh thiếu đốt, tựa hồ trở thành hỏa diễm thế giới này bên trong duy nhất thanh âm. Hỏa diễm mặc dù đang đốt cháy, nhưng không có tại hủy diệt, cái kia ngọn lửa màu phấn hồng, phảng phất là lãng mạn cùng cảm xúc mạnh mẽ cực hạn diễn dịch, cũng giống như là sinh mệnh sẽ phải thai nghén ra ánh lửa. Cực thịnh mà suy, cuối cùng tất cả hỏa diễm biến mất, biển học bờ bên kia chỗ đó lần nữa khôi phục bình tĩnh, một lần nữa bị nhiều sương mù bao phủ, dường như từ một thế giới hỏa diễm biến thành một cái sương mù thế giới. Sở Dương đã tỉnh, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không có so với cái này càng thêm có thực cảm giác, càng thêm có chứng minh lực rồi, chính như hắn hiện đang ôm ngủ say sư Đan Phượng, như thế sự thật một dạng lúc trước đã phát sinh cũng hết thể là sự thật. Hắn có một chút tựa như ảo ngộng. Nữ tử vô tài mới là đức. Hư mất nữ tử thanh bạch, liền sẽ đối kia chịu trách nhiệm. Vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn ý niệm trong đầu, trực tiếp bị sinh sôi cắt đứt. Hắn đang nhớ lại tương ngộ với sư Đan Phượng mỗi một cái quá trình thời điểm, chỗ hồi tưởng trọng điểm vốn phải là sư Đan Phượng mới đúng, nhưng nội tâm trọng điểm rất nhanh thì chuyển tới, văn đạo cái kia tại nhân tâm kinh khủng lực khống chế phía trên, nội tâm nhịn không được lần nữa không khỏi kinh hãi, lưng lạnh cả người, tê cả da đầu. Này quá kinh khủng, người liền khống chế khó nhất đúng là tâm, cho nên mới đã có nói như vậy, mặc dù ngươi giết ta rồi, ngươi cũng chiến thắng ta. Nhưng, Thánh Vương bí cảnh chính giữa này một cỗ văn đạo chi lực, văn đạo quy tắc, lại có thể dễ như trở bàn tay can thiệp, thậm chí khống chế ý nghĩ của hắn. Kể từ đó, người đang khống chế như vậy phía dưới, tâm niệm hoàn toàn bị khống chế, cùng một con rối có cái gì khác biệt đâu. Văn đạo tại lòng người khống chế, quả thực dọa người. Sở Dương càng đi suy nghĩ sâu xa, càng thêm không rét mà run. Nếu sinh hoạt tại như vậy thế giới, tư tưởng của hắn cùng ý thức, hầu như chẳng khác gì là bị xóa sạch, triệt để đã mất đi tự mình. Mỗi một người đều là như thế, ta cũng không phải ta, tư tưởng toàn bộ bị người khác khống chế, hoặc là cái gì khống chế, như vậy thế giới lại là dạng gì thế giới. Có ít người còn sống, nhưng đã bị chết. Hắn không nhịn được nghĩ đến một câu nói như vậy thế giới hầu như tương đương chết rồi, triệt để mất đi sức sống cùng tức giận. Hô! Sở Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem trong nội tâm xông ra rất nhiều ý niệm trong đầu cùng cảm thụ, cùng với kinh hãi vv toàn bộ đè nén xuống, nhìn về phía trong ngực sư Đan Phượng thời điểm. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ, trước giải quyết này rồi hay nói, nàng như tỉnh lại, phỏng đoán phải liều mạng với ta. Trốn. Trước tiên, hắn liền sinh ra ý nghĩ như vậy, tại sư Đan Phượng tỉnh trước khi đi tới, đi cho xong việc, nhưng hắn rất nhanh thì hủy bỏ. Sự tình đã phát sinh, vấn đề để ở nơi đâu, trốn tránh hoặc là chạy trốn tuyệt đối là một cái rất lựa chọn ngu xuẩn. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn cũng khô nhiều lắm, nếu là còn không có thể trực diện cùng nhìn thẳng vào vấn đề. Hắn kiếp trước kiếp này chỉ sợ toàn bộ đều sống đến trên thân chó đi. Phía sau, hắn lại đang nghĩ con nên hay không phụ trách vấn đề, nhưng phát hiện tại thế giới như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm khả thi. Cùng lắm thì chính là một cái mạng rồi, thoải mái mau một chút, tưởng cái rắm. Hắn đứng dậy, từ không gian của sư Đan Phượng bảo khí chính giữa lấy quần áo ra, cho nàng mặc bên trên, sau đó chờ đợi. Chờ đợi là dài dòng buồn chán, sư Đan Phượng tựa hồ là đã bị chết, thật lâu không có đã tỉnh. Tỉnh. Tại sao còn muốn giả bộ? Trong yên tĩnh, Sở Dương đột nhiên một câu, sư Đan Phượng mạnh mẽ mở ra mắt phượng rồi, lập tức hai mắt như là hai thái dương nhỏ, bộc phát ra chói mắt quang mang, hình thành hai chùm sáng, trực tiếp động mặc đồ trắng sương ngủ, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Dương. Này hai chùm sáng, như là hai thanh trường thương ném tới đây, vừa cùng tiếp xúc, Sở Dương tâm thần chấn động liên tục, tinh thần chính giữa ù ù nổ mạnh, toàn bộ tinh thần thế giới đều phảng phất muốn sụp đổ xuống vậy. Chương 2386, hơn nhiều người tức phụ, trùng. Chương 2386 hơn nhiều người tức phụ, trùng. Trong mắt của sư Đan Phượng, ẩn chứa lớn lao tinh thần công kích, nếu không phải Sở Dương tinh thần lực cường hãn, sợ rằng phải trực tiếp bị nàng gạt bỏ. Hắn nhưng là có thể hiểu được, nàng giả bộ ngủ tự nhiên là không biết như thế nào đối mặt trạng huống trước mắt, bị vạch trần càng là ngượng đến cực điểm, xấu hổ vô cùng. Lạnh lẽo như vậy, sát cơ rậm rạp bất quá là ngượng che lấp mà thôi. Vấn đề thứ nhất, giết ta, thả ta, làm nữ nhân của ta, hiện tại có 3 cái lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Sở Dương trực kích tâm linh của nàng, cũng không có cho nàng hòa hoãn thời gian, rất là thô bạo. Hắn một trận về sau, bổ sung, nếu như ngươi không nói lời nào, ta cam chịu ngươi lựa chọn làm nữ nhân của ta. Sư Đan Phượng nhanh chóng liền đứng lên, thần tình lạnh như băng bên trong, hiện lên một tia vẻ bối rối, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, thần sắc lạnh như băng, sát cơ bốn phía. Qua một đoạn thời gian, nàng vẫn như cũ không có trả lời, cũng không có bất kỳ động tác, hai người giằng co, hoặc có lẽ là giới chỗ. Tại giới chỗ, Sở Dương không có bất kỳ không được tự nhiên. Sư Đan Phượng trong nội tâm nhưng không được tự nhiên cực kỳ, rất biệt khuất, rất tức giận. Trước kia, nếu không phải Sở Dương ôn nhu cho nàng mặc ý ý, cái này cho hắn ra phân, hắn không là chết, cũng tất nhiên đã bị hành hung một trận. Từ nay về sau, ta chính là nam nhân của ngươi. Sư Đan Phượng kỳ thật đã không có lựa chọn, nàng rụt rè cũng không khả năng làm ra lựa chọn, Sở Dương trực tiếp bá đạo mở miệng. Hắn đương nhiên không biết mình làm có đúng hay không, tại chỉ để ý dựa theo bản tâm của chính mình đi làm. Đệ nhị, ngươi thật cho là, ta không dám giết ngươi sao? Làn gió thơm di động, bóng đen hiện lên, Sư Đan Phượng nháy mắt tới người, ung tùm bàn tay như ngọc trắng dĩ nhiên rơi vào Sở Dương trên trán, muốn hạ xuống, nhưng đầu ở chỗ đó. Giống như miệng đao, không ở trên cần cổ. Sở Dương không hề sợ, tầm mắt của hắn bị Sư Đan Phượng ung tùm bàn tay như ngọc trắng ngăn cản được, nhưng làn gió thơm dưới vào trong lỗ mũi, cũng vẫn như cũ có thể thấy được Sư Đan Phượng. Hắn giơ tay bắt tay Sư Đan Phượng cổ tay ngọc thời điểm, rõ ràng đã nhận ra nàng thân thể mềm mại rung rung, mặc dù chỉ là trong tích tắc, nhưng mãnh liệt như vậy cũng rõ ràng. Rồi sau đó, hắn trực tiếp nở nụ cười, xem ra ngươi giết không được ta, nhất dạ phu thê, bách dạ ân, một câu nói kia ta hiện tại tin. Vừa mới phát hiện Sư Đan Phượng xấu hổ, không chịu nổi ngượng, hắn nhanh chóng nói, ngươi làm sao sẽ biết, đã xảy ra chuyện như thế chính là một chuyện xấu chứ. Có lẽ, tại tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ may mắn đã xảy ra chuyện như vậy, bởi vì ngươi gặp ta. Vô sỉ, càng là vô sỉ. Sư Đan Phượng mặt đỏ tới mang thai, phát như điên trào phúng Sở Dương. Muốn cấp cho nữ nhân đầy đủ cảm giác an toàn, để cho các nàng xác định cùng mình phát sinh hết thảy là tốt đẹp nhất, bản thân này sẽ rất khó, nếu cũng không có điểm tự tin, vậy thật nên cái gì đã không có. Cho nên Sở Dương chẳng qua là cười, sau đó mạnh mẽ kéo một phát, trực tiếp đem Sư Đan Phượng kéo vào trong ngực, gắt gao ôm lấy, mặc kệ Sư Đan Phượng dễ rủa như thế nào cũng không tránh thoát. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng truyền vào trong thai của Sư Đan Phượng. Như vậy có phải hay không sẽ tốt một chút, nhìn không tới ta đáng giận mặt. Đáng giận cười, ngươi lúng túng cùng ngượng, cùng với không biết như thế nào tự xử có thể hay không ít một chút. Sở Dương rất nhanh thì lại nói, tuy rằng liền trực tiếp có tiếp xúc thân mật, nhưng vậy có quan hệ gì chứ? Ta và ngươi hiện tại tuy rằng rất lạ lẫm, nhưng sau này sẽ quen thuộc, mà từ nay về sau chỗ chính là nhà của ngươi. Sư Đan Phượng tự nhiên đang giãy giụa. Ngươi không cần giãy giụa, ta tìm cho ngươi một cái lấy cớ, ở chỗ này, tiến vào Thánh Vương bí cảnh đã tương đối sâu rồi, ngươi nhận lấy lớn lao áp chế, thực lực đã không bằng ta. Như thế nào cũng dây dựa mà không thoát, chỉ có thể mặc cho ta tùy ý làm bậy, mà cũng không phải ngươi không biết liêm sỉ, à. Đột nhiên hắn kêu thảm lên, Sư Đan Phượng khi hắn trên đầu vai, hung hăng cắn một cái, liên y đi mang thịt cắn xuống một cái đến, máu tươi ồ ồ mà ra, nhưng vẫn không có buông nặng ra. Chương 2387, hơn nhiều người tức phụ, hạ. Chương 2387 hơn nhiều người tức phụ, hạ. Dễ chịu hơn một chút sao? Câu này đột nhiên toát ra, Sư Đan Phượng thân hình run lên. Sau đó toàn bộ người hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trong chấp nhóm này, Sở Dương trong lòng cũng kích động đến cực điểm, trong lòng thậm chí nhịn không được phá lên cười, ha ha, ta cuối cùng thành công. Tại nữ nhân, hắn thật sự là không hiểu. Về đàn bà hết thảy, tại dĩ vãng hắn đều là phỏng đoán cùng phỏng đoán, nhưng phỏng đoán của hắn cùng phỏng đoán nhưng chưa từng có một lần thành công qua, lần này hắn rõ ràng thành công. Thứ này quả nhiên chẳng những muốn thiệt tình, còn muốn kỹ xảo a. Trong lòng hắn cảm thán ngoài, đồng thời cũng mở miệng nói, tuy rằng bắt đầu rất không xong đấy, nhất tháp hồ đồ, giống như cầm một tay nát bài, bất quá nếu hảo hảo đánh, không hẳn như vậy kết quả chính là hỏng bét, chúng ta từ giờ trở đi, có thể chứ? Vung ra. Sư Đan Phượng như thế nào có thể trả lời, Sở Dương lại ở đâu có thể vung ra. Từ giờ trở đi, ngươi phải học yêu mến ta. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta yêu mến ngươi rất dễ dàng, bởi vì ngươi rất đẹp, nhưng mà một nữ nhân nếu chỉ là chỉ có Mỹ, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngươi còn cần phải để cho ta yêu mến ngươi mặt khác. Một trận, Sở Dương kiêu ngạo cười nói, ta tại yêu cầu của ngươi cũng không thấp nhé. Phía trước còn tốt, làm nghe được Sở Dương khen nàng đẹp thời điểm, Sư Đan Phượng thẹn thùng không thôi, thậm chí có một ít bối rối, nhưng mặt sau cùng lại để cho hết thảy toàn bộ biến thành xấu hổ. Mày xưng à? Ngươi nói là, ngươi là tiêu tương tài nữ. Sở Dương cười xấu xa không ngừng, không phải là tài nữ, ta còn thực sự không xứng, ta là thuộc về tài nữ đấy. Càng là vô sỉ. Sư Đan Phượng mạnh mẽ lại là một hồi dãy rủa, nhưng căn bản là không có cách dãy rủa. Vung tha đi, bổn đại thiên tài hiện tại đang tại hướng Bá Đạo Tổng Giám Đốc học tập, ngươi không phối hợp cũng phải phối hợp. Bá Đạo Tổng Giám Đốc. Sư Đan Phượng trong đầu liền trực tiếp đánh cho Vân An, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Hắn hiện tại cùng Sở Dương quan hệ, tuyệt đối không có khả năng chủ động mở miệng hỏi. Sở Dương thích thú, nơi nào sẽ giải thích, đột nhiên hắn cười tà nói, vợ, vừa rồi ngươi đều không có tự nghiệm thấy đến quá trình, ta muốn bắt đầu lần thứ hai. A, lời nói vừa dứt, Sư Đan Phượng kinh hoàng thét chói tai ra tiếng, gần như đều có thể đem thiên đâm ra một cái lỗ thủng tới. Nàng cố hết sức dây rủa, mặc dù tu vi cao hơn Sở Dương, nhưng không biết làm sao Thánh Vương bí cảnh dưới áp chế của, hoàn toàn không phải là đối thủ. Khi nàng chấp nhận thời điểm, Sở Dương nhưng chỉ là tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái, liền từ trên thân nàng đứng lên, cười nói, thằng nhóc đốc, lừa gạt ngươi, ha ha. Ẩm. Sư Đan Phượng thẹn quá hóa giận, một cước đem Sở Dương đá bay. Nàng veo một tiếng, đỏ mặt, giống như dân liều mạng một dạng điên cùng chạy. Về phần Sở Dương cho nàng đè xuống nít nảm, căn bản bất chấp phản bác. Ta nói vợ, không muốn nhìn ngươi một chút ra phu quân tướng mạo sẵn có sao. Không nên đến lúc đó, liền chính ngươi phu quân đều nhận không ra. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương động lòng người thần ma nhân lúc giữa hành tẩu bí quyết, biến hóa thành tướng mạo sẵn có, bất quá Sư Đan Phượng lại tựa hồ như không có nghe thấy một dạng căn bản không có phản ứng, càng không quay đầu lại. Nay cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau, hắn cho rằng Sư Đan Phượng sẽ đến một câu ai mà thèm, nhưng cũng không có. Nữ nhân liền là đàn bà, bản soái vĩnh viễn là không cách nào cân nhắc hiểu. Sở Dương lắc đầu, phía sau lớn tiếng hướng phía phương hướng của Sư Đan Phượng nói, ta là Sở Dương, Đông Hoang Sở Dương, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, thì nên biết lai lịch của ta, cùng với qua lại. Thượng quan Lam vị hôn phu. Sư Đan Phượng kinh sợ thanh âm truyền đến, Sở Dương có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ hầu như dọa một đại đi. Về phần nàng mặt khác ưu tư, hắn cũng không muốn đoán, chỉ là nói, biết rõ, vậy ngươi liền phải hảo hảo tranh thủ tình cảm, vững vàng nắm chắc ta, bằng không thì ta có thể muốn bỏ chạy. Ngươi cút cho ta. Ta đây cút ngay. Sở Dương thực lăn, nhưng bổ sung một câu, ngươi trả giá một năm cố gắng, tưởng muốn có được đồ vật gì đó, ngươi nhất định phải buông tha cho sao. Chương 2388, Tam Tuyệt, Thượng. Chương 2388 Tam Tuyệt, Thượng. Tại Sở Dương, Sư Đan Phượng cho đến cuối cùng vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại. Nói thật, nội tâm của nàng kinh ngạc nhiều phẫn nộ, hoặc là phẫn nộ căn bản cũng không có bao nhiêu. Ở Trung Châu, nam nhân tam thê tứ thiếp tại bình thường bất quá, mặc dù không có phát sinh chuyện của Thánh Vương bí cảnh, nàng gả cho hắn người, chuyện như thế cũng giống vậy sẽ phát sinh. Cho nên, nàng xác thực chẳng qua là bị triệt để khiếp sợ đến. Thần hương tài nữ Thượng Quan Lam, mặc dù là nàng, cũng vẫn như cũ mơ hồ không bằng, yếu hơn như vậy một ít, thế nhưng một vô sỉ vô lại, lại là Thượng Quan Lam vị hôn phu ba. Thượng Quan Lam vị hôn phu, ở Trung Châu lưu truyền sôi sùng sục, bởi vậy Sư Đan Phượng còn từng thử tưởng tượng, Thượng Quan Lam vị hôn phu là bực nào người như vậy, nàng như thế nào lại xem trên Đông Hoang một cái dế nhúi. Dế nhúi thuyết pháp này đã là khách khí, kỳ thật có thể nói là dế nhúi chính giữa dế nhúi. Giờ phút này, nàng đã không cần mơ ngộng giống như, cái kia dế nhúi chính giữa dế nhúi liền tại trước mặt nàng, nàng càng là cùng cái kia dế nhúi chính giữa dế nhúi, đã có vô cùng khắc sâu thân mật tiếp xúc, mà có một chút xác thực đã không cần lại đi xác nhận. Thượng Quan Lam vị hôn phu, cái đó gọi làm Sở Dương vô lại, xác thực rất kinh người, đơn giản có thể đã vượt qua biển học, nhưng kinh người nhất chính là hiện tại. Nàng cùng Sở Dương đã có vợ chồng chi thực về sau, tại Thánh Vương bí cảnh bên trong, nàng một nhưng nghĩ tới Sở Dương, thừa nhận mình là cái kia vô lại nữ nhân, rõ ràng sẽ không ở đã bị áp chế. Mà khi nàng có chút xoắn xuýt, dao động thời điểm, cái kia áp chế lập tức liền áp bách mà đến, theo trong nội tâm nàng biến hóa, từ mà không ngừng biến hóa. Cái này quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, cái kia tên vô lại tại sao có thể có mặt mũi lớn như vậy, đã liền Thánh Vương bí cảnh rõ ràng cũng nể mặt của hắn. Phải biết rằng Thánh Vương bí cảnh căn bản cũng không phải là một người, càng không có ý thức, chỉ có quy tắc đang vận chuyển. Chẳng lẽ cái kia tên vô lại, cùng Văn Đạo Kỷ Nguyên có quan hệ lớn lao? Sư Đan Phượng nhịn không được nghĩ tới chỗ này, đôi mi thanh tú cũng không khỏi là nhăn lại. Hoặc là bởi vì sao, cái kia tên vô lại đã nhận được Thánh Vương bí cảnh, đã nhận được Văn Đạo Kỷ Nguyên lớn lao nhận đồng. Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, cái kia tên vô lại quả nhiên là vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, nàng lại tiếp tục thời điểm. Phát hiện cái kia tên vô lại rõ ràng thật sự không để ý tới nàng, đã nên ngang rời đi, trong lòng không khỏi chính là một hận lại một phẫn nộ. Phía sau, nàng liền đuổi theo chạy lên, rơi vào Sở Dương đằng sau, không xa không gần. Sở Dương đã nhận ra sư Đan Phượng thời điểm, chỉ cười, thoáng có chút hơi đắc ý, hắn tựa hồ thắng. Thánh Vương bí cảnh cực kỳ bao la, trắng xóa nhiều sương mù phảng phất là vô cùng vô tận một dạng mà tại dạng này bay về phía trước tung trong quá trình, không tiếp tục đã bị bất kỳ trở ngại nào, cũng căn bản không có bất kỳ khảo hạch. Sở Dương thoáng có chút kinh ngạc, sư Đan Phượng rồi lại là một lần chấn kinh rồi. Căn cứ nàng biết, xuôi theo trên đường sẽ có nặng nghề cửa khẩu, nặng nghề khảo hạch, nhưng mà tất cả những thứ này căn bản không có xuất hiện. Vợ, mặt ta đại đi. Sở Dương thanh âm từ tiền phương truyền đến, sư Đan Phượng ngoại trừ xem thường, cũng không nói gì, bởi vì không phải không thừa nhận, cái này thật là một loại lớn lao bổn sự. Hai người như thế chăng đoạn bay về phía trước tung, Sở Dương chưa từng có mất đi phương hướng, từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì tại chỉ dẫn hắn, mà hắn tức thì đi theo như vậy một loại cảm giác, không ngừng bay về phía trước tung. Nhanh như điện chớp, hắn không bị Thánh Vương bí cảnh áp chế, thậm chí được Thánh Vương bí cảnh trợ lực, tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ như vậy, tiến vào Thánh Vương bí cảnh chính giữa người, không người có thể làm được, chỉ có thể hâm mộ. Lại qua một hồi, thiên đất chính là sáng ngời, có rất nhiều ánh sáng nhu hòa, từ phía trước chiếu xạ qua đến, động mặc đồ trắng sương ngủ, rơi vào Sở Dương trên người, nhìn phía trước đi, ở chân trời dường như tựa hồ có một vành mặt trời, đang tại từ mọc lên ở phương đông một dạng mà cái kia nhu hòa đến cực điểm quang mang càng chính là từ chỗ đó truyền đến. Theo không ngừng tới gần, cái kia một vành mặt trời trở nên càng thêm rõ ràng, bất ngờ là một cái thật lớn thế giới, như là ngôi sao giống vậy thế giới, bởi vì trong đó quang mang vô cùng chói mắt, căn bản không thể gặp trong đó cảnh tượng. Chương 2389, Tam Tuyệt, Trung. Chương 2389 Tam Tuyệt, Trung. Lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ di chuyển. Sở Dương cùng sư Đan Phượng còn mơ hồ cảm giác được như vậy ý tứ, thế giới kia có mạc dành quy tắc, đã cách trở nghe nhìn. Thánh Vương bí cảnh hạch tâm chắc là ở chỗ đó, hy vọng có thể được cái kia kinh người trí cực, khống chế nhân tâm pháp môn. Bạch. Sở Dương tốc độ vẹn vẹn tăng vọt, phía trước nhiều sương mù hoàn toàn biến mất rồi, phía trước là rộng rãi vô cùng bình nguyên. Bình nguyên như là một chiếc gương một dạng tuyệt nhiên không có một chỗ lồi ra một điểm, cũng rõ ràng không có một chỗ hạ xuống một ít. Hiu hiu hiu. Tại nhanh đến cái kia như là ngôi sao giống vậy thế giới thời điểm, từ nơi đó trong vô hạn quang minh, đột nhiên có ba thân ảnh lao ra, phá không mà đến, trên mặt vẻ giận, sắc cơ rậm rạp. Biến, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương. Tại dám can đảm tới gần, giết không tha. Sở Dương không khỏi dừng bước, dương mắt nhìn về phía ba người. Này ba người không mập không ốm, thân hình vừa phải, thon dài, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, có thể nói mỗi cái anh tuấn lỗi lạc, nhân trung tuấn kiệt. Bên trong hai thân người mặc đồ trắng áo đạo, tên còn lại thì là cả người thanh sam, tuổi tác cũng tất cả đều tại hai chừng 14-15 tuổi. Thanh sam thanh niên trên ngón tay cái mang theo một màu xanh biếc bấm ngón tay. Hai người khác, một mặt hình vuông, làm người nhìn xem so sánh chính trực, một cái khác người thân hình phóng xuất ra một loại linh tính quang mang, chợt vừa xem thấy đã biết rõ kia vô cùng có tài trí. Mới đầu, Sở Dương có chút kinh dị, tâm nói, ba người này chẳng lẽ Thánh Vương bí cảnh sở hữu giả? Nhưng khi hắn phát hiện, ba người này đều bị Thánh Vương bí cảnh trô áp chế, hắn liền biết mình nghĩ lầm rồi, cũng trước tiên liền nghĩ tới Tam Tuyệt. Thánh Vương thư viện Tam Tuyệt, tại 5 năm lúc trước cũng đã tiến vào Thánh Vương bí cảnh bên trong, 5 năm qua không có tin tức. Hiện tại xem ra bọn hắn cũng chưa chết, chẳng qua là không muốn bỏ qua Thánh Vương bí cảnh chính giữa tạo hóa, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi. Ba người này, tại Thánh Vương bí cảnh chính giữa ở lại 5 năm, tuyệt nhiên không phải là không thu hoạch được gì. Tuy rằng Thánh Vương bí cảnh vẫn như cũ đối với bọn hắn có áp chế, nhưng hầu như cực kỳ bé nhỏ, ít nhất bọn họ võ đạo tu vi thân thể to lớn đã không hề bị ảnh hưởng tới. Thánh nhân cửu giai tu vi. Ba người hết thể là thánh nhân cửu giai tu vi. Bạch. Ba tuyệt không thiện, sư Đan Phượng sau này đầu mạnh mẽ một tăng tốc độ, làn gió thơm di động ở giữa, nàng đã rơi vào Sở Dương phía bên phải, nhưng khoảng cách hơi xa. Tiêu Tương tài nữ. Tam Tuyệt ba người bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Tương tài nữ. Trong đôi mắt nhịn không được đều hiện lên thần sắc mừng rỡ, sau đó thì có tâm trì chập chờn, khó có thể tự kiềm chế, nhịn không được cổ họng rung động không thôi. Sư Đan Phượng đôi mi thanh tú nhăn lại, nam nhân đức hạnh này nàng còn có thể không rõ, như vậy ánh mắt dường như chính là muốn ăn luôn nàng đi. Nàng bất mãn, Sở Dương càng thêm bất mãn. Bạch. Thân hình hắn khẽ động, dĩ nhiên che nàng ở sau lưng, cách trở Tam Tuyệt ánh mắt của ba người, không cho ba người này lại không kiêng nể gì cả. Như vậy thân ảnh. Để cho sư Đan Phượng trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, dị vãng nàng thường gặp như vậy vô lý ánh mắt, nhưng chỉ có thể do bản thân nàng đến đối mặt và xử lý, mà bây giờ đã có một người, đứng ở trước mặt của nàng. Ba vị, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta cũng hiểu rõ, nhưng... Sở Dương nở nụ cười lạnh, cơ bản nhất tôn trọng hiểu không? Không hiểu, ta không ngại dạy các ngươi. Sư Đan Phượng tâm chấn động, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dương rõ ràng bá đạo cùng cường thế, nhưng hắn cũng chỉ có niết bàn cảnh tu vi. Thánh nhân chi hạ đều còn sâu cái kiến. Không chí thánh người, Sở Dương chính là cảnh giới như thế, bởi vì phải bảo vệ duyên cớ của nàng, có thể vô sở ý cụ, để cho nàng trong lòng rung động nhộn nhạo liên tục, khắc thường cảm thụ tại nội tâm tràn ngập. Đáng tiếc, nàng hiểu sai, chí ít có một khía cạnh nàng sai rồi, Sở Dương cũng không sợ thánh nhân. Đương nhiên, Sở Dương mặc dù không có bản lĩnh, liều mạng cũng sẽ bảo vệ ở bạn gái của chính mình, nhưng sẽ đổi một loại phương thức khác. Chương 2390, Tam Tuyệt, hạ. Chương 2390 Tam Tuyệt, hạ. Ngoài ra, bản đại gia lại nói cho các ngươi biết. Sở Dương cả nhống chỉ một cái Sư Đan Phượng nói, đây là vợ ta. Các ngươi lúc trước không biết, có thể nói người không biết vô tội, sau khi biết rõ trong mắt còn dám cản rỡ như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi cũng láo xược làm cản. Ken két. Hắn đem nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, ý kia không cần nói cũng biết. Một con run dế, cũng dám tại trước mặt ta láo xược. Ngươi muốn chết. Không biết sống chết chó chết, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Tam Tuyệt ba người giận tí mặt, tại Tiêu Tương Tài nữ trước mặt, bất kỳ một cái nào giống được so với bọn hắn uy phong đều không cùng tha thứ, huống chi là một vị thánh nhân chưa đến con sâu cái kiến đây. Đây là ba người phản ứng đầu tiên, phản ứng thứ hai là... Cái gì, ngươi là Tiêu Tương Tài nữ, phía sau phu quân hai chữ, bọn hắn đều không muốn nói ra. Không có khả năng, đây tuyệt đối không được khả năng. Tiêu Tương Tài nữ thế nào nhìn chúng ngươi phế vật như vậy? Con sâu cái kiến, ngươi cũng xứng sao? Bọn hắn không tức giận đến cực điểm, ánh mắt như lửa, nổi giận bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Dương, tựa hồ thoáng cái liền có thể đem Sở Dương đốt cháy đã thành cho bụi. Phản ứng kịch liệt vô cùng, hoàn toàn không thể tiếp nhận, sát ý nồng nặc dĩ nhiên quần cuộn quét ra, làm cho Sư Đan Phượng biến sắc, cả kinh nàng thiếu chút nữa liền không nhịn được búng một cái, bay đến phía trước, muốn đem Sở Dương bảo vệ. Nhưng, nàng căng thẳng và ngượng khắc chế xúc động như vậy. Tuy rằng, nàng không có làm như vậy, giờ phút này nhưng cũng vô cùng cảnh giác. Tùy thời có thể ra tay. Trong Thánh Vương bí cảnh bị giết, ai có thể biết, đã biết thì có thể làm gì. Đọc truyện C. Ẩm. Sư Đan Phượng một cước đem đạp té xuống đất, ai họa loạn thiên hạ, nàng thật sự là chọc tức. Tam Tuyệt ba người bọn họ còn chưa kịp phản bác cùng phẫn nộ, vừa thấy được Sư Đan Phượng như thế cử động, vẹn vẹn cảm giác chân quý của chính mình bảo vật bị cướp đi một dạng con mắt thoáng cái muốn đỏ lên. Bọn hắn thậm chí cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn, khoảng cách gần như mất lý trí, nổi giận đến cực điểm. Tạp chủng, đi chết đi. Con sâu cái kiến, ngươi triển khai không nên di chuyển đồ vật, chết chưa hết tội. Giết ngươi vạn vạn lần, cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thánh nhân nói sao làm vậy, ba người rõ ràng tại Thánh Vương bí cảnh chính giữa cũng có thể thi triển. Làm hạ ba đạo quy tắc chi lực hàng lâm, biến thành ba cố vĩ lực, liền muốn đem Sở Dương gạt bỏ, nhưng rơi vào Sở Dương trên thân thể về sau, nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh. Nguyên bản phải ra tay Sư Đan Phượng ngẩn người, trong lòng lần nữa sóng to gió lớn. Này không ỷ lại trên võ đạo, rõ ràng cũng kinh người như vậy. Tam Tuyệt ba người bọn họ thân hình hết thể chấn động, trong đôi mắt lộ ra thần sắc không thể tin, chính là một con run dế, thánh nhân nói sao làm vậy, rõ ràng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Này lật đổ võ đạo định luật. Đồng thời, này tuyệt nhiên không phải là bởi vì Thánh Vương bí cảnh bảo vệ được Sở Dương, hoặc là tạo thành ảnh hưởng gì đã đến đây hết thảy. Sư Đan Phượng vô cùng rõ ràng một điểm, Tam Tuyệt ba người cũng vô cùng minh bạch một điểm này. Này đây bọn hắn mới như vậy khiếp sợ, mà có thể làm được một chút như vậy chi nhân, tuyệt nhiên vô cùng bất phàm, là nhân trung chi nhân, trăm năm khó tìm một cái. Ta rất ưu tú. Tại Sở Dương như vậy tự luyến lời nói, Sư Đan Phượng giờ phút này tự hồ chỉ có thể lựa chọn đã tin tưởng, mà cái kia vô lại trước đủ loại khoác lác, xem ra cũng không phải không có nửa điểm căn cứ. Về phần Tam Tuyệt ba người bọn họ, bỏ kinh hãi ra, trong lòng càng là đã tuôn ra một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Thần kinh không khỏi liền kéo căng kính. Nhân vật như vậy, tuyệt nhiên không thể coi thường, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Lúc này liền tạo thành cục diện giằng co, ba người cùng Sở Dương giằng co, không khí khẩn trương lập tức liền tràn ngập ra, mơ hồ có một loại dương cung bạc kiếm, chạm một cái liền bùng nổ cảm giác. Chương 2391, Tam Tuyệt khiêu khích, thượng. Chương 2391 Tam Tuyệt khiêu khích, thượng. Sư Đan Phượng cũng thần kinh căng thẳng, sợ một cái không kịp cứu viện. Sở Dương có một cái tốt xấu đến, mà trong nháy mắt này, đủ loại những thứ này bọn ta là vô ý thức làm ra. Sở Dương đã nhận ra những thứ này, trong lòng không khỏi cảm thán, cái thế giới này nữ tử, quả nhiên là bị đầu độc không nhẹ a. Một khi thanh tốn không cái đó người đàn ông, liền cho là mình cùng nam nhân kia hoàn toàn bằng định. Như vậy đã đi sâu vào tiềm thức bên trong, sư Đan Phượng mới có thể không tự chủ làm ra như thế cử động tới. Ở đây, Sở Dương chỉ có thể hô to lúc trước chính mình anh minh thần võ, quyết đoán làm ra phụ trách cử động, mà không có chọn dùng kiếp trước quan niệm. Đương nhiên, hắn cũng tự tin, lúc trước mình mỗi loại cử động, các loại với tư cách cũng là một cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cuối cùng, xã hội phong kiến nữ nhân ngoại trừ Từ gia, cũng có thể giết cái kia hư mất nàng trong sạch nam nhân, sau đó chính mình cắt cổ, đồng quy vu tận. Bởi vậy, hắn ít nhất đã chứng minh một chút như vậy, hắn với tư cách phu quân của sư Đan Phượng, còn không hỏng. Tại trong lòng của sư Đan Phượng, Sở Dương hiểu rõ không ít, đương nhiên sẽ không vạch trần nàng, để cho nàng ngượng, đó là vợ hắn, hiện tại cũng tuyệt không phải đùa nàng nơi. Ba vị, các ngươi nhục mạ, sát ý của các ngươi, cùng với đủ loại phản ứng, ta vẫn như cũ có thể hiểu được. Sở Dương lại nở nụ cười, ai bảo vợ của ta, chẳng những đẹp như tiên, còn ưu tú như vậy chứ. Sư Đan Phượng mặt chợt đất chính là đỏ lên, trước người lại nói lên như thế xấu hổ nhân đến, quả nhiên là không biết xấu hổ. Ngươi không sống khỏe, ta còn muốn cứu sống chứ. Sư Đan Phượng thiếu chút nữa không có xỉu vì tức. Tam tuyệt ba người không có lên tiếng, bọn hắn thực sự không có cảm nhận được Sở Dương sự phẫn nộ, hoặc là sinh ra tương đối phù hợp sắc ý, trong lòng buông lòng ngoài, chợt liền nghĩ đến, chúng ta là thánh nhân, hắn bất quá là một con run rế, hắn sợ chúng ta rồi. Ba người không khỏi nhìn nhau, tựa hồ đang trao đổi, không phải là cái kia con sâu cái kiến không muốn giết bọn hắn, mà là cái kia con sâu cái kiến không có bổn sự như vậy. Tại Sở Dương kinh miệt, lần nữa từ đám bọn hắn đấy lòng nảy sinh đi ra, nhưng ba người nhưng không có dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Sư Đan Phượng. Sư Đan Phượng là tu vi địa hoàng cảnh, càng khiếp sợ là nàng cũng không có đã bị Thánh Vương bí cảnh áp chế, đã làm được một chút như vậy, bọn hắn hầu như dùng trọn vẹn thời gian 5 năm. Thiện nhân kia không đơn giản a, muốn động vượt qua tiện nhân kia giết con kiến hôi kia, căn bản không có khả năng. Không thể nói trước chúng ta vừa động thủ, chọc giận tiện nhân kia, hết thảy đều phải bị nàng chém giết. Ba người tinh thần truyền âm, bọn hắn liền sư Đan Phượng cũng oán hận phía trên rồi, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nàng lựa chọn Sở Dương, không có lựa chọn bọn hắn. Sở Dương đã ở ước định trước mắt ba người này chiến lực, hắn có thể hay không chém giết. Nói thật, có chút khó. Ba người này đều là cựu giai thánh nhân, chém giết một cái trong đó, hắn liền đắc lực vồ, ba cái hắn căn bản cũng không có cơ hội. Bởi vậy, hắn nhịn không được hoài niệm tại Đông Hoang, tại Đông Châu thời gian, khi đó hắn hạng gì uy phong. Vượt qua hai cái đại cảnh giới giết người cũng dễ như trở bàn tay, bây giờ thật là có một chút càng lớn càng trẻ lại cảm giác. Trung Châu cường đại không thể không thừa nhận. Cảnh giới càng cao, thực lực sự chênh lệch càng lúc càng lớn, này không thừa nhận cũng không được. Thắng, khẳng định không có vấn đề, có sư Đan Phượng. Chết, tuyệt đối không thể. Khi hắn có nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn hầu như chăm có thể xác định quy tắc của Thánh Vương bí cảnh tất nhiên sẽ hàng lâm. Trái lại, hắn muốn giết trước mắt này ba thứ gì? Chỉ sợ cũng không khả năng, bởi vì quy tắc của Thánh Vương bí cảnh cũng tương tự sẽ hạ xuống. Nho đạo chú ý lễ nghĩa nhân trí thư vân vân, động một chút lại giết người, tuyệt nhiên sẽ không bị nho đạo tán thành. Hắn nhất định phải bận tâm những thứ này, bằng không thì bị thánh lệnh vua quy tắc phán định là tê liệt, hoặc là mặt khác, Thánh Vương bí cảnh truyền thừa, chỉ sợ hiếm khi thấy đã đến. Sở Dương tắt sát nghiệm, đối phương tuy có giết chính mình chi tâm, nhưng còn có thể dung nhẫn. Chương 2392, Tam Tuyệt khiêu khích, chúng. Chương 2.392 Tam Tuyệt khiêu khích, chúng. Ba vị, muốn động thủ sao? Sở Dương phá vỡ trầm mặc, cười hì hì nói, nếu như, các ngươi muốn động thủ, vậy mời. Tự vệ, này tổng không có vấn đề đi. Sở Dương tính toán cái này thời điểm, Tam Tuyệt ba người gặp được nụ cười của hắn, lại bỗng nhiên phát hiện Thánh Vương bí cảnh với mình áp chế đột nhiên tăng lớn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Tiện chúng này, đang dẫn dụ chúng ta động thủ, dễ dùng được Thánh Vương bí cảnh không thừa nhận chúng ta. Văn đạo giải quyết xung đột phương thức, cũng không phải là sinh tử tương kiến. Trên lệch đốt lên tiện chủng này làm. Ba người giao lưu tinh thần ở giữa, gần như phải ra mồ hôi lạnh, mà sở dĩ Thánh Vương bí cảnh cho bọn hắn áp chế đột nhiên tăng lớn, đó là bởi vì trong lòng bọn hắn sinh ra ác nghiệm, không sai bọn hắn cũng biết vô cùng. Tại Thánh Vương bí cảnh 5 năm, ba người không sai lục lọi rất thấu triệt, trong lòng thiện ác mới là mấu chốt, Thánh Vương bí cảnh tại lòng người khống chế cực kỳ kinh người, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nghiên đệ nói giỡn, mới vừa bất quá là chỉ đùa một chút. Vậy áo xanh thanh niên, loay hoay trên ngón cái bấm ngón tay, cười nói, bất quá, niên đệ có tiêu tương tài nữ như vậy lương phối, ta quả nhiên là hâm mộ vô cùng à. Không sai, chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiền, niên đệ ngươi coi thật là khiến người ta hâm mộ a. Ai nói không phải là. Ba người đều thu liễm nanh bước, dối trá. Mà bắt đầu. Sở Dương cũng như thế ứng đối, càng thừa cơ nhờ vào đó cùng sư Đan Phượng trao đổi, truyền âm hỏi vợ, này ba đồ chơi, có thể cùng ta đại khái nói một câu ấy ư, cuối cùng bọn hắn học được bản thiên tài một ít vô sỉ cùng dối trá. Sư Đan Phượng đưa cho đáp lại, dựa theo lời nàng nói, cái kia thanh sam thanh niên gọi là Ngô Phương, họa đạo một đường rất có tâm đắc, tại Thánh Vương Thư Viện xưng là nhất tuyệt, cho nên mới có họa tuyệt vừa nói. Đương nhiên, đây chỉ là cực hạn tại Thánh Vương Thư Viện. Cái kia mặt hình vông, nhìn xem rất chính trực gọi là Triệu Lãng, được xưng là từ tuyệt, cuối cùng cái kia nhìn xem rất có tài hoa chi nhân, thì là Trương Cửu Nôn, thơ tuyệt. Tống Nhân Đệ, nói thật trong lòng ta vô cùng không thoải mái, vô cùng không cam lòng, thậm chí phẫn uất đến cực điểm. Trương Cửu Nôn liền ôm quyền, liền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng nói, ta không biết Tống Niên Đệ bằng gì, có thể có được Tiêu Tương tài nữ chiếu cố, ta muốn thỉnh giáo một phen, Tống Niên Đệ có dám chỉ giáo. Hắn trực tiếp nói ra khiêu chiến, theo như lời đều là trong nội tâm lời nói, bởi vì đây là tại Thánh Vương bí cảnh, làm một ít dối trá phản mà không tốt. Trong Thánh Vương bí cảnh, chỗ hiện ra vậy chờ kinh khủng tâm linh thao khống chi thuật, bất luận là Trương Cửu Nôn hắn, hay vẫn là Triệu Lãng cùng Nô Phương, bọn hắn tuyệt cũng không muốn buông tha cho. Bởi vậy mới tại Thánh Vương bí cảnh dừng lại 5 năm. Sở Dương cùng sư Đan Phượng đến, tại ba người tạo thành lớn lao uy hiếp, nếu là không có sư Đan Phượng, ba người sớm tương lai Sở Dương chém giết. Sở Dương không sai hết thể lòng dạ biết rõ, cười nói, Trương học trưởng, ngươi muốn như thế nào cái tỉ thí pháp chứ? Tống Nhân Đệ, nên biết ta tương đối am hiểu thơ nói, chúng ta tới so đấu thơ chi nhất đạo. Trương Cửu Nôn cũng cười nói, nếu là ở thơ chi đạo, Tống Nhân Đệ có thể thắng được ta. Ta sau này đem không có nửa điểm phê bình kín đáo. Vô sỉ. Sư Đan Phượng nghe nói, trong lòng liền giận dữ, đôi mắt đẹp cũng là lạnh lẽo. Trương Cửu Nôn được xưng thơ tuyệt, như thế nhất định chính là đang khi dễ Sở Dương. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ của nàng lại không quá minh bạch, mà nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cư nhiên trở thành Sở Dương bị công kích cớ. Sở Dương vẫn như cũ chẳng qua là cười, Trương học trưởng rồi, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Như thế nào? Trương Cửu Nôn mỉa mai nở nụ cười, Tống Niên Đệ ngươi sợ sao? Ta là có chút sợ. Sở Dương xem thường liếc mắt quá khứ, Trương học trưởng ngươi thế nhưng là người xưng thơ tuyệt ta, so sánh với ta, chỉ sợ sẽ làm cho Niên Đệ ta mượn nhờ học trưởng sách cao danh khí sao? Quả nhiên là tiện nghi này tạp chủ rồi. Trương Cửu Nôn nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khỏi giận quá, nhưng cũng không có hiện ra rõ ràng, cười nói, Tống Niên Đệ có thể được Tiêu Tương tài nữ ưu ái, thơ chi nhất đạo tất nhiên không phải tầm thường, mặc dù không có ta, Niên Đệ danh tiếng cũng sớm muộn cũng muốn vang vọng toàn bộ Trung Châu. Chương 2393, Tam Tuyệt Khiêu Khích, hạ. Chương 2.393 Tam Tuyệt Khiêu Khích, hạ. Nói rất đúng. Sở Dương một vòng cái cảm, cân nhắc trong chốc lát nói, Trương học trưởng lời nói này thật sự quá có lý, ta đều không thể không nhận đồng, ta há có thể là người tầm thường, hoa ca ca. Hắn hung hăng ngang ngược cười to, vậy phải tự đắc ý đầy, không biết trời cao đất rộng bộ dáng. Để cho sư Đan Phượng trong lòng nộ khí chính là vọt một cái, hận không được động thủ đánh tơi bởi hắn. Này ác quỷ lời nói lời hữu ích đều nghe không hiểu sao, người ta hơi chút thổi phồng ngươi một chút chân thúi, ngươi cũng không biết cái gọi là. Trương Cửu Nôn vừa giận lại là miệt thị, ngay sau đó liền nói như vậy, Niên Đệ đồng ý. Đồng ý, nhất định phải đồng ý. Sở Dương ha ha cười nói, bây giờ là bổn đại thiên tài, thi triển tài hoa lúc sau. Một trận, hắn cười híp mắt nói với Trương Cửu Nôn, học trưởng. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỳ a, ngươi Niên Đệ ta có thể không tầm thường. Hắn lại hướng về Triệu Lãng cùng Ngô Phương nói, hai vị học trưởng, các ngươi có thể muốn thay ta làm chứng kiến, ta đã nhắc nhở qua Trương học trưởng rồi, các ngươi nói có đúng không? Quá hung hăng ngang ngược, chớ nói Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng cùng Ngô Phương trong lòng cũng không khỏi lửa giận vạn trượng. Ta có thể thay Niên Đệ chứng minh, Niên Đệ xác thực đã nhắc nhở qua Trương huynh rồi. Ta có thể thay Niên Đệ tiến hành nói rõ, Niên Đệ cho dù buông tay làm hảo hảo dạy dỗ một chút Trương huynh là được. Hai nhân thanh âm vừa mới rơi, Trương Cửu Nôn nén giận lên tiếng nói, Niên Đệ, này ngươi một chút còn có cái gì muốn do dự sao? Không có, lại cũng không có. Sở Dương khoát tay lia lịa, sau đó nói, Trương học trưởng, chúng ta như thế nào một cái so với pháp? Một bài thơ, hay vẫn là ba bài thơ? Không cần phiền toái như vậy. Trương Cửu Nôn tiêu sái một phất tay áo, liền nói, Niên Đệ, chúng ta trực tiếp triệu hồi ra thi kinh, trực tiếp va chạm. Một phân cao thấp như thế nào? Không thể. Sở Dương còn không có lên tiếng, sư Đan Phượng liền kêu lên sợ hãi, tiến hành cản trở. Tiếp theo nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Cửu Nôn. Trương Cửu Nôn, ngươi coi thực muốn như thế khinh người. Nàng là thật tức giận, thi tử cùng so đấu, có như vậy một loại so với pháp, riêng phần mình triệu hồi ra thi kinh, từ kinh, hoặc là họa kinh các loại, tiến hành trực tiếp va chạm, dùng phân thắng bại. Đây, như là trên võ đạo sinh tử đấu, chỗ bất đồng là, cái chết không phải người, là thơ, là thi kinh, thậm chí là văn đạo, bởi vì một khi thất bại, Sở Dương sau này khả năng rốt cuộc không làm được thơ đến, càng triệu hoán không xuất ra thi kinh, thậm chí có khả năng ảnh hưởng hắn văn đạo, bị văn đạo triệt để bài xích, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nói thí dụ như thi kinh, này như đồng văn đạo ban cho Sở Dương một sinh mạng, một khi tại so đấu thất bại, thi kinh triệt để vỡ tan, tựu như cùng nhân tử vong, không cách nào nữa khôi phục, cũng không có bất kỳ cứu vãn biện pháp, càng lại như cùng người đã chết một dạng cũng bị văn đạo đánh tan hộ tịch. Tiểu tương tài nữ, Trương Cửu Nôn cười lạnh nói, ngươi nói quá mức, Tống Niên đệ tại thơ chi nhất đạo rất cao minh, hắn thậm chí càng cố ý nhắc nhở ta, cẩn thận không địch lại, như thế nào có lửa gạt âm một nói đến. Can dỡ, không biết mùi vị, có thể trách được ai. Quái ta sao, quả nhiên là buồn cười. Không sai. Triệu Lãng lập tức nói, tiêu tương tài nữ, Tống Niên đệ vừa tài sở vì, ngươi chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy sao? Như là cảm thấy không địch lại, Tống Niên đệ ngươi liền nhận thua thôi. Nô Phương càng thêm trực tiếp, đối với tiêu tương tài nữ nói, Tống Niên đệ tự cao tự đại, tiêu tương tài nữ ngươi nhưng muốn tới trách tội chúng ta sao? Sở Dương trong nội tâm nhịn không được cười lạnh liên tục, trước mặt của hắn trào phúng vợ hắn, với tư cách một người nam nhân ai cũng không thể chịu đựng, tất nhiên muốn chọc giận nổ, huống chi hắn như vậy tự cao tự đại người đâu. Nô Phương thực coi hắn như một người ngu. Nhưng người đó là người ngu, ai lại khi dễ ai đó. Nếu nói là thi tử, Sở Dương làm một văn sao công, có kiếp trước không biết bao nhiêu như quỷ thi tử, tùy tiện xuất ra một bài, có thể nghiền ép các ngươi. Hắn đương nhiên nổi giận, vén tay háo lên, chỉ vào Ngô Phương cái mũi liền mắng, chó chết, vợ ta là ngươi có thể giáo huấn cùng châm chọc ấy ư, ngươi chờ cho ta để cho ngươi nhìn một cái, bản thiên tài có phải hay không cuồng vọng tự đại. Sư Đan Phượng trước mắt tối om, thiếu chút nữa không có ngất đi. Tên vô lại này làm sao lại nghe không hiểu tiếng người chứ? Chương 2394, mà lại chớ có đắc ý, thượng. Chương 2.394 mà lại chớ có đắc ý, thượng. Dưới mắt không còn ai, tự cao tự đại, cho rằng ai cũng không bằng chính mình thông minh, ai cũng không bằng chính mình, không người có thể đụng, Sở Dương. Ít nhất, đây là Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, Nô Phương trong mắt ba người Sở Dương, tại bọn họ xem ra. Sở Dương giờ phút này định người liền trô tại dạng này không giác ngộ trong trạng thái. Sở Dương ngốc sao? Đương nhiên tuyệt không ngốc, Sở Dương người như vậy chẳng những không ngốc, nhưng lại rất thông minh, chỉ tiếc đắc chí vừa lòng, đắc ý vong hình, đục nhưng đã không biết sơn ngoại hữu sơn, triệt để không biết mùi vị. Như Sở Dương người như vậy, tuyệt nhiên không ít, hoặc có lẽ là, trên đời này tùy ý có thể thấy được. Điên cuồng cùng ngạo đây là cỡ nào dễ dàng phạm sai lầm, tuổi trẻ hoặc là ai lúc còn trẻ có thể tránh đi. Trương Cửu Nôn ba người không được, bọn hắn trẻ tuổi đã từng như vậy, cho nên không sai vô cùng rõ ràng. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, người như vậy đang không có bị đả kích lúc trước, là tuyệt nhiên không có khả năng tỉnh ngộ. Tống Niên Đệ, ngươi quá kiêu ngạo không phải là chuyện gì tốt, hôm nay ta thức tỉnh ngươi, sau này chỉ sợ còn phải cảm tạ ta. Trương Cửu Nôn không cố kỵ chút nào khinh miệt, tuyệt không sợ Sở Dương hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Bởi vì hắn cũng từng trải qua như vậy giai đoạn, cho nên quá rõ rồi, cho nên quá dễ dàng rồi. Tất cả trong nội tâm tràn đầy trào phúng. Không tệ à, Tống Niên Đệ đầu góc đúng là nên muốn thanh tỉnh một chút rồi, còn như vậy chấp mê bất ngộ xuống dưới, quả nhiên là muốn không có thuốc chữa. Có thể không phải sao, chúng ta đây cũng là dụng tâm lương khổ a. Nếu không cho thuốc mạnh, Tống Niên Đệ là tuyệt nhiên không có khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ, mà như người như hắn thực ra quá nhiều, ai. Triệu Lãng trong giọng nói cũng tràn đầy hí ngược cùng rêu cận, Nô Phương thậm chí không nhịn được than thở. Hai người khuôn mặt mang theo vui vẻ, nhẹ nhõm và vui sướng, tại sau này nhân sinh, bọn hắn cũng thật đúng hy vọng nhiều gặp được Sở Dương ngu xuẩn như vậy. Ba người đang Sở Dương trước mặt không kiêng nể gì cả, để cho hắn không nhịn được nhớ tới như vậy một bài thơ đến. Chưa từng nghèo khó khó thành người, không trải qua đả kích ông trời thật. Từ xưa anh hùng ra luyện ngục, cho tới bây giờ phú quý nhập phàm trần. Sống mơ mơ màng màng ai thành khí, thác ngựa trường thương định càn khôn. Xua quân ngàn dặm núi sông ở đây, lập tên Dương oai truyền hậu nhân. Quả thật hắn như ở vào kiêu ngạo tự mãn như vậy giai đoạn, Trương Cửu Nôn ba người xác thực không cần có bất kỳ cố kỵ, bởi vì bất luận bọn hắn nói cái gì, kiêu ngạo tự mãn chính mình, tuyệt nhiên một chữ cũng nghe không lọt, chỉ biết phẫn nộ. Hắn tức cười ngoài, trong lòng cũng không khỏi nghĩ lại cùng cảm giác than, ngôn ngữ của người khác, đề nghị, chính mình vì sao ngay cả một chút cũng không thể nghe lọt chứ. Tật xấu này không vẹn vẹn chỉ là vào lúc tuổi trẻ, tại bất cứ lúc nào đều như vậy. Sở Dương không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu trong đó bản chất. Trực tiếp giận dữ quay về đối trở về, ba vị học trưởng, biết cái gì gọi là làm vẽ mặt sao. Đợi chút nữa không mặt mũi nào gặp người, cũng ngàn vạn lần chớ nói niên đệ ta không chừa cho các ngươi mặt mũi. Tống Niên Đệ, tiếp tục như vậy nữa, ngươi quả nhiên là hết có thuốc chữa. Trương Cửu Nôn ba người cười càng thêm vui vẻ, như thế một thằng ngu muốn đối phó quả thật là quá dễ dàng. Bọn hắn dĩ nhiên không phải muốn đem Sở Dương thức tỉnh, mà là muốn đem hắn trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục, một bước lôi trọn đời thoát thân không được. Triệu Lãng cùng Ngô Phương cười cũng càng thêm vui thích, niệm ai cũng càng lớn. Sư Đan Phượng ở một bên khẩn trương, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Trương Cửu Nôn liền nhìn nhau cười nói, Tiêu Tương tài nữ, chúng ta này cũng là vì Tống Niên đệ được, bằng không thì hắn nếu như không có cách nào tỉnh ngộ lời nói, càng thêm không xong, ngươi cứ nói đi. Hắn nói thật đúng là sự thật, cho nên Sư Đan Phượng rõ ràng không nói, có lẽ hôm nay bỏ ra cái giá rất nặng nề, nhưng Sở Dương Như vẫn như cũ cứ tiếp như thế, sau này trả giá cao đem càng thêm lớn, thậm chí muốn vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nữ nhân này quả nhiên là đủ lý tính, chắc không được cùng ta có vợ chồng chi thực về sau, có thể tốc độ nhanh như vậy nhận mệnh. Sư Đan Phượng phản ứng như thế, Sở Dương trong nội tâm chỉ có thể cười khổ, trong mắt của hắn nữ nhân này chỉ sợ cũng là vọng phu thành long đích nhân vật, dùng về phần hắn đông nhiên cảm giác có chút áp lực sơn đại. Chương 2395, mà lại chớ có đắc ý, chung. Chương 2395 mà lại chớ có đắc ý, chung. Ít nói nhảm, so với còn chưa so với. Hoặc có lẽ là, các ngươi không dám. Sở Dương hướng cực kỳ, làm ra Trương Cửu Nôn bọn hắn ba người chỗ dự trù phản ứng, lại để cho ba người không khỏi càng là rêu cận không thôi. Tiêu Tương tài nữ, ngươi thấy được chưa, Tống Niên đệ quả nhiên là cần này vừa quát đồng. Trương Cửu Nôn bực này, ta hại ngươi ngược lại là muốn cho ngươi, được tiện nghi còn khoe mã, nhất là hướng Sư Đan Phượng khoe mã, Sở Dương trong lòng không khỏi lửa cháy. Lừa gạt hắn ngốc không nói, rõ ràng lừa gạt Sư Đan Phượng, để cho nàng khó chịu, càng cười nhạo nàng có mắt không tròng, này không có khả năng chịu đựng. Ngươi nói nhảm đủ chưa? Sở Dương khi nhìn đến Sư Đan Phượng cái kia cực kỳ tức giận và xoắn xuýt vô cùng phức tạp thần sắc, hắn càng thêm che không được phát hỏa, hà chí vu có thể để cho nàng bị người lấn đến tình trạng như vậy. Hừ. Trương Cửu Nôn liên tiếp đối mặt Sở Dương giống to, nhịn không được cũng cười lạnh nói, ta thỏa mãn ngươi. 3. Lời nói vừa dứt, trên đỉnh đầu của hắn, hư không như nước, một tiếng vang nhỏ phía dưới hư không gợn sóng nhộn nhạo mở, như cùng ở tại nước yên tĩnh mặt bỏ ra một hòn đá nhỏ. Sau đó, một bản điển tịch xuất hiện, treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Ầm ầm. Tại Thánh Vương bí cảnh bên trong, Văn Đạo đã nhận được lớn lao tăng thêm, này một bản điển tịch xuất hiện, lúc này có cuồn cuộn khí lưu mãnh liệt mà ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Này một bản điển tịch cũng tỏ ra càng thêm chân thật, tràn đầy phong cách cổ, ở trên thi kinh hai chữ Long Phi Phượng Vũ, nhìn như là hoàn toàn vật dụng thực tế, nhưng lại như cũ một chút hư ảo. Một loại kia hư ảo, phảng phất là trong điển tịch chỗ miêu tả ra hư huyễn thế giới, làm cho người nhịn không được đi liên tưởng cùng dò xét. Trương Cửu Nôn câu thông thi kinh, chỗ hiện ra thi kinh vẫn không thể hoàn toàn giống như bản chân chính sách vở, còn kém một tí tẹo như thế, nhưng đã rất bất phàm cùng kinh người, trách không được có thể được người xưng là thơ tuyệt. Ngươi tại đây một chút bản lãnh sao? Tại Sở Dương sự phẫn nộ trong lời nói, hắn thi kinh cũng lộ ra hiện ra, chỗ bất đồng là vô thanh vô tức, trong một chớp mắt mà hiện, trong một chớp mắt mà thành, mà lại hắn thi kinh cùng chân thật sách vở không giống. Đây, để cho Trương Cửu Nôn ba người không khỏi chính là cả kinh, âm thầm nói, trách không được, này con sâu cái kiến dám như vậy càng hẳn rỡ, hắn ở đây thơ chi nhất đạo phía trên, làm thật là có thiên phú kinh người. Sư Đan Phượng cũng kinh ngạc vô cùng, Sở Dương thi kinh xuất hiện quá mức nhanh chóng rồi, quả thực chiêu chi lúc nào tới, vung chi tự đi vậy. Niên đệ, quả nhiên là thật bản lĩnh A, nhưng không hẳn như vậy ngươi liền thắng. Trương Cửu Nôn vẫn còn đang dễ cận. Học trưởng, cho ngươi sách một cái tỉnh. Sở Dương phản châm biếm trở về, lời nói đừng nói quá sớm, bằng không thì đợi chút nữa thật không có dưới mặt đài, càng không có mặt sống. Đúng không? Ầm ầm. Trương Cửu Nôn thi kinh nhìn như chỉ là một bản điện tịch, nhưng mà khẽ động nhưng như tinh thần di động một dạng hư không rung động ầm ầm, tựa hồ không thể chịu đựng nó nặng muốn sụp xuống. Khí lưu mãnh liệt, toàn bộ thiên địa trong sát na này biến sắc, cảnh tượng hùng vĩ lại kinh người đến cực điểm, thế cho nên cả hai còn không có tiếp xúc, Sư Đan Phượng liền lo nghĩ đến cực điểm. Hầu như nhịn không được ra tay, đi quấy nhiễu đây hết thảy. Sở Dương thi kinh lại chỉ là như là một tờ giấy, phiêu tại đó. Làm Trương Cửu Nôn thi kinh trùng kích qua từ lúc đến đây, nó mãnh liệt đúng là một rung mạnh, chợt ở trên liền hiện ra giấy và bút mực, này văn phòng tứ bảo tới. Đông Thành dần cảm thấy phong quang được, hộp nhăn gợn sóng đón khách trạo. Lục Dương khói bên ngoài hiểu hàn nhẹ, hồng hạnh đầu cảnh xuân y náo. Phù Sinh trưởng hận vui vẻ ít, Chịu Yêu Thiên Kim nhẹ cười cười. Vì quân cầm rượu khích lệ Tà Dương, mà lại hướng hoa gian lưu một theo. Một bài về xuân thơ, từ Trương Cửu Nôn thi kinh bên trong ngâm vịnh mà ra, mà lại tại đây một bài về sau, một bài tiếp theo một bài toát ra, tựa hồ vô cùng vô tận vậy. Mặt trời lặn hành trình xa, buồn vô cớ lâm cổ thành. Sụt rong hàn tức tụ tập, hoang điệp muộn ố kinh. Tiêu điều bùi cỏ bên trên, điều lần lượt cô yên sinh. Hà cảnh hoán dư theo, lộ khí trong vắt cuối đời thanh. Gió thu chuyển rơi xuống, này chí ẻn có đều. Chương 2396, mà lại chớ có đắc ý, hạ. Chương 2.396 mà lại chớ có đắc ý, hạ. Xuân thu đông hạ, sơn thủy điển viên, mưa tuyết, hoa mai, hoa sen, cây hoa cúc, ánh trăng, nguyên tiêu, trung thu, tết âm lịch vân vân, tương quan tại những điều này thơ, một bài lại một đầu, xa xa không dứt. Đi đôi với những thứ này, tại chương cửu ngôn thi kinh bên trong, bốn mùa cảnh tượng, sơn thủy phong quang, phong hoa tuyết nguyệt, ngày lễ náo nhiệt hình ảnh, cũng nhất nhất nổi lên. Này giống như mở ra một bộ thế gian họa quyển, vạn vật vạn cảnh tựa hồ đều hiện ở trong đó hiện ra. Sở Dương thi kinh hiện ra giấy và bút mực, tại đối diện với mấy cái này thời điểm, giống như bốn cái tay không tấc sắt chi nhân, đang đối mặt một võ trang tận răng quân đội. Chương cửu nôn thơ so với Sở Dương nhiều, hơn rất nhiều. Nơi này thơ, cũng không phải là chỉ bị thi kinh thu nhận sử dụng đi vào, mà là chương cửu nôn chô đã từng làm được thơ. Hắn đây nếu so với Sở Dương nhiều nhiều lắm, xuân hạ thu đông, nông thôn sơn thủy v.v. đều dính đến, về số lượng hoàn toàn nghiền ép Sở Dương. Sở Dương dẫn động thi kinh về sau. Chỗ làm được thơ giải rác, Xuân Hiểu như vậy thơ hắn cũng không muốn bại lộ đi ra, bởi vì Xuân Hiểu vừa ra, thân phận của hắn liền trực tiếp bại lộ. Một bên cục diện ngược lại, Sở Dương chắc chắn thất bại. Ha ha! Trương Cửu Nôn liền trực tiếp phá lên cười, Tống Nhân Đệ, ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, không biết làm sao vi huynh ta cần cù bù kém cỏi a, ngươi nói đúng không? Thi kinh vừa vỡ, Tống Nhân Đệ sợ rằng muốn cần cù bổ khuyết cũng không thể được rồi, quả nhiên là đáng tiếc như vậy một cái tài tử. Lòng ta đau nhức đến cực điểm. Triệu Lãng cũng cười to liên tục. Nô Phương cũng không có rơi xuống, mà lại càng thêm bén nhọn, càng thêm mặt dễ cợt, trực tiếp châm chọc nói, Tống Nhân Đệ, ngươi chính là muốn như vậy đánh mặt của chúng ta ư, ha ha. Sở Dương cũng không có lên tiếng, rất nhanh ngâm vịnh ra hai bài thơ. Ngọc Bích Trang thành một cây cao vạn điều rủ xuống lục tơ lụa. Không biết mảnh lá ai tài ra, tháng hai gió xuân giống như cái kéo. Ứng với thương kịch giấu răng thương dê, tiểu trụ cửa xài lâu không ra. Đầy vườn sắc xuân giam không được, một nhành hồng hạnh vượt tường nở hoa. Này hai bài là đều là kiếp trước cực kỳ nổi danh thơ, nghe nhiều nên thuộc, tại học sinh sách giáo khoa chính giữa thân thể to lớn mới có thể tìm được. Rầm rầm rầm. Giấy và bút mực, này văn phòng tứ bảo lập tức nổ tung, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu ngăn cản. Chương cửu ngôn thi kinh như là ngôi sao bình thường đánh tới, Sở Dương thi kinh giống như một trứng gà giống như nổ tung, nhất thời hôi phi yên diệt, biến thành loạn lưu, bốn phía tán loạn. Quấy ra một cái lớn lao vòng xoáy. Ha ha, Tống Niên Đệ đã chậm, tuy rằng ngươi làm này hai bài thơ, mỗi một bài thơ đều rất bất phàm, thế nhưng là hữu dụng không? Trương Cửu Nôn bị được xưng thơ tuyệt, quả nhiên không phải là không có nửa điểm nguyên do, Sở Dương làm ra này hai bài thơ chợt nhìn lại, cũng không có chỗ bất phàm, nhưng hắn trước tiên liền đã nhận ra này hai bài thơ kinh người. Bởi vậy, Trương Cửu Nôn có chút kinh hãi, nhưng càng thêm khoái ý, tâm tình cũng càng thêm khoan khoái dễ chịu. Phá hủy giá trị ngàn vàng, thậm chí giá trị liên thành chi vật, chẳng phải là cũng là một chuyện rất sung sướng. Ha ha! Triệu Lãng cùng Ngô Phương cũng là cười to không thôi, cười đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Tống Đức Minh kia quả nhiên là ngu không ai bằng, tài hoa rõ ràng vượt xa Trương Cửu Nôn, nếu không phải cuồng vọng như vậy, lại tích lũy, Trương Cửu Nôn gốc không đáng giá nhắc tới, đưa tay có thể nghiền ép, nhưng đáng tiếc hắn quá không biết mùi vị rồi, tự hủy tiền đồ, càng tự chịu diệt vong. Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, Ngô Phương. Sư Đan Phượng tại Sở Dương thi kinh nổ tung ngáy mắt, tâm tựa hồ cũng nổ tung, rất là tiếc Sở Dương ngoài, lại nghe được ba người đem hết khả năng niệm ai, phẫn nộ hỏa phần tâm, sắc ý lập tức như là đập lớn tiết hồng, mãnh liệt mà ra, khoảng cách che mất ba người. Các ngươi muốn chết thật sao? Nàng từng cái một điểm danh quá khứ, âm thanh đủ số chín trời đông giá rét phong tuyết, thần sắc lăng lệ ác liệt như đao, giống như nữ la sát, mắt thấy sắc bạo khởi giết người, máu chảy thành sông. Cắt. Trương Cửu Nôn ba người cười to. Như là con vịt bị bóp cổ một dạng im bặt mà dừng. Ta thua rồi ấy ư, các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Thanh âm đột ngột toát ra, bốn người như đêm tối gặp quỷ, không khỏi tất cả giật mình. Chương 2397, cầu vẽ mặt, thượng. Chương 2.397 cầu vẽ mặt, thượng. Ta thua rồi ấy ư, các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Đây tự nhiên là Sở Dương thanh âm, hắn lười biếng trí cực tiếp tục nói, ba vị học trưởng, mà lại không ai trước đắc ý, cho ta chậm rãi đã đi đến trước. Trương Cửu Nôn ba người, tam đôi ánh mắt quái dị liền rơi vào Sở Dương trên người, kết quả đã tại rõ ràng bất quá, nhưng cái này còn sâu cái kiến rõ ràng còn không nhận thua. Bọn hắn làm thật là có chút không hiểu. Sư Đan Phượng cũng vô cùng khó hiểu, thi kinh như phàm nhân, nếu bạo vỡ vụn, tiểu như cùng nhân tử vong, làm sao có thể lại khôi phục lại, cái này căn bản không khả năng. Tại nàng khó hiểu thời điểm, nàng đã bị Sở Dương ôm vào trong lòng, đã nghe được êm ái nói mà nói, thật xin lỗi, để cho ngươi bị người khi dễ, để cho ngươi lo lắng, sau này chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa. Bất quá. Ngược lại đấy, Sở Dương lại vẻn vẹn nói, ta nói vợ, ngươi có phải hay không quá nhẫn tâm rồi, coi như là ta không nên thân, có thể không giao ta cho địch nhân sao? Ngươi có thể sử dụng phương pháp của ngươi vọng phu thành lòng sao? Sư Đan Phượng có chút ngộng, nàng không có phát hiện Sở Dương ở đâu thắng, hoặc là như thế nào văn hồi, chuyển bại thành thắng, nhưng cái này vô lại nhưng làm ra một bộ mình đã thắng bộ dáng. Đây, tuy rằng rất ngọt ngào, cũng để cho nàng cảm động, nhưng càng để cho nàng xấu hổ, bởi vì này vô lại đằng sau tổng không có lời hữu ích. Vợ, ngươi phải biết rằng một cái thành công nam nhân sau lưng, luôn phải có mấy người phụ nhân đấy. Câu này, để cho Sư Đan Phượng đôi mắt đẹp thoáng cái liền ác liệt. Ta nói chẳng qua là lời nói thật. Sở Dương một nhún vai, một bộ rất bất đắc dĩ, không có cách nào với nàng bộ dạng, tức giận đến nàng một cước đem Sở Dương đá bay ra ngoài. Tống Đức Minh, ngươi thi kinh đã bị hủy, còn không nhận thua, ngươi là muốn chơi xấu, thật sao? Trương Cửu Nôn trong cơn giận dữ, Sở Dương rõ ràng đang tại ba người bọn họ trước mặt, cùng Tiêu Tương Tài nữ liếc mắt đưa tình, đem ba người bọn họ không lọt vào mắt rồi. Tống Đức Minh, ngươi quả nhiên là một tên tiểu nhân vô sỉ. Ha ha. Nô Phương Nguyên buồn cũng là phẫn nộ hỏa phân thiên, nhưng phá lên cười, Tống Đức Minh ngươi coi thật là ngu, đây là ở Thánh Vương bí cảnh, cự không nhận thua, không hề thành tín đang nói, chờ sau đó cam đoan để cho ngươi thỏa mãn đến cực điểm. Trương Cửu Nôn nghe vậy nhãn tình sáng lên, không sai, Tống Đức Minh ngươi đã xong, Thánh Vương bí cảnh rõ ràng không được phép người như ngươi vậy, ha ha. Ba vị học trưởng, mà lại không ai kiêu ngạo, ta nói rồi cho ta chậm rãi đã đến. Sở Dương điềm tĩnh, từ dưới đất đứng lên, đập đánh một cái bùi đất trên người, cười nói, dục tốc bất đạt, ba vị học trưởng ta tất nhiên để cho các ngươi thỏa mãn. Hừ, vịt chết còn cứng mỏ, quả nhiên là không biết mùi vị. Ba người không ngừng cười lạnh. Ha ha. Sở Dương rốt cuộc chiêu bài tính ha ha đứng lên, vận dụng văn đạo tu vi, sau đó giang tay ra nói, ba vị học trưởng, mà lại nhìn đây là cái gì? Pháp lực bắt đầu khởi động, bùng một tiếng, hư không rung động nhộn nhạo mở. Thình linh một quyển cổ hương cổ sắc sách cổ, liền giống như một tinh linh một dạng nhảy nhảy đến Sở Dương lòng bàn tay, tản mát ra thánh khiết và ánh sáng nhu hòa, diệu được chính hắn cũng lộ vẻ rất là thần thánh. Thi kinh. Thi kinh bị hủy diệt về sau, rõ ràng còn có thể khôi phục lại ba. Trương Cửu Nôn ba người trong mắt thẳng, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào không Sở Dương tay trên lòng bàn tay, không tự giác lúc giữa thì có mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ bọn hắn trên trán trượt xuống. Này vô lại. Sư Đan Phượng cả kinh cắn chí cực đầu lưỡi, đau đến tỉnh táo lại, sau đó phát hiện bị một tay kéo một phát, dĩ nhiên rơi vào người nào đó trong ngực, đầu thân mật rắn nàng, cái cằm rơi vào trên vai thơm của nàng. Ngọc Bích Trang thành một cây cao. Thi kinh một lần nữa lộ ra hiện ra, trước cái kia hai bài thơ lúc này bị ngâm vịnh đi ra, trong thơ miêu tả cảnh tượng hiện ra, cũng đối với hai bài đã tiến hành cực kỳ tường tận đánh giá, cuối cùng mới đưa này hai bài thơ hết thảy đã thu vào thi kinh bên trong. Chương 2398, cầu vẽ mặt, trung. Chương 2.398 cầu vẽ mặt, trung. Nhất phẩm thơ, thỏa thỏa nhất phẩm thơ. Trong nháy mắt, liên tiếp đã xảy ra, hai kiện cực kỳ kinh người sự tình, thi kinh chẳng những lập tức chữa trị, hơn nữa rõ ràng còn có người, trong nháy mắt liền làm ra hai bài nhất phẩm thơ, làm cho người ta không thể tin. Đây là làm sao làm được? Này còn là người sao? Ba vị học trưởng, tại sao không cười, đây có tật xấu sao? Sở Dương thanh âm đạm mạc chui vào Trương Cửu Nôn ba trong hai người, ba người nổi giận ngoài, cũng là cảm thấy thẹn dị thường, máu tuôn ra đến trên mặt, trực tiếp hồng thấu. Càng quá đáng là, Tống Đức Minh kia lại một lần nữa triệt triệt để không thấy bọn hắn, đang tại hướng Tiêu Tương Tài nữ muốn thưởng, muốn cổ vũ, cục cưng, ta làm cho gọn gàng vào đi, không cho một điểm ban thưởng sao. Tống Đức Minh, ngươi thắng sao? Đối mặt Trương Cửu Nôn thẹn quá hóa giận, Sở Dương cười cười, đưa tay ra nói, học trưởng, mời ngươi tiếp tục dãy rủa. Không nên quấy rầy ta cùng ta vợ chàng chàng tiếp tiếp, bằng không thì ngươi sẽ bị xét đánh. Ngươi! Trương Cửu Nôn tức giận tới mức rung động, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt, đồng nhiên lần nữa gào thét lên tiếng, đi! Hắn thi kinh lại nhúc nhích một cái, nhất thời như là thiên quân vạn mã công kích một dạng rung động ầm ầm, lôi cuốn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hoành tảo thiên quân xu thế, lần nữa hướng đánh về phía Sở Dương thi kinh. Sở Dương nhìn cũng không nhìn liếc mắt, đang bị Sư Đan Phượng tức giận một cước đá bay thời điểm. Hắn thi kinh đột nhiên chấn động, đồng nhiên có một bài thơ lao ra, biến ra thành một cái đại thủ, mạnh mẽ liền tóm lấy Trương Cửu Nôn thi kinh, sau đó run lên. Khoảng cách, một ít bản thi kinh vô thanh vô tức bên trong giải thể, từng mảnh trang sách giống như bông tuyết đầy trời bay tán loạn, cuối cùng hội tụ tại hết thảy, biến thành một người hình, lạnh run, quỳ lệ tại Sở Dương thi kinh trước mặt. Sở Dương thi kinh như tiền, điểm thạch thành kim, trường sinh bất tử, pháp lực vô biên. Trương Cửu Nôn thi kinh như một đế hoàng, thống trị tuyệt đối lãnh thổ quốc gia, giận dữ máu chảy thành sông, thây người nằm xuống trăm vạn. Hai người đối lập thân thể to lớn như thế, Sở Dương thi kinh siêu nhiên ở trên, mặc kệ Trương Cửu Nôn thi kinh cường đại trở lại cũng không làm nên chuyện gì, càng không cách nào vượt qua tiên phàm khác nhau như vậy danh trời, mà cái kia thế tục quyền lợi, trong mắt tiên nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Trương Cửu Nôn hoàn toàn ngốc ra, hồn của hắn mà phách mà trực tiếp bị phát thảo rời đi một dạng người như là biến thành một cái cương thi. Triệu Lãng cùng Ngô Phương bị kinh hãi ngã té xuống đất, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Sư Đan Phượng cũng là hoa dung thất sắc, cả đời nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không hợp thói thường chuyện tình, mà nàng nào biết đâu Sở Dương đã có văn đạo tu vi, thi kinh mặc dù bị đánh bể, mạch văn biến thành pháp lực tùy thời đều có thể lại ngưng tụ ra. Ba vị học trưởng, ta thua rồi sao? Thời điểm này, Sở Dương nhìn xem Trương Cửu Nôn ba người, mới lạnh lùng nở nụ cười. VN. Ba người không có trả lời, hắn tiếp theo cười khẩy nói, ba vị học trưởng, ta đây coi như là đánh cho không mặt của các ngươi sao. Ngươi. Triệu Lãng cùng Ngô Phương hai người trạng thái, nếu so với Trương Cửu Nôn thật tốt hơn nhiều, hai người bỗng nhiên nghe được cay độc như vậy trào phúng, mặt phút chốc đỏ lên, nóng hổi vô cùng, trợn mắt nhìn. A. Đột nhiên Trương Cửu Nôn kêu lên thảm thiết, hắn như là bị một đạo đại sét đánh trúng. Toàn thân run lên. Chợt liên lại cảm giác được, tựa hồ có ai đem xương tủy của hắn rút đi một dạng, hắn giống như bùn nhão bại liệt trên mặt đất, khỏe miệng ứa máu, thân hình không ngừng co rút. Trương Cửu Nôn văn đạo số mệnh, cùng với đủ loại, đều bị rút lấy mất, sau này hắn ở đây văn đạo hộ tịch phía trên, triệt để biến thành một người chết, hộ tịch cũng sẽ bị triệt để xóa đi, từ đây sẽ cùng văn đạo vô duyên. Bởi vì đây, Thánh Vương bí cảnh áp chế rất nhanh trên người hắn thể hiện ra, hắn thánh nhân cửu giai tu vi, trực tiếp bị một đường áp chế xuống. Cuối cùng võ đạo tu vi cố gắng hết sức đều bị ngăn chặn, tại Thánh Vương bí cảnh chính giữa như là một người bình thường. Chương 2399, cầu vẽ mặt, hạ. Chương 2399 cầu vẽ mặt, hạ. Học trưởng, ta nhắc nhở qua ngươi, ta rất lợi hại thật sao? Sở Dương ung dung cười cười, liền cười hì hì mà hỏi, học trưởng, ta lợi hại hay không? Trương Cửu Nôn không có võ đạo tu vi trèo trống, tại văn đạo đủ loại bị tước đoạt về sau, thêm với đã bị cắn trả, vốn là bị thương không nhẹ. Lại bị như thế một nhục nhã, nổi giận nảy ra phía dưới, ngẩng đầu, rõ ràng cứ cứng rắn đã bất tỉnh. Thôi đi, ngươi ở trước mặt ai được nước, lại khi dễ người đó là người ngu. Sở Dương khinh bị không thôi, đã Trương Cửu Nôn một cước, liền cười nhìn về phía Triệu Lãng cùng Ngô Phương hai có người nói, hai vị học trưởng, các ngươi hiện tại như thế nào cảm thụ, có thể phát biểu thoáng một phát bị mất mặt cảm nghĩ sao? Chớ nói Triệu Lãng cùng Ngô Phương rồi, Sư Đan Phượng đều có chút nhìn không đặng, nghe không vô. Nếu nói là khi dễ người, Trương Cửu Nôn bọn hắn ba cái cộng lại, cũng không bằng Sở Dương một đầu ngón tay, này vô lại như thế mới là khi dễ người, thậm chí muốn đem người khi dễ chết. Nàng chỉ có thể như vậy hình dung, quá tàn bạo. Vì vậy, nàng đã không biết Triệu Lãng cùng Ngô Phương hai người này, giờ phút này là tâm tình như thế nào rồi. Bởi vậy đấy, nàng tựa hồ cũng có chút hiểu, Sở Dương cái kia vô lại vì sao phải hỏi hai người cảm thụ. Niên đệ, ta cùng ngươi liệu từ kinh, ngươi dám không? Tại một hồi nổi giận về sau, Triệu Lãng vừa nói lên lại để cho Sở Dương rất ngoài ý muốn đến, để cho hắn có chút không thể tin. Hắn nhìn xem Triệu Lãng âm trầm vô cùng thần sắc, không khỏi trực tiếp hỏi, học trưởng, ngươi có phải hay không đốc? Triệu Lãng như gặp phải một cái nặng nề cú đánh im lìm, bạo khởi sẽ sống Sở Dương lòng đều đã có, nhưng cũng chỉ là nói, ta là ngốc, nhưng niên đệ ngươi dám ứng chiến sao? Sở Dương dùng ánh mắt quái dị, từ trên xuống dưới quét Triệu Lãng liếc mắt, thật sự là có chút xem không hiểu. Trong lòng thầm nhủ không thôi, cái đồ chơi này đến cùng có chỗ dựa gì chứ? Niên đệ, ngươi mới vừa rồi cản rỡ đi đâu, hiện tại cũng không dám sao. Triệu Lãng đem hết khả năng khiêu khích. Ha ha. Sở Dương rốt cuộc chiêu bài tính ha ha lên, hắn cười hì hì nhìn xem Triệu Lãng nói, ta thỏa mãn ngươi, để cho ngươi cùng Trương học trưởng một cái kết quả. Chỉ cần ngươi có buồn sự này. Triệu Lãng cắn răng nói, người học trưởng kia ngươi mời. Hai người trực tiếp triển khai đọ sức. So đấu quá trình cùng lúc trước không sai biệt lắm giống nhau, chỗ bất đồng là thi kinh biến thành tử kinh. Hai người tử kinh vừa đụng chạm, khoảng cách từ Triệu Lãng chính giữa tử kinh trong tóe ra ba đầu một phẩm cấp bậc từ đến, khiến cho hắn tử kinh ở trong khoảnh khắc cường thịnh đã đến cực hạn, trực tiếp đem Sở Dương tử kinh nghiền ép, đánh vỡ. Ngay sau đó, Sở Dương liền có chút hiểu ra, Triệu Lãng cậy vào là cái kia ba đầu nhất phẩm tử. Triệu Lãng tại văn trên đường thiên phú so với Trương Cửu Nôn còn kinh người hơn. Sở Dương nhận thức bên trong, Trung Châu rất khó làm ra nhất phẩm thơ, hoặc là nhất phẩm từ này chỉ sợ là biểu hiện giả dối, bởi vì có rất nhiều người cho làm đòn sát thủ, ví dụ như Triệu Lãng. Không được. Làm Sở Dương từ kinh lần nữa khôi phục lại, Triệu Lãng tấn công mạnh, nhưng căn bản là không có cách lại không biết làm sao Sở Dương từ kinh, đã xảy ra như là Trương Cửu Nôn cái kia giống vậy tình trạng, nhất thời tăng đảm, nhưng đã không kịp. Bại, không huyền niệm chút nào thảm bại. Hắn văn đạo số mệnh, văn đạo rất nhiều đủ loại. Cũng tận số như là Trương Cửu Nôn một dạng trực tiếp bị quất lấy ra ngoài, quy về Sở Dương tất cả. Người trên mặt đất co rút, võ đạo tu vi cũng áp chế hoàn toàn, như là gà vịt một dạng chỉ có thể chờ đợi lấy bị thịt cá. Cái này là cái gọi là Thánh Vương Thư Viện Tam Tuyệt, bất quá chỉ như vậy. Sở Dương xem thường đến cực điểm, đối với Ngô Phương nói thẳng, nếu như các ngươi là cái gì cái gọi là Tam Tuyệt, ta chính là tuyệt trong chi tuyệt, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói cái rắm. Không có đánh như vậy mặt. Ngô Phương đỏ mặt. Cắn răng nói, ta muốn khiêu chiến với ngươi hòa đạo, ngươi ngông cuồng như thế có thể dám ở họa trên đường, so với ta cao thấp. Ta đánh mặt của các ngươi, chẳng lẽ độ mạnh yếu còn chưa đủ, ngươi còn phải lại bổ sung thật sao? Sở Dương cười lạnh liên tục. Giờ phút này, hắn thiệt tình có chút không rõ, Triệu Lãng cùng Ngô Phương chẳng lẽ đều là kẻ ngu dốt. Biết rõ hắn ở đây văn trên đường kinh người vô cùng, còn muốn đến tự tìm kia nhục. Cầu vẽ mặt, đây quả thật là một cái thế giới câu đố. Chương 2400 vượt qua kênh mương 4 câu, thượng. Chương 2.400 vượt qua kênh mương 4 câu, thượng. Tại Triệu Lãng cùng Ngô Phương cử động của hai người, biết rõ không địch lại, trả hết đến tìm chết, Sở Dương tại không hiểu một hồi về sau, cũng có chút suy nghĩ minh bạch. Triệu Lãng nổi lên tham nghiệm. Văn đạo như thế so đấu, một khi bị thua, chẳng những thi kinh, chính là Trương Cửu Nôn từ kinh, họa kinh VV cũng tận số muốn bị tức đoạt, văn đạo đầy đủ mọi thứ cố gắng hết sức đều không tồn. Mà lại hắn văn đạo số mệnh cũng sắp hết thể gia tăng tại Sở Dương trên người, kể từ đó Sở Dương tài hoa đã có tăng trưởng, làm thơ thì càng thêm dễ dàng. Triệu Lãng khiếp sợ tại Sở Dương thơ đạo tài hoa, tưởng muốn đem chi cấp đoạn, về làm hữu dụng. Tự nhiên chỉ là như thế còn chưa đủ, Triệu Lãng tuy rằng cùng Trương Cửu Nôn, cùng với Ngô Phương cũng trở thành tam tuyệt, nhưng chỉ sợ Triệu Lãng chỉ sợ rất xem thường Trương Cửu Nôn. Sắc thực nói, Triệu Lãng hẳn rất miệt thị Trương Cửu Nôn. Văn nhân tương khinh từ xưa đến nay. Thi tử kỳ thật cũng không chia làm ra, Trương Cửu Nôn rõ ràng chiếm cứ thơ tuyệt này một danh hào, nhưng hắn Triệu Lãng tài hoa càng tốt, nhưng chỉ có thể hạ xuống Trương Cửu Nôn về sau, làm sao có thể chịu phục. Còn có, Triệu Lãng tài hoa xác thực kinh người, dĩ nhiên đã làm ra ba đầu nhất phẩm tử, tự nhiên sẽ ngạo mạn, tự nhiên sẽ xem thường Trương Cửu Nôn, cho nên Trương Cửu Nôn không phải là Sở Dương đối thủ, không hẳn như vậy hắn cũng không phải. Tại Sở Dương xem ra, Triệu Lãng kỳ thật còn có một tâm lý, đánh bạc tâm lý. Triệu Lãng kỳ thật cũng thật là để trong lòng văn đạo những thứ này, đã mất đi hắn cũng có thể tiếp nhận, cho nên bạo gan muốn bắt một cái lớn. Thực tế khi hắn có tự tin dưới tình huống, càng phải như vậy. Chỉ là hắn ở đâu có thể nghĩ đến Sở Dương đã có văn đạo tu vi, có thể sử dụng văn đạo chi lực thi triển ra cùng võ đạo vậy lực lượng. Về phần Ngô Phương liền càng đơn giản hơn. Trương Cửu Nôn cùng Triệu Lãng hai người ngã xuống một cái, Ngô Phương lẻ loi một mình, làm sao có thể đối mặt Sở Dương cùng Sư Đan Phượng. Trước kia hắn loại kia dễu cợt cùng trào phúng Sở Dương, như thế nào có thể không trả giá thật nhiều. Giá thấp nhất là cái gì, chính là như là Trương Cửu Nôn cùng Triệu Lãng bình thường, giá lớn nhất chính là, hắn trực tiếp bị Sở Dương giết chết, bởi vậy lựa chọn của hắn cũng rất dễ dàng rồi. Lại để cho Ngô Phương làm ra chọn lựa như vậy còn một nguyên nhân khác, nơi này là Thánh Vương Bí Cảnh, Sở Dương nếu là muốn được Thánh Vương Bí Cảnh chính giữa truyền thừa, sẽ không có thể tùy ý giết người. Sở Dương nghĩ thông suốt những thứ này, hết thảy đơn giản. Hắn đồng ý Ngô Phương khiêu chiến, hai người họa kinh vừa ra, Ngô Phương bại, dồn bỏ Trương Cửu Nôn cùng Triệu Lãng bình thường kết cục. Tại Ngô Phương cũng ngã xuống về sau, hết thể liền triệt để chấm dứt, nhưng Sở Dương vẫn là không nhịn được cảm thán nói, cái này cũng không có một cái nào kẻ ngu rốt ta. Trên đời chỉ có ngươi một người thông minh, những người khác đều là đồ đần, ngươi tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, như vậy ngươi hài lòng chưa? Sư Đan Phượng nghe được Sở Dương cảm thán, không khỏi đâm hắn một câu. Dù sao, nàng hôm nay là bị này vô lại kích thích không nhẹ. Ít nhất, tại văn đạo tu vi phía trên, mặc dù nàng tiêu ngạo đi nữa, không thừa nhận cũng không được tuyệt nhiên không bằng tên vô lại này. Vợ, ta lợi hại a. Sở Dương nghe được Sư Đan Phượng khó chịu, không khỏi liền nở nụ cười, sau đó nói, ngươi nhanh khoa trương khen một cái ta à. Không biết xấu hổ. Sư Đan Phượng trực tiếp trợn trắng cả mắt, vũ mị đến cực điểm, mà Sở Dương tức thì theo nàng bạch nhãn bại liệt trên mặt đất, thất thần mà nói, vợ. ngươi trợn trắng mắt thời điểm, thình lình cũng muốn phác thảo rời đi hồn của ta mà cùng phách mà, làm thật là đẹp lợn. Nàng không khỏi mặt liền đỏ lên, cảm giác nàng mặc dù da mặt dày như tường thành, cũng phải bị này vô lại đâm trọc. Ngươi phải bồi thường ta. Sư Đan Phượng lúc này lại mắt trắng dã. Vợ, ngươi như vậy là không đúng, nếu muốn vọng phu thành lòng, chẳng qua là Bạch Nhãn còn thiếu rất nhiều, còn có Cổ Vũ, Táng Dương, cùng với sùng bái vân vân, ngươi tranh thủ thời gian sùng bái phu quân ta một người, để cho ta thỏa mãn xuống. Bạch Nhãn, vẫn là Bạch Nhãn. Tại ngắn trong nháy mắt thời điểm, Sư Đan Phượng cũng không biết lật ra bao nhiêu cái khinh khỉnh, mà nàng cũng phát hiện này sắp biến thành thói quen động tác, chẳng qua là để cho nàng Cổ Vũ, Tán Dương Sở Dương, tuyệt đối không có khả năng. Sở Dương cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, mở miệng nói, vợ, Thánh Vương bí cảnh chính giữa bí mật, ngay tại ngươi vợ chồng ta trước mặt, để cho chúng ta đi vào trong thiên lôi phác thảo địa hỏa, đại chiến cái 7 ngày 7 đêm. Chương 2401, vượt qua kênh mương 4 câu, trùng. Chương 2.401 vượt qua kênh mương 4 câu, trùng. Như thế rõ ràng, như thế không biết xấu hổ mà nói, Sư Đan Phượng đã nghĩ đạp hắn, thế nhưng vô lại thân hình khẽ động, thoang cái liền tiến vào một mảnh kia chói mắt quang minh bên trong, nàng cũng chỉ có thể phu sướng phụ tùy, đi theo. Thông qua này bừng sáng về sau, chính là như tinh thần giống vậy thế giới, Thánh Vương bí cảnh chính giữa bí mật cũng ở trong đó, mà muốn tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ có khảo nghiệm. Nay khảo nghiệm, lại để cho Sở Dương có chút bất ngờ, một cái chắn, giống như bức tường vậy bình chướng. Tại vô hạn quang minh bên trong, có một cái chắn cắt đứt đường đi. Nay một cái chắn bóng loáng trong như gương, không có lưu lại bất cứ vết tích gì, Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, còn có Ngô Phương ở chỗ này ở lại 5 năm, rõ ràng không có có thể ở nơi này lưu lại bất kỳ một chút dấu vết. Quần quận trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng, Thị Phi Thành Bại Chuyển Đầu Không, Thanh Sơn Như Trước Ở Đây, Kỷ Độ Tịch Dương Hồng. Sở Dương bắt đầu thử nghiệm, ở phía trên làm thơ, tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên, thói quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bình rượu đục hỉ tương phùng. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao đàm tiểu trong. Thơ thành, trong như gương giống vậy bình chướng, như nước yên tĩnh mặt, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, rượu ra càng thêm ánh sáng chói mắt, sau đó thì hoàn toàn đều yên lặng xuống. Số lượng không đủ, hay vẫn là chất lượng không đủ? Sở Dương suy nghĩ ở giữa, lần nữa thử nghiệm, từ biệt đều cửa ba sửa hỏa, thiên ngai đạp cố gắng hết sức hồng trần. Vẫn như cũ cười cười làm bệnh nhiệt vào mùa xuân. Không có sóng thực giếng cổ, có đoạn là thu quân. Phiên muộn cô buồn suốt đêm phát, thiễn đưa đạm nguyệt hơi vân. Tôn trước không cần thúy lông mày tần. Nhân sinh như lữ quán, ta cũng người đi đường. Cùng trước mặt một ít bài thơ, cơ hồ là giống nhau như đúc kết quả. Xem ra chẳng qua là thi từ nhỏ như vậy nói, còn chưa đủ để thông từng như vậy khảo nghiệm. Hắn vận dụng không ít thi từ, nhưng hết thể không được, cho nên bắt đầu đem rất nhiều nho ra tư tưởng viết ở trên. Cuối cùng phía trên xuất hiện hai cái chói mắt trí cực chữ, Thánh Vương. Thánh Vương, là tại nội thánh ngoại vương, hay vẫn là ngoại thánh nội vương làm ra giải thích ngươi? Sở Dương sờ lên cằm, tự nói thời điểm, một bên Sư Đan Phượng dường như bị sợ choáng váng một dạng hoặc là biến thành một mê gái, trai. Trước đây, Sở Dương chiến thắng Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, Nô Phương này tam tuyệt, nàng biết Sở Dương văn đạo nội tình tuyệt nhiên không kém, song khi chính thức kiến thức đến, còn chưa do dọa một đại mất. Chỉ là như thế trong thời gian thật ngắn, Sở Dương rõ ràng làm ra gần 20-30 bài thơ, mỗi một thủ đô cực kỳ bất phàm, hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của Sư Đan Phượng. Có thể nói như vậy, Trung Châu coi như là có tài hoa đi nữa tài tử, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy bài thơ, mà lại mỗi một thủ đô để cho nàng chịu hai mắt tỏa sáng. Hắn đến cùng phải hay không người a? Sư Đan Phượng nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy, bất thình lình rõ ràng sinh ra như thế cảm giác, nàng là một con mẫu cóc, mà Sở Dương thì là một con hùng tính thiên Nga. Thượng quan Lam Ba, lại nghĩ tới như vậy một người, nàng làm thật không do hơi khẩn trương lên, cảm nhận được áp lực lớn lao. Sau đó phát giác mình tâm tính như vậy chính là một phiền muộn, âm thầm nói, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là có vô lại cùng vô sỉ tiền vốn mà thôi. Xem ra chỉ có câu này. Nghe nói Sở Dương tự nói thời điểm, Sư Đan Phượng chẳng biết tại sao, cũng có chút lén lén lút lút nhìn sang. Giờ phút này, Sở Dương dĩ nhiên ở trên thư viết lên, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kê tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Này câu một thành. Vừa mới khắc sâu vào đôi mắt đẹp của Sư Đan Phượng bên trong, trong đầu nàng chính là một hồi nổ vang, có chút không biết như thế nào hình dung cảm thụ của chính mình, ánh mắt trong một chớp mắt, biến thành Sở Dương, kỳ vọng như vậy, sùng bái. Nàng nhưng cảm giác như thế một câu, đem tất cả mọi người văn nhân trí cao truy cầu, cuối cùng ý nghĩa, hoàn toàn viết cùng bao gồm đi ra, đem trong nội tâm cái kia mơ mơ màng màng ý tưởng, cũng hoàn toàn rõ ràng hóa, hoàn toàn rõ ràng hóa. Này một khi truyền đi, nàng dám cam đoan, tên vô lại này sẽ tuyệt nhiên trở thành Trung Châu, những cái kia văn đạo mẫu mực. Chương 2402, vượt qua kênh mương 4 câu, hạ. Chương 2.402 vượt qua kênh mương 4 câu, hạ. Ầm ầm. Thiên điệu lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, một câu như vậy, bị Sở Dương thư viết ra nháy mắt, cả Thánh Vương thư viện đột nhiên chấn động, thiên diêu mà đổi, thư viện chính giữa đệ tử, không sai khiếp sợ vô cùng. Chợt, bọn hắn liền phát hiện từ Thánh Vương bí cảnh có 3 người bị quăng bay ra, nhận ra là Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, Nô Vương 3 người, Thánh Vương thư viện tam tuyệt, nhất thời chính là một mảnh xôn xao, cũng lập tức minh bạch như thế đại chấn động, tất nhiên là vì Thánh Vương bí cảnh xảy ra chuyện gì. Tả Tài Thường, Phải Phu Chi, Liễu Năm, còn có Vương Thành Hòa Hàn Chính, Thánh Vương thư viện này nằm cái tối cao tầng nhạy cảm hơn, bọn hắn thậm chí ở thời điểm này có thể thấy được ở chỗ sâu trong Thánh Vương bí cảnh cảnh tượng. Bọn hắn thấy được Sở Dương, thấy được Sư Đan Phượng, càng thấy được Sở Dương viết một câu kia. Thiên điệu lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Câu này mỗi một chữ đều chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói đến cực điểm, hầu như không cách nào nhìn, dường như mỗi một chữ mắt đều là một thái dương nhỏ, chói mắt ngoài thánh khiết lại thần thánh vô cùng. Vừa rơi vào nằm trong mắt người, năm người trong óc có thiên lôi rung động ầm ầm, người càng là rung rung liên tục, lộ ra hoảng sợ mà vừa kích động trí cực thần sắc. Làm cái kia một hàng chữ biến mất, biến thành một cái quang minh vòng xoáy đem Sở Dương cuốn vào, năm nhân tài lại chấn động mạnh, hắn thành công. Cái kia tiểu hôn chướng thành công. Hắn trong thời gian thật ngắn, liền được văn đạo kỷ nguyên lưu lại hạ di tích thừa nhận. Năm người kinh hãi vượt xa xa tại vui mừng, thậm chí không có cảm nhận được vui sướng, chẳng qua là cảm nhận được kinh hãi. Thánh Vương thư viện thành lập đã bao nhiêu năm, có thể đi vào Thánh Vương bí cảnh vốn chính là ít càng thêm ít, có thể vượt qua thư sơn, có thể vượt qua biển học càng là phượng mao lân giác, mà có thể được bí cảnh thừa nhận, khá dài như vậy tuế nguyệt xuống, còn chưa có không có một cái nào. Ngày nay, như vậy một người cuối cùng xuất hiện, mà lại hắn dùng cực kỳ thời gian ngắn ngủi, liền làm được đây hết thảy, làm được vô số người, tiêu phí 5 tháng rất dài đều không thể làm được chuyện tình. Nay tiểu hôn trướng quả nhiên là một tên yêu người ta, cũng không uổng phí ta 5 người không để lại dư lực dọn dẹp hắn. Liêu Năm tại 5 người bên trong, từ trước đến nay là hắn rất không đứng đắn, nhưng giờ phút này cũng nói không nên lời nói dí dòng đến, bị sâu đậm rung động đã đến. Vì thiên địa sắc thực đứng lên sinh sôi trí tâm, vì bách tính chỉ rõ một cái cộng đồng thi hành theo đại đạo, kế thừa dị vãng thánh nhân bất truyền học vấn, vì thiên hạ đời sau sáng lập vĩnh cửu thái bình cơ nghiệp. Tả Tài Thường tại thời khắc này triệt để thất thần, trong đầu một mực hiện lên Sở Dương viết một câu nói kia, cuối cùng không khỏi nói, tên khốn này dĩ nhiên vượt rất xa chúng ta. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong thánh phải phu chi, không nhịn được gật đầu nhận đồng, Tống Đường Minh này tiểu hôn trướng, tuy rằng cả lơ phất phơ, không có nửa điểm chính hình, nhưng bên trong chính là hắn cái này lão cổ bản, cũng không khỏi không bội phục. Ta mới phát giác mình ngu muội, cũng mới hiểu được cái kia tiểu hôn trướng, vì sao căn bản không thèm để ý là nội thánh ngoại vương, hay vẫn là ngoại thánh nội vương. Hàn Chính cũng là cảm thán nói liên tục, chính theo như lời hắn nói, bất luận là mèo trắng hay vẫn là mèo đen, bắt được con chuột thật là tốt mèo, cho nên bất luận là nội thánh ngoại vương, hay vẫn là ngoại thánh nội vương, với hắn mà nói chẳng qua là một loại thủ đoạn mà thôi, thậm chí căn bản cũng không phải. Chúng ta một mực xoắn suýt ở đây, nhưng coi thường thiên hạ vạn dân khổ sở, đây là biết bao buồn cười a. Vương Thành tự dễ vô cùng, có một loại hơn nửa đời người sống đến trên thân chó cảm giác. Phương pháp rất trọng yếu, nhưng làm việc quan trọng hơn, mà không đi thực tế, làm sao có thể biết mình kiên trì có chính xác hay không chứ? Đáp án tại thực tiễn trong quá trình. Thực tế mới là kiểm nghiệm hết thể chân lý tiêu chuẩn. Năm người đều nghĩ tới, Sở Dương vì đào thoát sự hành hạ của bọn hắn, cùng bọn họ biện luận nói câu này. Như vậy trống chân một câu, mới đầu bọn hắn nghe bất quá chính là một cái rắm, nhưng người giờ phút này nhưng phát hiện một câu nói như vậy tràn đầy lớn lao trí tuệ. Tại năm người cảm thán thời điểm, Sở Dương dĩ nhiên thấy được một bộ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Chương 2403, ta vì sao bại, thượng. Chương 2.403 ta vì sao bại, thượng. Thánh Vương bí cảnh, tại Sở Dương viết hạ vượt qua kênh mương 4 câu, tiến vào khu vực nòng cốt nhất về sau, cả Thánh Vương bí cảnh bị ánh sáng vô tận bao phủ cùng bao phủ, biến thành một cái thế giới của ánh sáng. Trong đó tựa hồ chính là thiên đường, thiên quốc, chỉ có quang minh, không có bóng tối, chỉ có vui sướng, không có bi thương. Sư Đan Phượng mặc dù không có tiến vào khu vực nòng cốt nhất, nhưng ở bừng sáng bên trong, cũng dĩ nhiên có một cỗ không ai sức lớn lượng hạ xuống, xâm nhập trong tâm linh của nàng, phải cải biến, cũng khống chế tâm linh của nàng. Văn đạo tại tâm linh chi lực, tại lòng người khống chế pháp môn. Nàng sau khi hoảng sợ, toàn lực đối kháng, cũng kiệt lực lĩnh ngộ. Đây, thành tức thì có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó, bại tức thì tư tưởng cùng ý thức tất nhiên cũng bị hoàn toàn thay đổi. Tại sư Đan Phượng bất động, Sở Dương thông qua bình chướng, vừa mới vào nhập cái kia như là ngôi sao thế giới bên trong, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy lịch sử hình ảnh, lúc này liền tại trước mặt hắn rất nhanh triển khai, nhất nhất in vào trong đầu của hắn. Đây cũng là văn đạo kỷ nguyên lịch sử. Hạ Thương Lượng cùng Tây Chu, Đông Chu phân hai đoạn, Xuân Thu cùng Chiến Quốc, nhất thống Tần Lương Hán, ba phần Ngụy Thục Tấn, Lương Tấn trước sau kéo dài, Nam Bắc triều cùng tồn tại, tùy đường năm đại truyền, Tống Nguyên Minh thanh về sau, vương triều từ đó xong. Cái kia triển khai to lớn lịch sử hình ảnh, Sở Dương cảm giác, nửa đoạn trước cùng kiếp trước lịch sử khác nhau không lớn, bất quá là triều đại danh xưng, cùng với triều đại chủ yếu nhân vật hoàn toàn không giống nhau mà thôi. Ở trong đó cũng có cùng loại với Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc, lấy Xuân Thu lịch sử, cũng có Mạnh Tử kế thừa Khổng Tử học các loại, nhưng như là Sở Dương lúc trước biết rõ bình thường, văn đạo kỷ nguyên chính giữa muôn đời đã đến luận, nho đạo người sáng lập không phải là Khổng Tử, mà là Tần Tử, Mạnh Tử thì là Sở Tử. Không mạnh chi đạo biến thành Tần Sở chi nói. Đồng Trọng Thư đưa ra Xuân Thu đại nhất thống hòa trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật, dùng nho ra tư tưởng vì quốc gia triết học căn bản, ngăn chặn mặt khác tư tưởng thể hệ, bởi vậy nho học trở thành chính thống tư tưởng, nghiên cứu tứ thư ngũ kinh kinh học vì học thuyết nổi tiếng, những thứ này lịch sử sự kiện cũng giống nhau, nhưng ở văn đạo kỷ nguyên bên trong, người nọ không phải là Đồng Trọng Thư mà là Lưu Song. Tại văn đạo kỷ nguyên chính giữa Tần Tử bị trở thành đại nho chủ thứ một, Sở Tử bị vì đại nho chủ thứ hai, Lưu Song là đại nho chủ thứ ba. Sau này, văn đạo kỷ nguyên chính giữa lịch sử, dần dần liền cùng Sở Dương kiếp trước lịch sử có mạc đại bất đồng, mà lại văn đạo kỷ nguyên lịch sử cũng càng thêm bắt nguồn xa, dòng chảy dài nhiều lắm. Sự xuất hiện của đại nho chủ thứ 4, văn đạo thi từ tranh chữ, văn chương điển tịch rất nhiều, tất cả đều biến thành thuật pháp, bất quá đang thi triển thuật pháp lúc trước cần thời gian nhất định công tác chuẩn bị. Nhưng bởi vậy, văn đạo kỷ nguyên thi từ tranh chữ cùng cường thịnh vô cùng. Sự xuất hiện của đại nho chủ thứ 6 lại để cho văn đạo thuật pháp thi triển càng thêm có uy lực, cũng từ bỏ ra rất nhiều tai hại, thậm chí có thể thông qua văn đạo chi lực, rèn luyện thân hình, bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi, thành nho tiên. Sự xuất hiện của đại nho chủ thứ 9, lại để cho nho đạo lại trèo một cái đằng trước đỉnh phong, nhưng hắn đồng thời cũng tự tay đem chọn cái văn đạo kỷ nguyên bị diệt. Núi non như tụ họp, ba đào như nộ, núi sông trong ngoài đồng con đường. Nhìn qua Tây Đô, ý do dự. Thương tâm Tần Hán quyển kinh đi chỗ. Cung khuyết vạn gian đều làm đất. Hứng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ, như là này một bài thơ theo như lời đồng dạng, đại nho chủ thứ 9 xem vương triều hưng suy, dân chúng thủy chung thân ở trong nước sôi lửa bỏng, dốc lòng làm ra cải biến, kiến tạo ra một cái đại đồng thế giới. Vì vậy, hắn sáng tạo đại đồng kinh, khống chế người khắp thiên hạ tâm linh chi lực, dùng đạt thành mục tiêu của hắn. Đại nho chủ thứ 9 thành công, nhưng hắn đại đồng thế giới chỉ thành công thành lập sau một năm. Liền nhận lấy từ nơi sâu xa lớn lao cắn trả, không nhưng hắn đã chết, cả cái văn đạo kỷ nguyên cũng triệt để bị diệt. Chương 2404, ta vì sao bại, trùng. Chương 2404 ta vì sao bại, trùng. Ti. Sở Dương nhìn chung xuống, tại cuối cùng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nói, khống chế thiên hạ tất cả tâm linh chi lực, cưỡng ép đề cao bọn họ tình ngộ, cưỡng ép vạn chúng quy tâm, sáng lập cũng thành lập ra một cái đại đồng thế giới, này lại có thể thành công làm được ba. Thật không thể tin, thật đúng thật không thể tin a. Hắn càng nghĩ càng thấy được không thể tin, cảm giác ngộng ảo vô cùng. Trên đời này khó khăn nhất nắm trong tay là cái gì, có lẽ có rất nhiều đáp án, nhưng hắn tin tưởng vững chắc nhân tâm tuyệt đối là một cái trong đó đáp án. Nhân tâm làm sao có thể khống chế? Nhân tâm hay thay đổi, lại làm sao có thể nắm giữ được rồi hả? Hắn cảm thấy đại nho chủ thứ 9, đầu óc tuyệt đối là bị lừa đá một cước, nhưng cái này bị lừa đá một cước ra hỏa. Nhưng lại đã sáng tạo ra khống chế tất cả mọi người lòng người đại đồng kinh, thành lập đại đồng thế giới, thậm chí duy trì thời gian một năm. Đây tuyệt đối là một cái dọa người, xưa nay chưa từng có một không hai dọa người. Thất bại của đại nho chủ thứ 9 là tất nhiên, nhưng có thể cưỡng ép nghịch thiên lâu như vậy, Sở Dương chỉ có thể dâng lên đầu gối của chính mình, biểu đạt vô tận cúng bái tình cảnh. Đương nhiên, hắn tại được đại đồng kinh khát vọng càng thêm kịch liệt, trong lòng nóng như lửa vô cùng. Một khi được đại đồng kinh, vậy hắn liền muốn biến thành như quỷ xà thần rồi, cùng dọa người cài đặt quan hệ. Ta tại sao sẽ bại? Tại Sở Dương hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn liền từ đáy lòng của hắn toát ra. Đại nho chủ thứ 9. Đại nho chủ thứ 9 không có chết, hay vẫn là đây chỉ là hắn lưu lại ý thức? Hắn cả kinh, trong lòng bắn ra nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác có một cỗ lớn lao sức mạnh to lớn phá không mà đến, bá đạo và vô khổng bất nhập, thoáng cái liền xông vào trong tâm linh của hắn, xâm nhập vào đi, muốn khống chế hắn toàn bộ tư tưởng, điều khiển hắn tất cả tư duy cùng ý thức. Đại đồng kinh 3. Không có chơi như vậy. Sở Dương hồn vía lên mây, đại đồng kinh vậy tương đương tâm linh chi lực sợ hãi lực khống chế, để cho hắn tê cả da đầu, khắp thiên hạ tâm linh của người ta đều có thể khống chế, hắn lại làm sao có thể ngăn cản. Nhưng mà, hắn nhưng không có bất kỳ lựa chọn khác. Cách vật trí chi. Chu Hy lý học, tại trong văn đạo kỷ nguyên, bởi vì hướng phía thuật pháp phương hướng phát triển, cũng không có hình thành, trực tiếp bị Sở Dương thanh toán đi ra, nhưng khoảng cách nghiền nát, không đáng giá nhắc tới. Lý học trọng điểm ở chỗ để ý, tại tâm linh chi lực căn bản không hình thành được cái gì ngăn cản. Hắn hiểu ra lúc tới, đem Vương Minh Văn tâm học trực tiếp thanh toán đi ra. Tâm tiếp xúc để ý. Thánh nhân chi đạo, ta tính tự mãn, hướng chi cầu để ý tại sự vật người lầm đấy. Tâm tiếp xúc để ý, tâm bên ngoài không có gì. Nay một lòng học lý luận, giống như đập lớn, đem một ít cố vĩ lực tạm thời chặn lại, đồng thời từ Sở Dương trong đáy lòng, lại có thanh âm lần nữa toát ra. Thiên hạ vô tâm bên ngoài chi vật. Trong núi sâu kia đóa hoa tự khai tự hạ, tại lòng có gì tương quan? Lý học là một cực đoan, tâm học chưa từng không là một cực đoan. Sở Dương biết rõ như thế, nhưng chỉ có thể quỷ biện nói, ngươi không nhìn hoa này lúc, hoa này có liên quan gì tới ngươi, ngươi xem hoa này nhàn chi mở chi rơi, vừa rồi cùng ngươi có liên quan, mà hoa đã không ở đây ngươi tâm bên ngoài, mà ở trong lòng ngươi. Bởi vì hắn quỷ biện, rõ ràng giữ vững được thật lâu, nhưng cuối cùng, vẫn còn là im ắng bên trong. Đạo lý này hình thành phòng ngự ầm ầm bạo vỡ vụn. Sở Dương kinh hãi ngoài, cũng là tâm hỉ không thôi, đại đồng kinh thi triển ra sức mạnh to lớn, không hẳn như vậy không thể ngăn cản được, cuối cùng văn đạo kỷ nguyên đã tan vỡ, đại nho chủ thứ 9 dĩ nhiên đã chết, tối đa chỉ có tàn dư ý nhận thức lưu tồn xuống. Gây nên lương chi. Hắn giống to lên tiếng, đem Vương Dương Minh tâm học tiến một bước lý luận tế ra, nhưng một cùng một ít cô vĩ lực tiếp xúc, lập tức tan vỡ. Chương 2405, ta vì sao bại, hạ. Chương 2.405 ta vì sao bại, hạ. Vô thiện vô ác tâm thân thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương chi, làm thiện trừ ác là truy nguyên. Vương Minh Văn tâm học chủ yếu lý luận ra hết, vừa rồi lại trệ chậm một ít cô vĩ lực, hỏi thăm thanh âm lại lần nữa từ Sở Dương đáy lòng toát ra. Như thế nào tâm? Như thế nào ý? Nhất thời, Sở Dương liền bị hỏi đến có chút đổ mồ hôi lạnh, tâm học một bộ này lý luận có chút chơi khái niệm hiểm nghi, nếu như tâm vô thiện vô ác. Là ý gì lại có thiện có ác? Ý do tâm sinh, tâm vô thiện vô ác, như vậy ý là chuyện phải làm vô thiện vô ác, như vậy lương chi liền không có đất dụng võ, mà hắn làm ra này bốn câu căn bản chính là mâu thuẫn nặng nề hỗn độn lời nói. Âm một tiếng, tại Sở Dương trần chờ thời điểm, hắn tâm linh rung mạnh, một ít cố vô thượng vĩ lực vọt thẳng phá tâm học trở ngại, trực tiếp đánh vào tâm linh của hắn chỗ càng sâu. Ngươi sở dĩ bại, bởi vì ngươi vi phạm với xã hội phát triển quy luật tính. Ngươi sở dĩ bại. Bởi vì ngươi cũng vi phạm với sự vật phát triển quy luật. Tại nguy cấp ở giữa, Sở Dương chỉ có thể đem các loại ném ra. Lúc này, trên trán của hắn dĩ nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại ngắn như vậy ngắn thì trong một thời gian ngắn, hắn cảm giác mình đều muốn biến thành một cái triết học gia, trong lịch sử nhân loại vĩ nhân. Hắn một cái cả lơ phất phơ ra hỏa, liền muốn ôm vợ ngủ ra hỏa, rõ ràng có một ngày muốn đi suy nghĩ xã hội biến thiên, nhân loại cuối cùng hướng đi. Bực nào châm trọc. Này nếu là bị bằng hữu của kiếp trước biết do, hắn phỏng đoán đều phải bị chê cười chết, mà lúc đi học sở học rõ ràng biến thành của hắn cứu mệnh đạo thảo. Xã hội phát triển có gì quy luật? Sự vật phát triển lại có gì quy luật? Đáy lòng của hắn thanh âm kia, tựa hồ dùng thời gian rất dài, mới hiểu rõ xã hội hai chữ là có ý gì, qua hồi lâu mới đặt câu hỏi. Xã hội quy luật tức thì là thông qua ôm lấy mục đích nhất định cùng ý đồ người có ý thức hoạt động thực hiện. Sở Dương đều không biết mình nói cái gì. Dù sao không sai một điểm chính hắn cũng có chút không làm rõ được, dứt khoát liền ném ra khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất khái niệm, rồi sau đó không đều hỏi thăm, lập tức lại mở miệng. Sự vật phát triển là một cái quá trình. Hết thể sự vật, chỉ có trải qua nhất định được quá trình mới có thể thực hiện tự thân phát triển. Vật gì tính hai mặt, mâu thuẫn tính, cái gì lượng biến cùng biến chất, những thứ này Sở Dương cũng hết thể mặc kệ, hết thể ném ra, tựa hồ rốt cuộc cũng đem cái kia đặt câu hỏi thanh âm nổ mộng đi. Mà một ít cỗ xâm lấn sức mạnh to lớn, cũng triệt để đình trệ ở. Văn đạo vốn chẳng qua là thi từ tranh chữ, văn chương điển tịch cùng mọi việc như thế, biến thành thuật pháp, cái kia chính là khoa học kỹ thuật, chính là sinh sản lực, thế nhưng là nói như vậy sao? Tại hồi lâu sau, thanh âm như vậy lại toát ra, hắn hầu như dọa gần chết, đại nho chủ thứ 9 không có chết, mặc dù chết rồi, cũng tất nhiên không có chết sạch sẽ. Đại nho chủ thứ 9 này, quả nhiên là kinh người à, mà hắn nói như vậy cũng không phải là không thể được. Nho đạo biến thành thuật pháp, tất nhiên thay đổi cực lớn ngay lúc đó thế giới. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, ta chuyển kiếp thân phận sợ rằng phải bị hắn hoàn toàn hiểu rõ. Rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, Sở Dương rốt cuộc thẳng vào chỗ yếu hại nói, thân thể to lớn có thể nói như vậy, bất quá ngươi sở dĩ thất bại, ta cho rằng ngươi nắm trong tay tâm linh của người ta, nhưng không có nắm giữ vật chất. Vật chất quyết định ý thức chẳng qua là vật chất phản ứng. Vật chất là thứ nhất tính, ý thức đệ nhị tính, cho nên ngươi đương nhiên sẽ bại. Như thế lời nói kỳ thật chính xác hay không, Sở Dương căn bản không biết, bởi vì hắn thân ở thế giới căn bản không tuân theo kiếp trước quy luật, là hoàn toàn khác nhau thế giới. Cái thanh âm kia lần nữa đã trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu về sau mới nói, ngươi nói là, ta nắm giữ tâm thế giới thần linh, nhưng không có nắm giữ ở vật chất thế giới, mà tâm thế giới thần linh phụ thuộc vào vật chất thế giới phương làm căn bản, cho nên ta mới có thể bại thật sao. Sở Dương não nhân chính là tê dần, như thế vấn đề thâm ảo ngươi đừng hỏi ta à, ta cho ngươi quỳ xuống được không? Trong lòng hắn lại lần nữa cảm thán liên tục, thứ 9 quá nho chủ tuyệt đối là dọa người chính giữa dọa người, như thả ở kiếp trước, nhưng cái được gọi là vĩ nhân sợ rằng phải bị hắn nháy mắt giết. Vạn bối không biết. Không sai hết thảy, vạn bối còn cần suy nghĩ sâu xa lượng, mới có thể đúng sai. Sở Dương cuối cùng cái thanh âm này không đoạn giao chạy cùng thảo luận, cuối cùng thẳng cảm giác mình, tuyệt nhưng đã biến thành vĩ nhân, hơn nữa là vĩ trong đám người vĩ nhân. Chương 2406, Đại Đồng Kinh, Thượng. Chương 2406 Đại Đồng Kinh, Thượng. Trong Thánh Vương bí cảnh, thời gian trôi như dòng nước, đảo mắt 3 ngày thời gian liền đã qua. Thánh Vương Thư Viện, Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, còn có Ngô Phương 3 người cũng sớm đã tỉnh lại, nhưng văn đạo bị tức đoạt, 3 người tinh thần bị thương nghiêm trọng. Mới đầu, 3 người bị người hỏi thăm, tại Thánh Vương bí cảnh chính giữa chuyện gì xảy ra, 3 người đều ngậm miệng không nói, cuối cùng đó là nhục nhã sự tình, như thế nào có thể nói ra. Bất quá, 3 người biết dây không thể gói được lửa, thêm với bọn hắn tại Sở Dương oán hận, sau khi thương nghị, bắt đầu chất vấn, vu hãm Sở Dương. Bọn họ lời kịch thân thể to lớn như thế, Tống Đường Minh ti tiện vô sỉ, thừa dịp của bọn hắn tại tìm hiểu Thánh Vương bí cảnh huyền bí thời điểm, đánh lén bọn hắn, đưa bọn chúng trọng thương, chẳng những đã đoạt đi Thánh Vương bí cảnh chính giữa huyền bí, càng là đã đoạt đi 3 nhân văn trên đường hết thảy. Thu này không báo không phải quân tử. 3 người càng là tuyên bố, không giết Tống Đường Minh, thế không bỏ qua. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, Thánh Vương thư viện lập tức xôn xao. Bởi vì này, Trương Cửu Nôn 3 người thời điểm này mới biết, Tống Đường Minh bực nào kinh người, bạo lực xông qua kỳ phương pháp 18 quan, niết bàn cảnh tàn sát thánh nhân, chân đạp chấn phản tướng quân chi tử Dương Lâm giận, trong lòng không khỏi chấn động không ngừng. Tống Đường Minh so với phía trước bọn họ biết còn kinh người hơn, không những ở văn trên đường không ai bằng, tại trên võ đạo cũng quăng bọn họ một con đường. Vì vậy, trong lòng 3 người liền có chút thấp thỏm, sợ vu oan không thành, ngược lại chính mình thân bại danh liệt, bởi vậy bọn hắn đem sư Đan Phượng cũng kéo vào, tốt đem Tống Đường Minh đẩy hướng tình trạng vạn kiếp bất phục. Bởi vậy đấy, như thế vu oan, Tống Đường Minh dùng ti tiện thủ đoạn, hư mất Tiêu Tương tài nữ trong sạch, do đó đã nhận được Tiêu Tương tài nữ, liền như gió tại Thánh Vương thư viện truyền ra, càng là hướng Trung Châu truyền ra ngoài. Thánh Vương thư viện chấn động. Trung Châu chấn động. Mỗi một ngày đều có rất nhiều thanh niên tài tuấn, nổi giận đùng đùng tiến về trước Thánh Vương thư viện, khiến cho cả Thánh Vương thư viện gần như biến thành một cái phong bạo nhãn. Sự tính ra 3 nhân khẩu, đương nhiên có người nghi ngờ, cho nên động tĩnh mới không lớn như vậy, mới không có lòng trời lở đất. Nhưng mặc dù chỉ là như vậy, Tiêu Tương tài nữ những người hái mộ kia đã không thể chịu được rồi. Vào thời điểm này, Thánh Vương thư viện các học viên phát hiện, bọn họ sơn trưởng đám người, tại việc như thế căn bản không để ý biết, mà hiểu rõ về sau mới biết được, Thánh Vương thư viện sơn trưởng đám người, tại lúc này rõ ràng tại toàn bộ bế quan. Thánh Vương bí cảnh bên trong, tất nhiên đã xảy ra chuyện lớn, ở đây, Thánh Vương thư viện mọi người lại vô nghi vấn. Chẳng qua là Thánh Vương bí cảnh thần bí vô cùng, không người có thể đi vào, nhất là giờ phút này, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Lại sau 3 ngày, Tiêu Tương tài nữ sư Đan Phượng cũng bị đưa ra Thánh Vương bí cảnh, mặt không còn chút máu, cái kia cố vĩ lực cho nàng tâm linh xâm lấn, nàng cuối cùng căn bản là không có cách ngăn cản được, sở dĩ cuối cùng có thể chạy trốn ra ngoài, tựa hồ là vì cái kia tên vô lại nguyên nhân. Một ít cô vĩ lực hạ thủ lưu tình. Vừa mới ra, nàng đã bị dư luận bao phủ, bị người hái mộ truy vấn, âm thầm không khỏi giận dữ, mặt khác càng là có chút ngượng không thôi, xấu hổ vô cùng. Sở Dương cùng Trương Cửu Nôn 3 người sự tình dễ nói, nhưng nàng cùng Sở Dương sự tình cũng khó mà nói rồi. Mà lại Trương Cửu Nôn 3 người, nói Sở Dương hư mất trong sạch của nàng, nàng và Sở Dương mới đi đến một khối, hầu như tiếp cận sự thật. Chân chính sự thật tự nhiên không thể nói, cuối cùng nàng chỉ có thể kéo một cái dối. Nói cùng Sở Dương đã sớm quen biết. Nhất kiến trung tình, hoặc là những điều này lời nói dối nàng là không nói được, nhưng chấp nhận cùng Sở Dương quan hệ. Chỉ một điểm như vậy đủ rồi, mọi người thoáng cái liền nổ, Sở Dương cũng chính là Tống Đường Minh trực tiếp biến thành vạn ác, bởi vậy Trương Cửu Nôn ba người nói, hoàn toàn đã nhận được mọi người thừa nhận, trở thành sự thật, cũng đều hô to muốn giết Sở Dương thứ bại hoại này. Chương 2407, Đại Đồng Kinh, Trung. Chương 2.407 Đại Đồng Kinh, Trung. Sư Đan Phượng bởi vì Sở Dương bị Trương Cửu Nôn ba người vu oan, tức giận đuổi giết ba người, nhưng mà ba bên người thần cũng có địa hoàng cảnh cao thủ, nàng không công mà lui. Sự tình càng náo càng lớn, nhưng đám người tả tài thường căn bản không có phát hiện thân, ngược lại là Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên ngoi đầu lên, lão sược cười to, phát ngôn bừa bãi nói, Tống Đường Minh cái kia ô quy vương bắt đản, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, đưa hắn tiêu tương tài nữ đều đoạt đi, hắn tỏ vẻ thống khổ, định muốn cùng Tống Đường Minh không chết không thôi. Ngụy Tiên tên mặt trắng nhỏ này quấy rối, Sở Dương càng là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi người kêu đánh, mỗi người tiếng kêu giết. Tại ngày thứ 8 thời điểm, như thế tình thế đạt tới cường thịnh, Sư Đan Phượng không sai cũng không thể tránh được, chỉ hy vọng Sở Dương không nên nhanh như vậy từ Thánh Vương bí cảnh đi ra. Thánh Vương bí cảnh bên trong, Sở Dương cùng Đại Nho chủ thứ 9, tham khảo 8 ngày 8 đêm, quả nhiên là muốn trở thành vô thượng triết học gia, cùng với các loại gia. Trong quá trình này, hắn thậm chí đem thuyết tiến hóa, vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn những thứ này đều rời ra, ngược dòng tìm hiểu người là như thế nào 5 tháng khá dài chính giữa hình thành, dùng chứng minh vật chất quyết định ý thức như vậy quan điểm. Đại Nho chủ thứ 9 không hổ là doa người, Sở Dương những thứ này đầm rồng hang hổ, hắn lại có thể nhanh chóng liền tán thành, tiêu hóa, thậm chí sửa cũ thành mới, lại để cho Sở Dương hết sức bội phục, đầu rạp xuống đất. Cho nên, cuối cùng Sở Dương những thuyết pháp này, hết thể đã nhận được thừa nhận, thông qua được khảo nghiệm. Ta là một tội nhân A. Đại Nho chủ thứ 9 đã triệt để đã chết, đây là hắn chấp nghiệm, vạn vạn năm không tản đi hết, mà lại cho đến cuối cùng vẫn như cũ không thể tiêu tan, thở thật dài mà nói. Không, ngài là một vị trí giả, càng là một vị vĩ nhân. Sở Dương không sai cũng không hoàn toàn nhận đồng, tuy rằng Đại Nho chủ thứ 9 lòng tốt làm chuyện xấu, tự tay tiêu diệt cả cái văn đạo kỷ nguyên, nhưng trí tuệ của hắn cùng dũng khí, đều để cho hắn kính phục. Quân quận thời đại trào lưu bên trong. Mỗi một cái cải cách người không hẳn như vậy đều có thể thành công đấy, chỗ bất đồng là thất bại của Đại Nho chủ thứ 9, tạo thành hậu quả quá mức thảm thiết, nhưng lại không thể bởi vì này hoàn toàn chối bỏ hắn, nói hắn không đáng một đồng. Ít nhất, đối với dạng này một cái dọa người, Sở Dương không dám có nửa điểm bất kính. Sở Dương phát giác mình từng nói, chưa đủ hữu lực, bổ sung, ít nhất ngài đã chứng minh, ngươi con đường này là đi không thông, đưa cho hậu nhân lớn lao tham khảo, mà này chính là lớn nhất tài phú. Quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, Lãng Hoa Đào Tận Anh Hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh Sơn như trước ở đây, kỷ độ tịch Dương Hồng. Tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên, thói quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bình rượu đục hỉ tương phùng. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao đàm tiểu trong. Đại Nho chủ thứ 9 trầm ngâm lên, cuối cùng nói, núi xanh ở đâu, trời chiều ở đâu, thu nguyệt xuân phong làm sao tại. Đàm tiếu cổ kim sự tình, lại có người nào. Văn đạo kỷ nguyên bị diệt. Quá mức vô cùng thê thảm, sinh linh chết hết, Đại Nho chủ thứ 9 khó có thể tiêu tan, Sở Dương vô cùng có thể hiểu được. Có lẽ hắn nói như vậy, hắn nếu là Đại Nho chủ thứ 9, căn bản không có thể thừa nhận nặng như vậy, cùng với lương tâm tra hỏi. Thanh Sơn như trước ở đây, trời chiều vẫn như cũ vài lần hồng, cổ kim bao nhiêu sự tình, nhập ta đàm tiểu trong. Sở Dương thành tâm mà nói, tiền bối, thứ cho tiểu tử cuồng vọng, tiểu tử dùng kỷ nguyên vi vương triều, kỷ nguyên sinh diệt như vương triều hưng suy. Ta tới bình luận tiền bối thị phi như thế nào, tiền bối ngươi vô tội. Đầu tiên, tiền bối ngài đã là một người chết. Ha ha. Đại Nho chủ thứ 9 không khỏi cười to, người chết mọi sự tiêu, văn đạo kỷ nguyên đã qua đời, hết thể đã thành không, lo lắng có tác dụng gì. Thê thê thảm thảm, làm cho ai nhìn. Tiếp theo, tiền bối ngài là một dọa người, trước nay chưa có dọa người. Chu. Tiên của tôi Đại Nho chủ thứ 9 không khỏi lần nữa cười to, dọa người như thế đánh giá. Này đánh giá hắn ưa thích. Cuối cùng, thiên đạo tê liệt, dĩ vạn vật vi số cầu, tùy ý sinh diệt sinh linh, đem hết thể về không, sau đó bắt đầu lại từ đầu, như thế lặp lại. Từ góc độ này mà nói, thiên đạo không như tiền bối ngài. Chương 2408, Đại Đồng Kinh, hạ. Chương 2.408 Đại Đồng Kinh, hạ. Lúc này đây Đại Nho chủ thứ 9 không cười, đột nhiên lên tiếng nói, ngươi có thể nguyện ý làm đệ tử ta. Sở Dương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Rồi sau đó tức cười, Đại Nho chủ thứ 9 nhân vật bậc nào, không cần hắn khuyên. Đại Nho chủ thứ 9 như chính mình không giải được khúc mắc, không bỏ được chấp nghiệm, hắn lại làm sao có thể giúp đỡ kia làm được. Không biết lượng sức. tiểu tử nguyện ý. Vừa nói, hắn liền quỳ xuống lạy, đệ tử, bái kiến lao sư. Hảo hảo hảo, ha ha. Đại nho chủ thứ 9 đã đến mấy tiếng khỏe về sau, cười ha ha, kia sau lại không có bất kỳ tiếng thở. Sở Dương cũng không biết cụ thể như thế nào, chỉ cảm thấy có một mảnh kinh văn khắc sâu vào trong đầu của chính mình. Đại Đồng Kinh. Hắn kinh ngạc ngoài, hết thể cũng đã toàn bộ hiểu rõ ra rồi, vừa bái lao sư này, một đạo kia chấp niệm đem tất cả muốn nói, tính cả Đại Đồng Kinh toàn bộ in vào trong lòng của hắn, sau đó hoàn toàn biến mất rồi. Lao sư, đi tốt. Hắn lần nữa quỳ xuống lạy, quỳ tiễn đưa lão sư của chính mình, sau khi đứng dậy, trong lòng xúc động thật lâu, càng là thổn thức không thôi, mà rất nhiều cảm xúc, rất nhanh thì bị Đại Đồng Kinh huyền diệu bao trùm. Giao hóa thiên, lễ nghi thiên, đạo đức thiên. Sát na thời gian, Sở Dương tìm như vậy một cỗ to lớn huyền diệu, liền thấy ba cái hư ảo thế giới. Này ba cái thế giới có thể xưng là giáo hóa thế giới, lễ nghi thế giới, cùng với đạo đức thế giới. Nho đạo thông qua giáo hóa, đem nhân nghĩa lễ trí tín ôn lương cung kiệm lại để cho về tư tưởng, quán thâu đến mỗi một người đích thực trong tư tưởng, do đó hình thành trong nhân thế các loại lễ nghi, cùng với đạo đức. Đại Đồng Kinh bên trong, đây là tầng thứ nhất, nhờ vào đó tiến vào tâm linh của người khác, từ mà đối với điều khiển tâm linh của người khác. Tầng thứ hai so với càng thêm quỷ thần khó đoán, nhưng cũng càng thêm khó hiểu, Sở Dương chỉ có thể mạnh mẽ nhớ, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Đi đôi với này giáo hóa, lễ nghi, đạo đức này ba cái thế giới hiện ra, tìm này tam tam cái thế giới, trong bóng tối, từng chiếc đèn được thắp sáng, vô hạn trải rộng ra đi, cuối cùng hình thành một cái lưới lớn. Này một cái lưới lớn có thể nói là thiên la địa võng. Đem thế gian tất cả mọi người mạng lưới ở trong đó, tâm linh chi võng. Quả nhiên là kinh người a. Sắc thực nói, Sở Dương từng đợt kinh hãi, như nắm giữ như thế lực lượng, vậy khó lường, mà tưởng dùng để làm chuyện xấu, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí lo lắng cho mình, nắm giữ như vậy một loại lực lượng kinh khủng, sẽ không khống chế được, sẽ mất đi tự mình, tại lực lượng như vậy cùng muốn làm gì thì làm chính giữa mất phương hướng. Như thế tuyệt nhiên không phải là nói ngoa, Đại Đồng Kinh như thế vô thượng pháp môn. Thật sự là quá mức kinh người cùng khủng bố, có khả năng chiếm lấy lực lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí không cách nào hình dung cảm giác như vậy, nói nắm giữ lấy một cái đạn hạt nhân kho, như thế tương tự căn bản không đủ để bằng được, bởi vì hắn mượn nhờ Đại Đồng Kinh dễ dàng có thể điều khiển bất luận cái gì một người, cái này so với đạn hạt nhân khủng bố nhiều lắm. Không có kính sợ, Sở Dương lúc này mới phát hiện, đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. May mà chính là, thiên hồn thế giới. Nhất là Trung Châu nhân vật cường đại thực ra quá nhiều, ví dụ như Tả Tài Thưởng, phải phu chi cùng 5 người, Sở Dương cũng cảm thụ được bọn hắn, nhưng không dám tùy tiện lẻn vào trong tâm linh của bọn hắn. Từ trong tâm linh trí võng, hắn cũng cảm thụ được tất cả loại tình tự, người bình thường lại nghĩ đến tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, lại nghĩ đến thê nhi cha mẹ các loại vụn vặt sự tình, người tập võ, đang suy nghĩ các loại công pháp, muốn còn hơn ai, cường đại hơn đến bực nào tình trạng mới có thể không bị người khi dễ. Thất tình lục dục, người tất cả cảm xúc. Sở Dương hầu như thoáng cái liền toàn bộ cảm nhận được, để cho hắn có một loại hóa thân đã trở thành thiên đạo cảm giác, dĩ nhiên trưởng quản thiên địa chính giữa hết thảy, không gì làm không được, không chỗ nào không thể làm. Tình trường sát nhân kiếm, túy ngọa mỹ nhân tất. Cảm giác như vậy, làm thật là khiến người ta mê say, khó có thể tự kiềm chế, Sở Dương gần như muốn ở trong đó châm luân. Chương 2409, lại thành công địch, thượng. Chương 2409 lại thành công địch, thượng. Đại Đông Kinh. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, như thế vô thượng pháp môn nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho cả Trung Châu lâm vào điên cuồng bên trong, nắm giữ chi quả thực giống như từng giây từng phút cầm lấy một củ khoai lang nóng phòng tay. Lão sư chẳng qua là để cho ta bái ông ta làm thầy, rõ ràng sẽ đem dạng vô thượng pháp môn cho ta, sẽ không sợ ta làm sằng làm bậy sao. Sở Dương nhớ tới những thứ này thời điểm, chỉ có thể cười khổ không thôi, lắc đầu liên tục. Làm lão sư, như thế kinh văn, tại giao cho chính mình đệ tử thời điểm. Tất nhiên muốn ân cần dạy bảo một phen, mới có thể giao cho chính mình đệ tử, nhưng đại nho chủ thứ 9, không khỏi quá khinh suất chút. Lão sư, ngài quả nhiên là đối với ta có lòng tin a. Sở Dương chỉ có thể thổn thức. Lời nói thật, hắn đối với mình, kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu tin tưởng, bởi vì nắm giữ như thế vô thượng pháp môn, thật sự quá dễ dàng không khống chế được, cũng bởi vậy hoàn toàn châm luân, triệt để hủy diệt nhân sinh của chính mình. Kỳ thật, hắn có chút hối hận đã tiếp nhận như vậy truyền thừa. Bởi vì đã tiếp nhận như vậy truyền thừa về sau, hắn cần thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, chớ để đơn giản tùy hứng, bằng không thì đem phạm phải lớn lao sai tới. Trực chân thành thiên cổ hận, người bình thường là như thế, trong tay nắm giữ không ai đại năng lượng người càng phải như vậy. Nắm giữ năng lực càng lớn, tạo thành hậu quả cũng càng lớn hơn. Lão sư của hắn đại nho chủ thứ 9, chính là chứng minh tốt nhất, đem văn đạo kỷ nguyên trực tiếp bị diệt. Hắn như bị diệt một kỷ nguyên, như thế khúc mắc, cả đời cũng không qua được. Cẩn thận, không một chút phân tâm, ta tuyệt nhiên không thể đơn giản vận dụng đại đồng kinh. Sở Dương trong nội tâm âm thầm khuyên bảo chính mình, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Ô, ô, ô, NG. Tâm linh chi lực tuôn ra, bao bọc hắn ở, sau đó lại nhúc nhích một cái, cả người hắn hóa thành một vệt ánh sáng, chui vào tâm trong lưới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại dạng này ngắn trong nháy mắt thời điểm, hắn dĩ nhiên đã đi ra Thánh Vương bí cảnh, lại lúc xuất hiện, hách nhưng đã xuất hiện ở Trạng Nguyên quận Trạng Nguyên núi, băng côn đã chết chỗ, kinh người vô cùng. Đây, liền là chính hắn cũng chấn động khó hiểu, mọi người rung rung. Quả nhiên là khủng bố a, tờ nguyên tâm mạng lưới chẳng những như là thiên đạo, càng như là vì chính mình một người chuyên môn khai tích đấy cả nước đường mạng lưới, mặc cho chính mình tung hành, nhất nghiệm có thể đạt tới bát phương. Nhưng phàm nhân có thể đi nơi đến, tất cả đều có thể đi được. Hắn lần nữa có chút bị giật mình, nhưng hơn nữa là kích động, nắm giữ tâm mạng lưới, đại đế cũng đừng nghĩ giết hắn, hắn tùy thời đều có thể đào thoát. Tâm mạng lưới, chính là tâm linh mạng lưới inter, vốn là hư ảo, nhưng tại hư ảo cùng sự thật chính giữa hoán đổi, mộng ảo vô cùng, thật không thể tin đến cực điểm, hoàn toàn đã vượt qua người tưởng tượng. Sở Dương giống như một tiểu hài tử được mới món đồ chơi một dạng cẩn thận cảm thụ được đây hết thảy. Thời gian dần qua thể nghiệm lấy đẹp như vậy hay. Hắn vô cùng biết rõ, thân thể của chính mình mặc dù có thể tiến vào tâm trong lưới, tự nhiên là bởi vì tâm linh chi lực bao bọc nguyên nhân. Tâm linh chi lực vì thay đi bộ công cụ, mà tâm mạng lưới thì là đường mạng lưới. Ô, ô, ô, NG. Từ thiên địa bên trong, có mạc danh huyền ảo lao qua, tựa hồ là đại đạo, tựa hồ là mặt khác, chúng rất nhanh hội tụ, ngưng tụ hình thành từng cục trận ấn, treo lơ lửng ở Sở Dương quanh mình, sáng ngời. Sáng chói vô cùng, như là bầu trời đêm ngôi sao tại đêm lỗ hổng trong đầy sao, một loẹ loẹ, vô cùng lóng lánh. Ở trong đó, Sở Dương cùng tinh không chi chủ. Thánh cấp trận pháp sư, hắn rốt cuộc hoàn toàn đột phá, thành là chân chính thánh cấp trận pháp sư, trong lòng vui thích càng lớn. Thánh cấp trận pháp sư, lấy thiên địa chi đạo vì ấn, hoặc là dùng mình đại đạo ngưng tụ thành ấn. Sở Dương trước kia mặc dù, tinh thần lực đạt đến thánh cấp trận pháp sư trình độ, nhưng không có thể lĩnh ngộ được như vậy tầng một. Giờ phút này bởi vì đại đồng kinh, bởi vì tâm mạng lưới, hắn lập tức liền lĩnh ngộ. Chương 2410, lại thành công địch, trung. Chương 2.410 lại thành công địch, trung. Tâm mạng lưới ở trên trình độ nhất định mà nói là, có thể dạ dạ thiên võng, cũng có thể cùng thiên đạo so sánh, ta có thể làm chủ tâm mạng lưới, như vậy có hay không có thể làm chủ thiên đạo chứ? Hắn bỗng nhiên sinh ra như vậy rung động, này một khi thành công, hắn đem nhưng tại niết bàn cảnh trạm đại đế. Thiên hồn giới võ đạo hệ thống. Thánh nhân thành mình đại đạo nhập luân hồi kinh lịch khảo nghiệm, thành làm địa hoàng, lại mượn nhờ mình chi đạo, từ mà vào thiên đạo, tâm linh ký thác ở trong thiên đạo, mà thành đại đế. Địa hoàng cảnh tiến vào luân hồi đấy, chủ yếu không phải là thân thể của chính mình, chủ yếu không phải tánh mạng của chính mình, mà là đại đạo, chỗ phải trải qua luân hồi, chủ yếu cũng không phải mấy đời mấy kiếp luân hồi, mà là đại đạo luân hồi. Đại đạo luân hồi, kỳ thật chính là trời mà với mình đại đạo khảo nghiệm. Rất nhiều thánh nhân đại đạo kinh chịu không nổi như vậy khảo nghiệm, đại đạo một vào luân hồi, triệt để băng diệt, mà đã chết đèn tắt. Sở Dương tuy rằng thân thể đắp đường, nhưng không thành thánh nhân, còn không có bước vào địa hoàng cảnh, nhưng đã tìm được làm chủ thiên đạo pháp môn, có thể nói nghịch thiên vô cùng. Hô! Cuối cùng, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, vung tha cho ý nghĩ như vậy, bởi vì quá mạo hiểm, một khi thất bại, đem triệt để đã chết đèn tắt. Không sai một điểm, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu dính đến nói đều cực kỳ hung hiểm, nhất là liên quan đến thiên đạo, càng phải như vậy, lộ mạng thử nghiệm, chỉ có thể là vạn kiếp bất phục, chết không táng thân chi địa. Hắn rất nhanh kiềm chế như vậy rung động, sau đó nở nụ cười, vậy tạm thời bông, bất quá ta niết bàn chạm thánh nhân, sinh tử giết địa hoàng, thánh nhân giết đại đế, như thế tham vọng muốn thực hiện, hẳn không có gì khó rồi. Lại qua một hồi, hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tại Trạng Nguyên núi nhớ lại băng côn thời điểm, đột nhiên phát hiện vùng thế giới này trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Hắn thậm chí mơ hồ ngửi được băng côn khí tức, tâm thần mạnh mẽ lại là chấn động. Côn côn không có chết. Tuy rằng một đoạn thời gian rất dài đi qua, nhưng giờ phút này Sở Dương bằng vào đại đồng kinh, vẫn như cũ bắt được băng côn khí tức. Băng côn tựa hồ dùng toàn bộ thiên địa vì đại dương mênh mông, muốn ở trong đó niết bàn trọng sinh. Không hề dùng hải vì hải, mà là thiên địa vì hải, này bản thân liền là một loại siêu thoát, băng côn đây là muốn siêu thoát. Ha ha, vậy mới tốt chứ côn côn, lại gặp ngươi thời điểm. Ta ở Trung Châu có thể xông pha. Sở Dương chắc này một điểm thời điểm, vui sướng đến cực điểm, ầm ĩ cười to, bởi vì tuyệt nhiên không có so với điều này làm cho càng vui vẻ sự tình. So sánh với được Đại Đồng Kinh, như thế tin tức để cho hắn càng thêm khoái ý, hắn cũng khẳng định, gặp lại băng côn thời điểm, băng côn định nhưng đã nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Bạch. Tại Trạng Nguyên núi chờ đợi một đoạn thời gian, hắn lần nữa dùng tâm linh chi lực bao bọc bản thân, tiến vào tâm trong lưới, ở trong đó ngao du, thích ứng cùng quen thuộc trong đó hết thảy. Trong lòng trong lưới, hắn tựa hồ đã nhận được tuyệt đối tự do, giống như đầu côn bằng ở trong vũ trụ tung hành. Như thế thuật pháp, so với thời không thuật pháp còn kinh người hơn. Một phen tự nghiệm thấy về sau, Sở Dương đã xong hết thảy, lần nữa trở về Thánh Vương bí cảnh. Hắn ở trong đó, cũng tế lão sư của chính mình Đại Nho chủ thứ 9 về sau, rời đi rồi Thánh Vương bí cảnh, muốn phản hồi Thánh Vương thư viện. Tống Đường Minh đi ra. Tống Đường Minh đi ra. Tống Đường Minh thật sự đi ra. Sở Dương vừa mới ra Thánh Vương bí cảnh, thân hình vừa hiện lộ ra, tâm tình khoái trá đến cực điểm, trên mặt còn mang theo vui vẻ, nhất thời liền nghe được rất nhiều tiếng gào. Mới đầu, hắn không thật là để trong lòng, nghĩ thầm nhất định là hắn một chủng nào đó quang vinh sự tích lại bộ quang, cho nên mọi người mới như cửa này rốt hắn, nhưng khi hắn cảm giác được các loại oán hận, ghen ghét, cùng với lửa giận ngập trời, con mắt không khỏi chính là nhíu lại. Chương 2411, lại thành công địch, hạ. Chương 2411 lại thành công địch, hạ. Chuyện gì xảy ra? Những đồ chơi này thật giống như là muốn đổi dáng vẻ của ta. Bởi vì Đại Đồng Kinh, bởi vì tâm mạng lưới, Sở Dương giờ phút này tại tâm tình của mọi người phản ứng, quá dễ dàng hiểu rõ, dùng về phần hắn chán ghét cực kỳ, tất cả mọi người tại trước mặt hắn đều không hề bí mật cảm giác. Không có hai lời, hắn trực tiếp tắt như vậy cảm giác. Hắn tưởng tượng một người bình thường còn sống. Ngoài ra, có đôi khi biết quá nhiều, ngược lại là một loại thống khổ, cảm thấy thế giới vô cùng bóng tối. Đây tuyệt đối không phải lời nói dối. Hiểu rõ tâm linh của tất cả mọi người, tuyệt đối có thể chứng kiến vô cùng vô tận xấu xí cùng bóng tối. Thật sự là Tống Đường Minh, không sai, nhanh thông chi Tam Tuyệt bọn hắn. Tống Đường Minh lần này chết chắc rồi. Hắn tính là cái gì cho má đồ vật, Tiêu Tương Tài Nữ hắn cũng dám đối đãi như vậy. Tiêu Tương Tài Nữ. Sở Dương nghe thế, hắn rốt cuộc có chút hiểu, vợ của hắn lại cho hắn phiền toái, quả nhiên không hổ là hồng nhan họa thủy a. Tống Đường Minh, ngươi ti tiện đồ vật, rõ ràng dùng vậy phải dơ bẩn thủ đoạn. Đem Tiêu Tương Tài Nữ chiếm thành của mình. Gạo nấu thành cơm, quả nhiên là biện pháp tốt ta, ngươi cho rằng có thể muốn lấy được, người khác cũng không nghĩ đến sao. Bá Vương ngạnh thượng cung. Hừ, chờ sau đó liền để cho ngươi biết cái gì gọi là nhiều người tức giận, cái gì gọi là thiên lý năng dùng, cái gì gọi là chết không toàn thây, chém thành muôn mảnh. Không cần chờ rơi xuống, Sở Dương hiện tại đã biết nhiều người tức giận rồi, vây ngăn ở Thánh Vương bí cảnh xuất xứ cũng không biết có bao nhiêu người. Mà giờ khắc này những thứ này lũ ra súc, con mắt mỗi cái đều đỏ đến như con thỏ. Không biết ta như thế nào sẽ từ Thánh Vương bí cảnh đi ra, nhưng vẫn ở chỗ này chờ ta, các ngươi đến cùng được có bao nhiêu hận ta à? Hắn là triệt để cảm nhận được, như vậy một loại cực độ oán hận. Hắn cũng có chút không rõ, này gạo nấu thành cơm, hoặc là bá vương ngạnh thượng cung là như thế nào chuyển tới. Chẳng lẽ là bởi vì sư đan phượng nàng kia? Xuất phát từ ngang cũng không sợ một ít song tức giận mắt thỏ, sờ lên cằm tự nói không thôi. Không nên, như thế cảm thấy khó xử chuyện tình, nàng làm sao có thể nói ra được đến. Chẳng lẽ lại, nàng đã ý thức được nguy cơ, phải vững vàng buộc chặt lại bản soái. Sau một loại khả năng, bất quá là Sở Dương tự mình chế nhạo, hắn đã ý thức được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tam Tuyệt, hai chữ này, mới vừa hắn cũng đã nghe được, cho nên trong lòng cũng có nguyên tắc suy đoán. Tuy rằng di chuyển dụng tâm mạng lưới, hắn lập tức có thể biết hết thảy, nhưng đánh chết cũng sẽ không vận dụng. Hiu hiu hiu. Vừa lúc đó, nhiều tiếng xé gió truyền đến, Sở Dương ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, phía trước hư không phảng phất có bầy chim đang hướng về hắn nơi đây bay tới một dạng, cái kia một mảnh hư không chính giữa lập tức rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là người. Giết Tống Đường Minh cái kia tạp chủng. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, lửa giận khó giản. Chúng ta nhất định phải vì chính mình lấy một câu trả lời. Thời kỳ, mọi người xa xa cảm giác được Sở Dương, liền điên cuồng hít khà zzzz giống lên. Dường như Sở Dương theo chân bọn họ có huyết hải thâm cửu vậy. Lại thành công địch. Sở Dương mặc dù không sợ, nhưng cũng không thoải mái, trong lòng trực tiếp mắng mắng liệt liệt. Đông đông đông. Đại địa rung mạnh, có ba bóng người nhanh chóng nhất, giống như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt tới. Ba người rơi trên mặt đất, đem đại địa trở thành trống to lôi vang, càng là hiện lên tam giác trực tiếp đem Sở Dương phủ kín ở bên trong. Tạp chủng, ngươi rõ ràng còn dám ra đây, thật đúng không biết sống chết. Ta nếu là ngươi thì sẽ một mực trốn ở trong Thánh Vương bí cảnh, cho đến lao chết, bằng không thì tỉnh được đi ra bị người xé sống, muốn sống không được muốn chết không xong. Cậu tạp chủng, ngươi đang ở đây trong Thánh Vương bí cảnh làm ti tiện, hôm nay ta tất nhiên đủ số hoàn trả, một điểm cũng sẽ không ít. Ba tờ giữ tận lại mặt mũi vặn mèo, ba người này tại nhìn thấy Sở Dương ngáy mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì khắc khổ minh tâm cừu hận cùng khuất nhục, người thoáng một phát dường như muốn nổ. Trương Cửu Nôn, HT, Nô Phương, bọn hắn trước tiên đã đến, trước tiên vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Sở Dương nghiền xương thành cho. Chương 2412, Thiên Môn, Thượng. Chương 2412 Thiên Môn, Thượng. Ngắn chớp mắt thời gian, cũng không biết tới bao nhiêu người, người người nhốn nháo, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều là người, lại để cho Sở Dương có một loại đưa đang ở đấu ngưu trường cảm giác, bất quá hắn muốn đấu là ba đầu to lớn vô cùng ngưu, mà không chỉ là một đầu. Hắn là đấu ngưu sĩ, Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, Nô Phương thì là cái kia ba đầu to lớn vô cùng châu được, tựa hồ bởi vì là một người đấu ba ngưu như thế nguyên nhân, vô cùng kỳ lạ quý hiếm, cho nên mới khiến cho lớn lao chú ý, vô số người đến đây quan sát. Tiếng người huyên náo, ồn ào náo động vô cùng. Mỗi một cái đến xem đấu bỏ người, tựa hồ đều đang nghị luận Sở Dương cái này đấu ngưu sĩ đợi chút nữa phải như thế nào đấu bỏ, lại sẽ tại sao thua, thua đến cùng lại có bao nhiêu thảm. Đương nhiên, Trương Cửu Nôn bọn hắn này ba đầu châu được, cũng là thảo luận cùng nghị luận trọng điểm, bởi vì bọn họ là ba đầu cực kỳ nổi tiếng châu được, thậm chí được xưng ngưu trong chi tuyệt, chiến lược bạo biểu, trước kia cũng không biết đem bao nhiêu đấu ngưu sĩ giết chết. Còn có, này đấu ngưu sĩ cùng châu được ở giữa, còn xen lẫn có một cái tuyệt thế giai nhân như vậy phấn hồng câu chuyện, liền càng náo nhiệt hơn rồi. Hắc hắc, ba vị học trưởng xin hỏi các ngươi dũng khí từ đâu tới, dám phách lối như vậy đứng ở bổn đại thiên tài trước mặt. Chẳng lẽ còn yêu cầu vẽ mặt sao? Sở Dương quét thế tới vội vàng ba người liếc mắt, liền rút móc lỗ thai, không đếm xỉa tới vô cùng nói. Châm đã, bản tiểu bạch kiểm chưa đến, biểu diễn của các ngươi vẫn không thể bắt đầu, xin chờ một chút, bản tiểu bạch kiểm lập tức liền có thể tới. Có người không hợp thời tham gia vào, mà Trương Cửu Nôn ba người vẫn chưa phẫn nộ phản kích trở về, có thân ảnh màu trắng dĩ nhiên điện xạ tới. Chợt vừa so sánh với nữ nhân còn tinh xảo, còn trắng tích. Xinh đẹp hơn tiểu bạch kiểm liền in vào trong mắt tất cả mọi người, dẫn tới mọi người không từ một trận sợ hãi thán phục, phát ra không thể tin thanh âm. Bóng dáng màu trắng này, cà lơ phất phơ, dáng vẻ lưu manh, hắn tìm một vị trí, xuất ra một băng ghế. Xin chú ý, này băng ghế cũng không phải tu vi biến hóa ra đến từ vật, mà là có chân tài thực học ghế nhỏ, là thợ mộc lấy vật liệu gỗ làm thành, nhưng lại tinh xảo, hiển nhiên chuyên môn cố ý chế tạo. Chuyên môn chế tạo dùng tới xem náo nhiệt đấy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I N-E-T người như vậy không nhiều lắm, có như vậy một gương mặt trắng, lại như thế chăng lấy điều đã ít lại càng ít, Sở Dương người trong đồng đạo, tiểu bạch kiểm ngụy tiên. Điều này cũng là một dở trò vô lại. Bản tiểu bạch kiểm đã cả lơ phất phơ ngồi xuống, người trong đồng đạo ngươi có thể bắt đầu biểu diễn của ngươi rồi. Ngụy tiên bệ vệ ngồi ở trên băng ghế, giống như một thổ tài chủ mệnh lệnh ca diễn, để cho hắn đám bắt đầu diễn. Chấm đã. Biểu diễn của ta còn chưa có bắt đầu, các ngươi mấy cái từ, làm sao lại có thể sớm bắt đầu chứ? Ngụy tiên âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cách đó không xa thì có không đứng đắn thanh âm truyền đến, tùy theo 4-5 người đeo vàng bạc, đầy người quý khí đích thanh niên, liền bay vút mà đến, rơi vào Ngụy tiên bên cạnh. Trong 4-5 người này, có một người cầm lấy một cái chiếc phiến, tự cho là tiêu sái cùng tự cho là phong lưu phe phẩy, một đôi mắt lợi hại trước tiên liền nhìn chăm chú vào Sở Dương, ngón tay lại đâm một cái, để lại tiếng hét lớn. Anh, Tống Đường Minh ngươi thật to gan, lại dám đánh tiêu tương tài nữ chủ ý, ngươi có thể trải qua bản người có tiền đồng ý ấy ư, cẩn thận ta dùng tiền đập chết ngươi. Lại là một dở trò vô lại, còn các loại đoạt hí. Lúc nào dở trò vô lại nhiều như vậy? Sở Dương không khỏi mắt liếc thấy hướng này dở trò vô lại, lúc này chính là sửng sốt một chút. Hạ Vạn Kim Ba. Gia hỏa này cái gì biến thành này đức hạnh? Hắn kinh ngạc vạn phần. Để cho hắn kinh ngạc còn nữa. Hạ Vạn Kim thì đã là cựu giai thánh nhân tu vi, mà lại tuyệt đối là thực lực cường hãn vô cùng cái loại này. Hạ Vạn Kim đại đạo là vàng bạc đồng đại đạo, là giàu sang đại đạo, là kim tiền đại đạo, trong đó còn hỗn hợp có kim hệ đại đạo. Rất nhiều hợp lại, liền hình thành một cái vàng son lộng lẫy, nguy nga lộng lẫy đại đạo, ở trên thậm chí hiện ra hoàng kim, bạch ngân, đồng thau chế tạo ra một tòa tòa cung điện. Chương 2413, Thiên Môn, Trung. Chương 2413 Thiên Môn, Trung. Thứ này tiến cảnh thực vui vẻ à, thật không ngờ cứ như vậy một đoạn thời gian không thấy, rõ ràng thì có lớn lao cải biến. Sở Dương nhìn thấy người quen, tự nhiên trong nội tâm vui sướng vô cùng, trên mặt dáng tươi cười như hoa. Cùng lúc, về Hạ Vạn Kim rất nhiều, hắn cũng từ giữa đám người đã nghe được. Đây không phải là Hạ gia Hạ Vạn Kim ấy ư, Thái Kinh Thành mới quật khởi thiên tài, nghe nói hắn trong thời gian 2 tháng, liền từ niết bàn cảnh, hoặc là sinh tử cảnh, thoang cái lẻn đến thánh nhân cửu giai tu vi, kinh người vô cùng. Đâu chỉ như thế, nghe nói hắn đã có thể câu thông hạ gia lão tổ tông, thương lượng đế đại đế ấn ký, trở thành hạ gia coi trọng nhất người thừa kế. Hạ gia phú khả địch quốc, mặc dù hiện tại xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hạ Vạn Kim vừa xuất hiện, Tống Đường Minh lúc này tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Không nói mặt khác, Tống Đường Minh lại dám nhúng chàm Tiêu Tương tài nữ, Hạ Vạn Kim dùng tiền có thể đập chết Tống Đức Minh. Trong lúc này, Hạ Vạn Kim đã sớm có vô số lần mở miệng cơ hội nói chuyện, chỉ thấy đến kia cầu thí Tống Đường Minh, hắn không khỏi mí mắt chính là nhảy dựng, lập tức khắc chế. Hắn cũng phát giác Sở Dương kỳ dị cảm xúc phản ứng, nhìn thấy hắn rõ ràng kinh ngạc, tựa hồ còn có một điểm cao hứng. Đây, lại để cho trong lòng hắn cái kia sâu sắc cảm giác không ổn, càng thêm mãnh liệt. Đây rốt cuộc không đúng chỗ nào chứ? May mắn ta dùng là Sở Khanh phương thức, cà lơ phất phơ, không đứng đắn không đứng đắn, mặc dù bị mất mặt đấy, còn có chỗ chống vãn hồi. Hạ Vạn Kim tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, càng thêm phát hiện Sở Dương giàu hoạt, gian trá đến cực điểm, như thế bất cần đời điều dạng, lại có như thế tác dụng lớn lao. Mặc kệ trước cho hắn đến một ba hoa rồi hay nói. Hắn hạ quyết tâm, trực tiếp vén tay háo lên, hướng về phía Sở Dương liền hét lớn, "Wen, cái thằng kia, ngươi kinh ngạc cái bướm á." Hắn càng nói càng kích động, nước bọt bay tứ tung, nói thao thao bất tuyệt, "Ngươi là kinh ngạc bản kẻ có tiền, nhiều tiền thật sao? Nhưng vì sao ngươi khoái trá nở nụ cười, vốn có tiền thanh minh trước, không có đặc thù háo sắc, ngươi ngàn vạn lần chớ ghét ta." Sở Dương nghe vậy, người không khỏi lần nữa sửng sốt một chút, này con bà nó hay vẫn là Hạ Vạn Kim ấy ư? Hạ Vạn Kim lúc nào cũng biến thành hèn như vậy rồi hả? Hắn dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải hắn nhận thức chính giữa Hạ Vạn Kim. Như vậy Hạ Vạn Kim, mặc dù cha mẹ của Hạ Vạn Kim hoặc là bạn bè thân thích, nhìn thấy về sau phỏng đoán cũng muốn trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến cực điểm. Cái thằng kia, không nên làm giả mình là người trong đồng đạo, ta vừa nhìn liền biết ngươi là bộ dạng hàng, vô sỉ áo nghĩa, căn bản không có lĩnh ngộ được nửa điểm. Sở Dương mới mở miệng, Hạ Vạn Kim chẳng biết tại sao mí mắt lại là nhảy rộn, này khinh bỉ ngữ khí hắn như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy đây. Lại để cho bản Tiểu Bạch Kiểm đến giám định một chút, tống người trong đồng đạo cái nhìn có thể chính xác. Tiểu Bạch Kiểm tại Hạ Vạn Kim mí mắt nhảy lên thời điểm, dĩ nhiên từ trên băng ghế đứng lên, cả nhống vòng quanh Hạ Vạn Kim rời đi một vòng, đánh giá một vòng, lúc này mới bĩu môi một cái, khinh thường đến cực điểm mà nói, tống người trong đồng đạo, bình phán không sai, này vì nhân huynh quả nhiên là một bộ dạng hàng, hoàn toàn không có lĩnh ngộ được vô sỉ chân ý, quả nhiên là đáng tiếc. Người trong đồng đạo cấp bậc đúng là rất cao. Tiếp đó, Ngụy Tiên vô vô bờ vai của Hạ Vạn Kim, lời nói thành khẩn khích lệ nói, vô sỉ chi đạo, đường xa đạo lại hiểm, vị nhân huynh này, ngươi vô sỉ còn chưa thành công, còn cần cố gắng hơn a. Hạ Vạn Kim trong mắt trường lớn như trung đồng, nhưng lại ra sao dùng sức nhìn, cũng không có thể đem Ngụy Tiên xem trọng xin lỗi, ngược lại là Ngụy Tiên ở trong mắt hắn, thời gian dần qua biến thành một con chim, xác thực mà nói là một con vẹt. Trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, cùng hắn biết cái kia ti tiện chim, hoàn toàn chính là một cái đức hạnh. Vô sỉ còn chưa thành công, câu này hắn dám khẳng định, Tiểu Bạch Kiểm tuyệt đối là học được cái cao nhân, liền giống như vẹn học Sở Dương giống nhau. Chương 2414, Thiên Môn, Hạ. Chương 2414 Thiên Môn, Hạ. Tống Đường Minh, ngươi hèn mọn tiểu nhân, chết đến nơi rồi, ngươi rõ ràng còn dám càn rỡ như thế. Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, còn có Ngô Phương ba người, vốn sớm có thể đối với Sở Dương động thủ, chẳng qua là Tống Đường Minh cuối cùng kinh người. Bởi vì đây là tranh thủ càng nhiều nữa ủng hộ, dùng hiển lộ rõ ràng tránh nghĩa của bọn hắn, cho nên đã chờ đợi. Chẳng qua là, ba người nơi nào nghĩ đến, cái này nhìn rất lợi hại Hạ Vạn Kim, bởi vì cái kia cái gọi là chó má vô sỉ, cái gì người trong đồng đạo, này vô sỉ lấy, hầu như đều muốn càng Tống Đường Minh kia chung một phe. Này không thể nhẫn nhịn, tình cảnh quá mức buồn cười cùng khôi hài, gần như muốn hủy ba người chuyện tình, tuyệt đối cũng không có thể tiếp tục nữa. Thế nhưng là, ba người kịch liệt như vậy phản ứng, Sở Dương căn bản không để ý đến, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía phương xa. Tất cả mọi người tựa hồ cũng hoàn toàn không thấy ba người bọn họ, cũng hết thể đông nhiên nhìn xa xa đi. Từ cái này rằng đông nhiên có mấy cái đối thoại thanh âm, xa xa truyền đến, nghe không rõ là cái gì, nhưng mờ ảo dị thường, phảng phất giống như từ trên 9 tầng trời truyền đặt xuống, cũng tựa hồ là tiên nhân xì xào bàn tán, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả chú ý lực. Lại có đến rồi. Bạch. Quả nhiên. Từ cái này giảm thì có một đạo cầu vòng trực tiếp vắt ngang mà đến, giống như bị ngạn chi tiểu, hoành khóa tiên người thường đến vậy. Cầu vòng vừa mới đến, chính là kêu thảm liên miên âm thanh, nhiều người bị đánh đến nhận lấy lớn lao trọng thương, bị ném bay ra ngoài. Phía sau từng trận tiên âm cùng tiên nhạc truyền xuống, tại một mảnh thụy quang bên trong, mấy cái nam nữ trẻ tuổi đồng bền hạ xuống. Này mấy người trai gái, hết thể mặc vụ y yề, băng cột đầu tinh quan, quanh mình hư ảo mê ly, từng đạo quang đang lượn lờ, tiên khí rồi rào bộ dáng. Bọn hắn phảng phất là từ tiên giới hàng lâm một dạng vừa mới đến, tựa hồ cũng làm người ta nghe thấy được tiên cảnh mùi vị. Mấy người uy nghiêm hoảng sợ, trên người cũng đều có một loại bức người mũi nhọn, làm cho người ta kiêng kỵ vô cùng. Sở Dương nhận ra được so với những người khác đều nhiều, mấy cái này nam nữ trẻ tuổi, lên đỉnh đầu thiên môn bên trên, tựa hồ cũng mở ra một cái hư không thông đạo, liên thông một loại thế giới không biết một dạng, có liên tục không ngừng khí lưu mãnh liệt mà đến, rót vào trong người bọn hắn, khiến cho tu vi của bọn hắn vô thì vô khắc đều đang tăng trưởng. Tiên. Sở Dương con mắt chính là nhíu lại. Thiên hồn giới tiên, kỳ thật là đến từ đã bị diệt kỷ nguyên, tiên tri kỷ nguyên. Tiên tri kỷ nguyên tuy rằng bị diệt, nhưng tiên tri kỷ nguyên bên trong, có không ít người, thậm chí không ít tông phái vẫn còn tồn tại. Bọn hắn từng ở một vạn năm trước hiển lộ qua một góc của băng sơn, lúc đó cả thiên hồn giới chấn động, nhưng sau đó biến mất, hoàn toàn đã không có tung tích của bọn hắn. Tại gần trăm năm nay, trong tiên tri kỷ nguyên tồn người còn sống sót, cùng với tông phái, mới bắt đầu tại thiên hồn giới sinh động, tiến tới khiến cho thiên hồn giới tại tiên tri kỷ nguyên chi nhân càng hiểu hơn, cũng càng thêm khiếp sợ, bởi vì tiên tri kỷ nguyên tồn người còn sống sót, thể hiện ra tu vi, thật sự quá cường đại, cũng quá kinh người. Ở Trung Châu, có đại đế không bằng tiên, hoặc là đại đế không là tiên vừa nói. Cái trước Châu nói đúng lắm, đại đế vẫn đang cực hạn tại thiên hồn giới, mà tiên tắc nhảy ra cả thiên hồn giới, thiên địa diệt, tiên bất diệt. Thiên địa mục nát, tiên bất diệt. Người kia đại đế không là tiên, ý nghĩa là đại đế mặc dù có mạc đại uy năng, có thể đồng thọ cùng trời đất, có thể nói là tiên, nhưng cũng không phải tiên đế. Bất luận loại trước, hay vẫn là loại sau, đều chỉ nói rõ một vấn đề, tiên tri kỷ nguyên cường đại, cùng với tiên cường đại. Trung Châu thánh nhân nhiều như chó, đại đế biến địa tẩu, nói như vậy cũng là bởi vì tiên xuất hiện đưa đến, mọi người mượn nhờ tiên tri kỷ nguyên pháp môn, đột phá thánh nhân, địa hoàng. Cái gì to lớn đế các loại cảnh giới, hiện ra rất nhiều thánh nhân, địa hoàng, chính là to lớn đế. Đương nhiên, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng trong thực tế cũng không có đến thánh nhân nhiều như chó, đại đế biến địa tẩu trình độ, chỉ nói là bất luận là thánh nhân, hay vẫn là đại đế số lượng tuyệt nhiên không ít. Bởi vì tiên tri kỷ nguyên người cường đại, đạo đưa bọn họ được tôn sùng, có được không tầm thường địa vị. Tiên tri kỷ nguyên tồn lưu lại tông phái, nói chung được xưng tiên môn, hiển nhiên giờ phút này tới này mấy người. Phải là tiên tri kỷ nguyên chi nhân, đến từ tiên môn chi nhân. Tại tiên tri kỷ nguyên chi nhân, Sở Dương nguyên bản vẹn vẹn dừng lại ở trong tưởng tượng, nhưng hiện tại hắn lần thứ nhất cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn, hắn là phàm tục, đối phương là tiên. Chương 2415, Như Ý Tử, Thượng. Chương 2415 Như Ý Tử, Thượng. Ta vì phàm tục, đối với mới là tiên, cái này không khác nào ta là thịt cá, đối phương là dao thớt. Cảm giác này vô cùng xấu. Sở Dương hiện tại chính là cảm thụ như vậy, nguyên nhân rất trọng yếu nhưng thật ra là, mấy tiên môn chi nhân này, tuyệt nhiên là tới tìm hắn để gây sự đấy. Tại tiên, tiên tri kỷ nguyên đấy, hắn biết hết thảy là tới từ ở Sư Đan Phượng. Nếu không phải là bởi vì Sư Đan Phượng, về những thứ này, hắn chỉ sợ sẽ biết càng thêm trễ một chút, cuối cùng hắn đến Trung Châu còn không quá lâu. Đây hết thảy tự nhiên không phải là Sư Đan Phượng chủ động nói cho hắn biết. Tại Thánh Vương bí cảnh bên trong, Sư Đan Phượng không có thông qua khảo hạch. Tâm linh sẽ bị hoàn toàn khống chế thời điểm, lão sư của hắn, cũng là đại nho chủ thứ 9 hỏi hắn phải như thế nào, đáp án của hắn hiển nhiên không hề nghi ngờ, tất cả sư đan phượng mới có thể trốn thoát một kiếp. Lão sư của hắn tuy rằng đồng ý, để cho hắn cứu trợ sư đan phượng, nhưng sư đan phượng một ít phần khảo nghiệm cũng muốn hắn đến thừa nhận, này đây tại dạng này trong quá trình, hắn mới biết được lai lịch của sư đan phượng, cùng với về tiên, tiên tri kỷ nguyên mọi người hết thảy. Kỳ thật, sư đan phượng cũng là tiên tri kỷ nguyên, tiên môn chi nhân. Tiêu tương cửa. Bằng vào trí nhớ của sư Đan Phượng, Sở Dương chẳng những biết rõ mấy cái này nam nữ trẻ tuổi là tới tìm hắn để gây sự đấy, cũng biết bọn hắn đến từ tiên môn Như Ý Cửa, còn toàn bộ nhận ra mấy người kia. Khống chế cầu vồng tới mấy người kia, phần lớn đều là tuấn nam tịnh nữ, mỗi một người trong thân thể đều ẩn chứa không ai sức lớn lượng, nhưng nếu là bị biểu hiện giả dối mê hoặc, tuyệt đối không phát giác được trong đó người mạnh mẽ nhất, Như Ý Tử. Tại mấy cái này nam nữ trẻ tuổi bên trong, có một nam tử tỏ ra cực kỳ bình thường, như là trong thế tục thanh bần tài tử, hoặc là tú tài, nhìn qua không có một điểm tu vi, đứng ở giữa không trung cũng tuyệt nhiên không có gì hào quang khí lạnh, hoặc là uy nghiêm cực lớn, hắn cùng với cùng khác mấy người hoàn toàn không giống nhau, nhìn xem tựa hồ là một người làm. Bất quá, nhưng bởi vì như vậy, Sở Dương mới càng thêm biết rõ bất phàm của hắn, phản phát quy chân. Người này chính là Như Ý Tử, tiên môn Như Ý cửa đích đệ tử chân truyền thứ nhất, hắn tại Tiêu Tương Tài Nữ đã sớm ái mộ đã lâu, nhưng thủy chung không có được Tiêu Tương Tài Nữ tâm hồn thiếu nữ. Vì vậy, hắn thứ nhất, Sở Dương đã biết rõ phiền phức của chính mình rồi. Này Như Ý Tử, muốn ứng phó, chỉ sợ có chút phiền phức. Sở Dương lông mày có chút không tự chủ liền nhíu lại, nếu không phải hắn được văn đạo kỷ nguyên truyền thừa, hắn càng không có sức cùng nắm chắc ứng đối này Như Ý Tử. Như Ý Tử cùng tiên môn chi nhân đến, lại để cho trong tràng thình lình yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ tiếng động. Trương Cửu Nôn bái kiến Như Ý Tử, bái kiến chư vị. Triệu Lãng bái kiến Như Ý Tử. Nô Phương bái kiến Như Ý Tử. Trương Cửu Nôn ba người nhìn thấy Như Ý Tử, nhất thời nhãn tình sáng lên, cũng vội vàng bái kiến Như Ý Tử. Ba người biểu hiện ra đầy đủ sùng kính, hành lễ thời điểm rất hèn mọn, liên tục túi đầu không ngừng, so với thần tử nhìn thấy hoàng đế còn muốn càng thêm cung kính. Bất luận là cung kính, hay vẫn là kính sợ, đều là vì tuyệt đối quyền thế và lực lượng, nhưng tại Trương Cửu Nôn ba người mà nói, bọn hắn còn có hy vọng cùng hy vọng xa vời. Hy vọng Như Ý Tử có thể đề điểm bọn hắn, hy vọng xa vời bởi vì biểu hiện của bọn hắn, Như Ý Tử cho bọn hắn lớn lao ban thưởng. Xin chào Như Ý Tử. Xin chào Như Ý Tử. Xin chào Như Ý Tử. Tại Trương Cửu Nôn ba người về sau, mọi người cũng như triều bái mình đế hoàng một dạng nhau nhau hướng Như Ý Tử bọn hắn hành lễ. Trong tràng, Sở Dương, Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên, cùng với Hạ Vạn Kim, chỉ có ba người bọn họ không có hướng Như Ý Tử hành lễ, lộ ra phải vô cùng chói mắt. Tiên môn liền cường đại như vậy ấy ư, mỗi một người đều phải đi nịnh bọn họ chân túi sao. Sở Dương thật đúng vô cùng sâu sắc cảm nhận được, tiên môn ở Trung Châu địa vị, mà ở hắn cảm thán thời điểm, cái kiếp Như Ý cửa đích mấy người dĩ nhiên lạnh lùng nhìn thẳng ba người. Chương 2416, Như Ý Tử, Trung. Chương 2416 Như Ý Tử, Trung. Như Ý Tử nhưng còn không có nhìn tới Sở Dương liếc mắt, hắn chẳng qua là ôm quyền hướng mọi người đáp lễ, nhìn xem khiêm tốn, nhưng một loại kiêu ngạo nghệ ở trên, nhưng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, càng là phát huy tác dụng vô cùng. Chư vị, vừa mới tới gấp, có chút tay chân vụ về, thương tổn tới nhiều người, ta rất là áy náy. Như Ý Tử trong lúc nói chuyện, bên cạnh hắn cái kia Như Ý cửa mấy người, không khỏi liền hiển lộ ra vẻ khinh thường đến, tựa hồ muốn nói, làm sao sẽ yếu như vậy, bọn hắn bất qua khống chế cầu vồng mà đến. Cái này cũng ngăn cản không nổi à? Vi biểu ấy nấy, nơi này có ít Như Ý đan, tạm thời nhận lỗi, mong rằng chư vị không nên chê thật là tốt. Như Ý Tử lên tiếng lần nữa, chợt chỉ thấy hắn ngón tay thon dài bắn ra, hưu hưu hưu tiếng xé gió liền vang lên, lập tức một cỗ đan hương chi khí ngay tại toàn trường tràn ngập ra, khiến cho quanh mình giữa hư không, đồng nhiên tỏ ra có linh tính đứng lên, thậm chí có một loại siêu nhiên khí tức. Mỗi một cái bị cầu vồng bị thương người, đều vô cùng chuẩn xác lấy được một viên màu trắng viên đan dược. Không một bỏ sót. Như Ý đan, lại là Như Ý đan. Thật sự, thật là Như Ý đan. Lần này kiếm lợi lớn. Ngay sau đó, lớn lao kinh hô thanh âm liền buộc phát ra, những cái kia được Như Ý đan chi nhân, trên mặt đều hiện ra thần sắc cuồng hỉ đến, cuống quýt lại lần nữa đối với Như Ý Tử thăm viếng. Như Ý Tử chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nhưng bên cạnh hắn những người kia, thần sắc trên khuôn mặt nhưng càng thêm kinh bỉ. Đa tạ Như Ý Tử. Tại Như Ý Tử cảm tạ thanh âm cũng rất nhanh vang vọng thành một mảnh, lại để cho Sở Dương chân mày nhíu sâu hơn, bất quá là chính là một khỏa đan dược, nhưng nhiều người như vậy mang ơn. Này cái gọi là Như Ý đan, tất nhiên có chỗ huyền diệu. Tại trí nhớ của Sư Đan Phượng, Sở Dương chỉ là ở khu trừ, xâm lấn Sư Đan Phượng một ít cô vĩ lực thời điểm, thấy được một phần. Hắn cũng không có toàn bộ nhìn sang một lần, cuối cùng mỗi một người đều có chính mình việc riêng tư, đều có không muốn để cho người khác biết bí mật. Cho nên, hắn cũng không có làm như vậy quá phận. Ngươi chính là Tống Đường Minh. Tại một mảnh nhiệt liệt cùng trong vui sướng, Như Ý Tử đột nhiên nhìn về phía Sở Dương mở miệng, nhất thời toàn trường chính là một yên tĩnh, tất cả không khỏi chính là căng thẳng, như gặp đại địch một dạng bởi vì Tống Đường Minh này quá không hiểu chuyện, rất có thể làm tức giận Như Ý Tử. Ở đây, Sở Dương cũng không có bất ngờ, nên tới cuối cùng sẽ đến. Bất quá, hắn mất hứng, hắn rất không thích có người cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hắn. Bản soái là được. Hắn cả nhông nên hướng Như Ý Tử ánh mắt, khoanh tay cười hì hì nói, bản xoáy chính là nhất đóa lê hoa áp hải đường, tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm đấy, lại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả Tống Đường Minh. Hoa ca ca. Vừa nói, hai tay của hắn ngược lại chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to nói, cái kia muốn cướp bản xoáy huy phòng, ngươi có từng đi qua thành lâu, có từng trộm vặt móc túi, lừa gạt, còn không mau mau báo lên. Có ý tứ, làm thật là có ý tứ. Như Ý Tử nghe vậy, giống như hoàng tử. Thấy khốn cùng người như thế nào sinh hoạt về sau, cảm giác rất là mới lạ một dạng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoa ca ca, đương nhiên có ý tứ, không có gì hay mới là lạ. Sở Dương khó chịu như vậy bao quát, tiếp tục hung hăng ngang ngược cười to nói, ta từ trước đến nay đều là một có ý tứ chí cực người, nếu ngươi cảm giác được không có gì hay, như vậy không phải là bản soái nói ngươi, nhân sinh của ngươi tất nhiên rất buồn tẻ, cần cố gắng nhiều hơn rồi. Ngươi muốn tại trước mặt ta bày ra ngươi kiệt ngạo bất thuần, phóng đãng không bị trói buộc sao? Sở Dương làm bừa, tùy ý hí ngược, lại để cho Như Ý Tử chán ghét, phản cảm, thần sắc lập tức lạnh lẽo, khoảng cách lại để cho mọi người lòng cũng không khỏi là một lộ bộ, uy phong vô cùng. Chương 2417, Như Ý Tử, hạ. Chương 2417 Như Ý Tử, hạ. Ha ha. Sở Dương chiêu bài tính ha ha lên, trong nội tâm càng là cười lạnh liên tục, bản đại gia còn chuyên môn, chuẩn bị cho ngươi kiệt ngạo bất thuần cùng phóng đãng không bị trói buộc không thành, ngươi cho là ngươi là ai? Giờ khắc này, một bên Hạ Vạn Kim gặp lại hắn vẻ mặt như vậy quen thuộc trí cực biểu lộ, lúc này người như gặp sét đánh, người mãnh liệt lại chính là run lên, trong lòng giống to lên, không thể nào, này chó má Tống Đường Minh chẳng lẽ chính là Sở Khanh Ba. Chật, hắn liền có chút hiểu ra, vì sao mặt trắng nhỏ kia nhìn xem hướng một con kia phá chim. Này biết chính là, Sở Khanh lần nữa chế tạo ra một con vẹt đến, bất quá lúc này đây, một cái này vẹt biến thành một người mà thôi. Ngươi thật đúng là tự kỷ. Bất quá ta lại phát hiện trên thân ngươi một cái ưu điểm, ngươi rõ ràng so với ta còn tự kỷ, có thể tại mặt này vượt qua người của ta tuyệt đối không nhiều lắm, ngươi vì thế đáng giá kiêu ngạo. Làm Sở Dương lại cài nhông hướng phía Như Ý Tử, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khích lệ thời điểm, trong lòng Hạ Vạn Kim kia liền không hoài nghi nữa, trực tiếp kết luận cái gọi là Tống Đường Minh, tuyệt đối chính là cái trời giết Sở Khanh. Trách không được lại có một vật, có thể bạo lực xông qua kỳ phương pháp 18 quan. Trách không được rõ ràng có một cái đồ chơi. Niết bàn cảnh có thể tàn sát thánh. Trách không được Tiêu Tương tài nữ, nhanh như vậy đã bị tia chớp bị bắt rồi. Hắn thoáng cái liền toàn bộ nghĩ thông suốt, vì sao Trung Châu đột nhiên toát ra một cái dọa người, con bà nó nguyên lai là Sở Khanh A. Là Sở Khanh, nay còn có cái gì có thể đáng giá ngạc nhiên, hắn ở đây những phương diện này, chính là hộ chuyên nghiệp, cùng với các loại chuyên gia cùng gọi thú. Chết tiệt Sở Khanh, cái tên vương bắt đả ngươi đấy, ta chúng ý thần hương tài nữ, ngươi đã đoạt còn chưa đủ. Hiện tại Tiêu Tương tài nữ chính là bản đại gia hy vọng cuối cùng, ngươi rõ ràng cũng đã đoạt, cái tên vương bắt đản ngươi là buộc ta cùng ngươi dốc sức liều mạng đi. Hạ Vạn Kim buồn bực hầu như thổ huyết, trong lòng mắng dữ dội. Sở Khanh quá vương bắt đản rồi, tay chó nhất định chính là che trời, thiên hạ tuyệt sắc toàn bộ hết thảy gạt bỏ đến trong chén mình đi, liền thứ cặn bã cũng không để lại cho hắn. Quả nhiên là nếu mà nhẫn được thì còn gì không thể nhẫn a. Tại trước mặt ta láo xược, với ngươi mà nói, không hề là một lựa chọn rất sáng suốt. Như Ý Tử âm thanh lạnh như băng, đem Hạ Vạn Kim thoáng cái liền từ chính mình cá nhân thế giới đánh ra, ánh mắt hắn không khỏi chính là nhíu lại, Như Ý Tử tức giận. So với ta huy phong, với ngươi mà nói, không hề là một lựa chọn rất sáng suốt. Sở Dương đạm mạc cười cười, đối chọi tương đối gay gắt. Hắn cả nhông thần sắc cũng không thấy, lại để cho bầu không khí tại lặng yên không một tiếng động bên trong liền khẩn trương đã đến cực hạn. Bạch! Ở thời điểm này, lại có người đã đến, một đạo hồng quang điện xạ mà đến. Mùi thơm lập tức tràn ngập, một cái mang mạng che mặt nữ tử, dĩ nhiên đến trong sân. Tiểu Tương tài nữ ba. Lập tức, mọi người liền nhận ra được, ánh mắt lúc này cũng quăng bắn tới. Như Ý Tử lúc này hướng về phía sư Đan Phượng gật đầu ý bảo, nhưng nàng không để ý đến. Vợ ngươi có thể mang một ít tiếng động sao? Khác trước khi đến, ngươi có thể trước mang hộ tin tức ấy ư, làm cho phu quân ta nên đón ra a. Vợ ba. Hai chữ này như là đao kiếm đâm nhập ngực của tất cả mọi người bên trong. Đột nhiên bầu không khí lại đột nhiên động lại một dạng sau đó phẫn nộ hỏa phần thiên, trời tức giận một dạng vô số ánh mắt phẫn nộ, giống như một đạo đạo hỏa lưới đốt cháy hướng Sở Dương. Hắn nhưng hồn nhiên không thèm để ý, tiếp tục khoe khoang, hướng về phía sư Đan Phượng phàn nàn nói, ngươi xem một chút, lần này xong chưa, ngươi phu quân ta không có chuẩn bị, như thế nào chuẩn bị cho ngươi một cái long trọng và lớn lao nên đón nghi thức à? Ô, ô, ô, NG, hư không đột nhiên chấn động không ngớt. Sở Dương mở miệng một tiếng vợ, Như Ý Tử lại không thể chịu đựng được, nháy mắt như là quân vương động phẫn nộ một dạng làm cho thiên địa bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong, áp lực đến cực điểm, mỗi một người đều tựa như cảm giác có một cây đao gác ở trên cổ mình một dạng toàn thân thẳng bước lên khí lạnh, không dám thở mạnh. Rất nhiều người càng là lạnh run đứng lên, thậm chí có những người này trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Quanh mình hư không dường như là bị đóng băng ở một dạng sát cơ như thực chất. Như vậy sát cơ, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Như Ý Tử khủng bố vô cùng, khó có thể tưởng tượng, một tức giận tựa hồ thiên địa đều phải đổi sắc. Giờ khắc này, hắn tất cả nho nhã vẻ mặt hoàn toàn sẽ rách ra, lộ ra nanh vuốt của hắn, giống như một đầu nộ sư một dạng âm lãnh nhìn chăm chú vào Sở Dương. Chương 2418, tàn sát thánh như giết gà, thượng. Chương 2.418 tàn sát thánh như giết gà, thượng. Như ý tử tức giận, trời đất phảng phất đóng băng lại một dạng những người ở chỗ này như rơi vào hầm băng, từ đầu lạnh tới chân, chờ đợi lo lắng, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim sắc mặt cũng ngưng trọng thu đến, như ý tử chính là tiên môn mọi người, như ý cửa đích đệ tử chân truyền thứ nhất, kinh người vô cùng, tuyệt nhiên khó đối phó. Vợ, có người muốn khi dễ phu quân nhà ngươi. Tại một mảnh cứng lại bên trong, đống một tiếng này, để cho tất cả mọi người mất trật tự, thậm chí có chút mắt nổi đom đóm. Bọn hắn mang theo vô hạn khẩn trương, thậm chí mang theo sợ hãi, cùng đợi thiên băng địa liệt, biến hóa động trời, làm sao có thể nghĩ đến chờ đến như vậy một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, như vậy một cái vô sỉ. Bọn hắn suýt nữa bị cho vô sỉ như vậy quỳ xuống. Ha ha! Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên trực tiếp cười điên. Hạ Vạn Kim không trong lời, trong lòng càng thêm chắc chắc, thứ này nếu không phải Sở Khanh, ta cắt túi đầu làm cho người ta làm cái bô. Sư Đan Phượng thân thể mềm mại cũng là mạnh mẽ run lên, nàng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia tên vô lại rõ ràng cho nàng đến như vậy một giọng, mặt chợt đất chính là đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Bất quá, nàng nhưng không có cách nào, lồng ngực phập phồng ở giữa, đôi mắt đẹp quét về phía Như Ý Tử thời điểm, tất cả phẫn nộ toàn bộ liền thổ lộ tại Như Ý Tử trên người. Ngươi đang ở đây hù ai? Bá đạo nhưng không văn nhã. Sở Dương lúc này quái khiếu mà nói, vợ vợ. Việc này ngươi chớ xế vào, ôn nhu của ngươi và văn nhã đều biến mất, hậu quả quá nghiêm trọng, ta đều muốn đổ mồ hôi lạnh. Sư Đan Phượng thân thể mềm mại hơi lay động một chút, suýt nữa bị bất tỉnh đi. Tên vô lại này, rõ ràng trước mặt người khác nói thẳng nàng không thuộc nữ, mà nàng đây là vì ai vậy? Vợ, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động a, tiểu động tâm rồi bảo thai. Sư Đan Phượng còn không có tỉnh lại đâu rồi, lăng không lại vẹn vẹn một câu như vậy lại đập tới, nàng đầu váng mắt hoa, suýt nữa bị xấu hổ chết rồi. Dầm dầm dầm. Nàng khẽ động, lập tức đã đến Sở Dương phụ cận, trực tiếp ở trước mặt mọi người, đem Sở Dương bạo đánh cho một trận, lại để cho Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim hai người trực tiếp cười điên. Quá bất hợp lý rồi, đây là người bình thường tài giỏi chuyện xảy ra sao? Tất cả mọi người cũng giống như bị bạo đánh cho một trận, Sở Dương cùng Tiêu Tương Tài nữa giữa hai người, đột nhiên chuyện đã xảy ra, hầu như lập tức muốn đưa bọn chúng biến thành kẻ đần. Như ý tử hầu như ngu si ở giữa không trung, hắn ái mộ truy cầu thật lâu Tiêu Tương Tài nữ, cư nhiên bị một cái hắn xem thường người, một mà tiếp trêu đùa hí lộng. Hắn cũng từ bái kiến Tiêu Tương Tài nữ thất thố như thế, càng chưa từng gặp qua nàng có mãnh liệt như thế cảm xúc, đối với một người như vậy vừa yêu vừa hận. Tống Đường Minh, ngươi muốn làm sao chết? Tại Tiêu Tương Tài nữ trước mặt, Như Ý Tử không tại bảo trì phong độ của chính mình rồi, triệt để vạch tìm tòi chính mình tất cả nguy trang, chán ghét, phẫn nộ cùng từng loại tình tự, đều tuyên tiết đi ra, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Như là phần mộ tổ tiên bị đào vậy. Hắc hắc. Sở Dương đắc ý, hắn còn cảm thấy chưa đủ, một tay lấy Sư Đan Phượng ôm ở trong lòng, còn thừa dịp nàng không chú ý gặm nàng một cái, lúc này mới hướng về phía Như Ý Tử cười hì hì nói, đánh là thân mắng là ái không đủ, như vậy đủ chưa? Có bản lĩnh, ngươi tới cắn ta à? Vô sỉ. Nhã nhặn bại hoại, người người phải trừ diệt. Tống Đường Minh ngươi nên bầm thây vạn đoạn, chết không táng thân chi địa. Như Ý Tử bị Sở Dương một đao trực tiếp thọt xuyên trái tim. Nhưng còn chưa chờ hắn nổi giận, Trương Cửu Nôn, Triệu Lãng, còn có Ngô Phương dĩ nhiên đoạn ra, muốn thay hắn hướng Sở Dương chất vấn. Sở Dương cùng Như Ý Tử hai người xung đột, tại ba người bọn họ mà nói, có thể nói là trời ban cơ hội tốt, nếu là có thể dính vào Như Ý Tử, bọn hắn mặc dù mất văn đạo tu vi, nhưng võ đạo tu vi đem trực thượng thanh vân. Chương 2419, tàn sát thánh như giết gà, trùng. Chương 2.419 tàn sát thánh như giết gà, trùng. Văn đạo cùng võ đạo. Cả hai ai nặng ai nhẹ, ba người tự nhiên phân rõ, văn đạo bất quá dùng để tô son chắt phấn thân phận của chính mình, để cho hắn đám tỏ ra cao quý mà thôi, võ đạo mới là bản chất, chờ thực lực của bọn hắn đi lên, cái nào lại dám không ý kỵ bọn hắn. Họa hề phúc sở ỉ. Ba người giờ phút này nhịn không được đã nghĩ cười to, tại Thánh Vương bí cảnh chính giữa nhục nhã, tại thời khắc này rõ ràng biến thành lớn lao phúc duyên. Sở Dương tại ba người tiểu tâm tư thấy rõ, trong lòng xem thường, trên mặt cười hì hì nói, ba thứ gì? Một câu cuối cùng có thể sửa lại à, cái gì nên bầm thây vạn đoạn, chết không táng thân chi địa, không có lực sát thương chút nào đáng nói. Một trận, hắn hướng về phía Như Ý Tử lại trào phúng. Mà bắt đầu, đồ chơi, ngươi liền định, lại để cho này ba cái không có cốt khí rác rưởi đến ảnh hưởng ta. Nghĩ gì thế, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc ca? Tất cả mọi người chấn động, lời này quá ngông cuồng, Tống Đường Minh hắn bất quá là niết bàn cảnh điên phong tu vi mà thôi, làm sao có thể giết được ba cái cựu giai thánh nhân? Ngươi phối hợp ta xuất thủ không? Như Ý Tử tại cực đoan nổi giận về sau, dĩ nhiên có thể khống chế tâm tình của chính mình. Dừng. Sở Dương liền trực tiếp khinh bị nói, ngươi bất quá cũng chính là như vậy cấp bậc mà thôi, cái gọi là tiên môn cũng bất quá chỉ như vậy. Soạn. Giữa đám người chính là một mảnh xôn xao, Tống Đường Minh này chẳng những trào phúng Như Ý Tử, rõ ràng trào phúng tiên môn ba. Đây là có chỗ dựa, hay vẫn là không biết mùi vị, cho nên không hề sợ hãi. Ha ha. Trương Cửu Nôn ầm ĩ cười ha hả, Tống Đường Minh ngươi tiện chủng, Như Ý Tử là ngươi có thể so sánh đấy sao, hắn nếu là động thủ, cái kia quả nhiên là ô uế tay. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giết một tạp chủng, ta động thủ đều ngại bẩn. Ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Triệu Lãng cùng Nô Phương cũng cười, Sở Dương càng hung hăng ngang ngược, bọn hắn đem Sở Dương chém giết về sau, được chỗ tốt lại càng lớn. Không có so với cái này khá hơn nữa sự tình. Muốn sống không được muốn chết không xong. Sở Dương nghe liền quen thuộc, chán ghét vô cùng, không nhịn được nói, các ngươi một câu cuối cùng, cũng thật sự là phong cách quá cũ rồi, hoàn toàn không có nửa điểm ý mới, cho nên bản soái còn nghiêm trọng hơn phê bình các ngươi. Ha ha! Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim vừa cười điên. Nhưng, cũng liền chỉ có hai người tiếng cười to, cũng chỉ có hai người có thể cười được. Hai người cười đến càng là để cho tất cả mọi người mạc danh kỳ diệu, này có gì có thể buồn cười, chẳng lẽ nói sự cuồng vọng của Tống Đường Minh kia ngu ngốc nói như vậy. Thật sự thì có buồn cười như vậy. Sư Đan Phượng khẩn trương bên trong, thấy Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim cười to không thôi, trong lòng đỗng nhiên sinh ra cảm giác như vậy, nàng tại Sở Dương rất hiểu rõ, còn không bằng Ngụy Tiên cùng Hạ Vạn Kim. Như Ý Tử, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tống Đường Minh, ngươi điên cuồng mấy thứ gì đó. Nô Phương tức giận giống to, không biết mùi vị, còn vẫn không tự biết, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi vậy kẻ ngu dốt. Một mình ta giết này ngu xuẩn như vậy đủ rồi, Trương Huynh, Nô Huynh. Các ngươi mà lại không ai ra tay. Triệu Lãng trực tiếp hơn, đứng dậy, muốn một người giết Sở Dương. Sở Dương có thể tại niết bàn cảnh tiểu sát thánh người, thế nhưng giết thánh nhân bất quá là nhất giai thánh nhân, mà lại còn là một cái lão buộc, như vậy thánh nhân làm sao có thể so sánh với hắn mô phỏng. Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa cũng là có không ai khác nhau nhiều đấy, bỏ thánh nhân đẳng cấp, còn có bình thường cùng không bình thường thánh nhân phân chia. Như Dương Lâm giật lão buộc Dương Phúc chính là thông thường thánh nhân, hắn Triệu Lãng chính là không bình thường thánh nhân. Tuy rằng cùng là thánh nhân, nhưng hắn ít nhất có thể đánh chết trên trăm tên Dương Phúc. Bởi vì hắn là thiên tài, mà cái kia Dương Phúc bất quá tư chất bình thường. Vợ, đi vừa xem cuộc vui. Sở Dương thả Sư Đan Phượng, nàng đỏ mặt dặn dò, ngươi cẩn thận một chút. Ừ. Sở Dương khẽ gật đầu. Xem cuộc vui rồi, của ta ghế nhỏ đã chuẩn bị cho tốt. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên cao hứng không thôi, cơ trong tay ghế nhỏ, hiển lộ rõ ràng ghế nhỏ tồn tại, mà Hạ Vạn Kim hâm mộ ngoài. Chỉ có thể lão lao thật thật biến ra một cái băng ngồi nhỏ tới. Chương 2420, tàn sát thánh như giết gà, hạ. Chương 2420 tàn sát thánh như giết gà, hạ. Đồ chơi, ngươi có thể ra tay rồi. Sở Dương lô mãng vô cùng, hướng về phía Triệu Lãng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hừ, Tống Đường Minh ngươi cho rằng niết bàn cảnh có thể giết thánh nhân, liền vô địch, có thể không sợ tại thánh nhân sao. Hôm nay, ta nói cho ngươi biết rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Giống. Triệu Lãng lời nói chưa dứt, ba tiếng lảnh lót rồng ngâm đoạn ra, phía sau hắn, tả hữu hai bên hư không, biến hình vặn mẹo, biến thành ba cái dài trăm trượng đại long lao ra, như là lấy hư không vì tải mà ngưng chân long, thủ đoạn kinh người. Đùng. Tiếp đó, bước chân hắn đặt mạnh, thanh thế to lớn, ba con đại long vị trí đầu nao dính liền, lần nữa biến hóa, hình thành một cái dài 300 trượng đại long, ra thiên tế nhật, bỏ ra lớn lao bóng dâm, hùng hồn đại đạo khí tức cuốn sạch toàn trường. Cái này tự nhiên không phải là Long, mà là Triệu Lãng mà nói. Trong đám người đã kinh hô lên. Long chi đạo, Triệu Lãng Long chi đạo. Dài 10 trượng đại đạo, có thể chịu đựng được vòng thứ nhất về đích khảo nghiệm. Như thế suy ra, dài trăm trượng đại đạo có thể thông qua cửu trọng luân hồi, trở thành địa hoàng cảnh. Nhưng Triệu Lãng đại đạo, rõ ràng trọn vẹn dài 300 trượng. Ôi trời ơi ba! Dài 300 trượng đại đạo, Tống Đường Minh lần này chắc chắn phải chết, đã không hồi hộp chút nào. Hắn nếu bất tử, đó cũng không có thiên lý. Đại đạo chiều dài, ở trên trình độ nhất định thể hiện ra đại đạo mạnh yếu, này đây Triệu Lãng 300 trượng đại đạo lộ ra hiện ra, đám người chấn động, một bên ngược lại cho là Sở Dương chắc chắn phải chết, mà cái này đã không hồi hộp chút nào. Sở Dương không bị ảnh hưởng, thậm chí nửa điểm động tác không có. Con sâu cái kiến, ngươi là sợ choáng váng ấy ư, vậy chấm dứt ngươi kẻ ngu này người đáng thương sinh, tiện đưa ngươi xuống địa ngục, thần long đạo. Giống. Tại liệu lượng rồng ngâm bên trong, Triệu Lãng chui vào 300 trượng đại long bên trong, cưới mình đại đạo, đánh tới. Người như rồng, đạo như rồng. Đạo hạnh như rồng được, làm lòng người chỉ chập chờn. 3. Đại long nhất vẫy đuôi, một tiếng giòn giã, hư không như tờ giấy bị quất bạo, không gian phong bạo mãnh liệt, cái kia một mảnh hư không một mảnh hỗn loạn, đại long những nơi đi qua, hư không cũng tận số không chịu nổi, cũng toàn bộ bạo vỡ vụn. Kỳ thế không thể ngăn cản, thần quỷ lui tránh, chấn động lòng người. Nhìn xem như vậy một con rồng lớn phóng tới Sở Dương, mọi người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như là đối mặt một rơi xuống ngôi sao, ngày tận thế sẽ rơi xuống một dạng, hô hấp toàn bộ không khỏi chính là nhất đình trệ, có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Mọi người như thế, Sở Dương thừa nhận áp lực liền có thể nghĩ. Hắn tùy ý đứng yên tại chỗ bất động, mặc kệ mái tóc dài bay lên. Long hành đại đạo, nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, cái kia bị nghiền ép hư không còn chưa hoàn toàn bạo vỡ vụn, liền đã tới. Mắt thấy Sở Dương muốn chết tại Triệu Lãng đại đạo chi thượng, hắn này mới rốt cuộc xuất thủ. Nhưng để cho tất cả mọi người không thể tin, hắn rõ ràng chẳng qua là khinh khinh phiêu phiêu vươn một tay, chụp vào cái kia một con rồng lớn. Thân thể máu thịt đối kháng đại đạo, vậy làm sao có thể ngăn cản được? Đây chính là nói, Triệu Lãng đại đạo, ở trước mặt hư không như tờ giấy, hoàn toàn thừa nhận khó không được. Đây là điên rồi sao? Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, tại 300 trượng đại long trước mặt. Sở Dương không đáng nhắc tới tay, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, lại cứng rắn chặn lại đại long. Nó tựa hồ có một loại ma lực. A! Tất cả mọi người kinh hãi thần kinh run lên, người trở nên chỉ đột lên, nghe được Triệu Lãng thẳng kêu thảm thiết, thấy hắn bị từ đại long trong bỏ bay ra ngoài, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Quỷ dị vẫn còn tiếp tục. Đại long lập tức nhỏ đi, biến thành một con lươn, bị Sở Dương bắt lấy. Tay hắn lại một lần phát lực, một ít đầu cá trạch, làm đúng như cùng cá trạch một dạng trực tiếp bị bóp chết. Không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người mới bị dại ra, hai mắt vô thần nhìn đây hết thảy, thế giới triệt để an tĩnh. Tại dạng này vô thanh vô tức bên trong, Sở Dương thân hình bộc phát ra ánh sáng vô tận, chói mắt vô cùng, đem thiên địa hoàn toàn bao phủ, nhưng cũng không quá đáng chỉ là một sát na thời gian, tất cả mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đây hết thảy liền đã kết thúc hết rồi. Rầm rầm rầm. Làm ba tiếng vang trầm trầm vang lên, mọi người theo bản năng nhìn sang thời điểm, khi phát hiện Trương Cửu Nôn, Nô Phương, Triệu Lãng, ba người đã toi mạng bỏ mình, nội tâm nhưng không có bất kỳ chấn động. Cái này đã không trọng yếu, quan trọng là tàn sát thánh như giết gà đã biến được việc thực. Tống Đường Minh chẳng qua là niết bàn cảnh tu vi, như thế nào làm được ba? Này như là một cái thế giới câu đố, không có một người có thể suy nghĩ cẩn thận, đầu óc trống rỗng, càng lâm vào một mảnh trong hỗn độn, mà có lẽ chỉ có Tống Đường Minh có thể trả lời, hoặc là như ý tử có thể trả lời. Nhưng mà này cần phải đợi. Chương 2421, Thất sát huyết ma côn, thượng. Chương 2.421 Thất sát huyết ma côn, thượng. Trương Cửu Nôn ba người thân chết, trái tim ngưng đập, huyết dịch bắt đầu ngưng kết, thân hình đã mất đi nhiệt độ cơ thể, rất nhanh trở nên lạnh, tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ cũng như ba người một dạng trái tim ngưng đập, huyết dịch bắt đầu ngưng kết, thân thể bắt đầu trở nên lạnh. Lạnh nhập cốt tủy. Đêm tối sau lưng hiện lệ quỷ, hư không vỡ tan bỗng nhiên xuất hiện một tác ma. Hoặc là tử thần nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mặt của chính mình, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy, đáng sợ như thế. Trước đó không lâu, Sở Dương đánh phá kỷ lục, bằng vào niết bàn cảnh giết thánh nhân, dĩ nhiên không thể tin, nhưng hiện tại hắn rõ ràng giết thánh nhân như giết gà. Thánh nhân chi hạ đều con sâu cái kiến, câu này tựa hồ hoàn toàn ngược lại, con sâu cái kiến phía dưới đều thánh nhân. Thế giới trật tự tựa hồ cũng hoàn toàn điên đảo rồi. Ít nhất tại lúc này là như thế, ở trong mắt tất cả mọi người, Sở Dương đã nghịch phản thế giới trật tự. Phá vỡ bọn hắn trong mắt của mọi người thế giới. Trương Cửu Nôn ba người đã chết, cho bọn hắn mà nói, quả thực giống như thế giới bị Sở Dương tan vỡ vậy. Không âm thanh, chỉ có sợ hãi ánh mắt. Sở Dương như vậy một cái dở trò vô lại, tại lúc này không có người cảm thấy hắn buồn cười, chẳng qua là cảm thấy hắn đáng sợ. Bất quá đây hết thảy, đối với Sở Dương mà nói, bình thường hơn hết. Hắn đã làm ra đột phá, trở thành hoàn toàn thánh cấp trận pháp sư. Thánh cấp trận pháp sư có thể tạm lấy thiên địa đại đạo vì ấn. Dùng thành đại trận. Trận bất đồng, ấn bất đồng, đạo bất đồng, cho nên đạo hay thay đổi. Thánh cấp trận pháp sư đạo hay thay đổi, thánh nhân đạo nhưng đã hình thành thì không thay đổi, căn cứ vào này một điểm, thánh cấp trận pháp sư liền so với thánh nhân mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa thánh cấp trận pháp sư mượn nhờ thiên địa đại đạo thành ấn, liền giống như mượn nhờ địa thế bố trí trận pháp, tạo thành ra đại đạo cũng xa nếu so với thánh nhân đại đạo mạnh mẽ lớn quá nhiều. Đơn giản tương tự, thánh cấp trận pháp sư dùng núi cao bày trận. Núi cao chính là thánh cấp trận pháp sư mượn nhờ thiên địa đại đạo, mà thánh nhân đạo tắc chỉ là một cái thợ săn, sự phân chia mạnh yếu rõ ràng. Nhưng người kia càng thêm linh hoạt đa dạng, nhưng như thế nào cũng không có thể cùng cái trước bình thường hùng hồn. Rất nhiều nhân tố, đưa đến thánh cấp trận pháp sư so với thánh nhân cường đại hơn quá nhiều. Thánh cấp trận pháp sư chẳng qua là thứ nhất, Sở Dương thể xác chẳng khác nào một cái chính đang lớn lên thiên địa, đạo của hắn chính là thiên đạo hình thức ban đầu, ý thức được một điểm này về sau, hắn muốn giết thánh nhân vốn là vô cùng dễ dàng. Hắn được truyền thừa của đại nho chủ thứ 9, chạm tới tâm mạng lưới, cảm giác được thiên đạo, thậm chí có thể thử nghiệm làm chủ thiên đạo, hết thể thì càng thêm bất đồng, hắn nhìn thấy toàn bộ thiên đạo, tại thiên đạo lĩnh ngộ ít nhất có thể so với địa hoàng cảnh. Như kỹ càng nói đến, còn không chỉ như vậy. Chúng sinh lòng mạng lưới, kỳ thật cũng có thể nói là một cái thiên đạo. Ngoài ra, đại nho chủ thứ 9 tại nguyên thủy tâm lưới trụ cột phía trên, tham khảo thiên đạo, do đó xây dựng ra càng thêm hoàn thiện tâm mạng lưới, dùng nắm giữ chúng sinh tâm linh. Sở Dương được truyền thừa của đại nho chủ thứ 9, hắn tại thiên đạo lĩnh ngộ không biết tăng lên bao nhiêu cái cao độ, tại đại đạo lý giải, Trương Cửu Nôn ba người so sánh với hắn, ngây thơ giống như một đứa trẻ. Hắn nghiền ép Trương Cửu Nôn ba người đại đạo, lại muốn giết ba người liền quá dễ dàng. Vì vậy, tại đây hết thể hắn chỉ cười, hoàn toàn không có nửa điểm đắc ý, bởi vì này lại đương nhiên nhất. Như làm không được, đó mới là chê cười. Đồ chơi, ngươi bây giờ có thể bẩn một hạ thủ sao? Sở Dương phá vỡ bình tĩnh, hắn cũng không có hứng thú nhìn Như Ý Tử cái kia thần tình hoảng sợ. Dâm vào hào. Chuyện đó vừa mới ra, như là đánh vỡ một chiếc gương một dạng rất nhiều người tựa hồ cũng bị mảnh vỡ thương tổn tới, không khỏi tất cả giật mình. Như Ý Tử phản ứng rõ ràng hơn, thanh âm lọt vào tai. Hắn phảng phất từ ác ngộng đánh thức, cũng giống như chỉ độn bên trong bị ong vỏ ve chết đã đến một dạng mạnh mẽ run lên, người tựa hồ muốn nhảy dựng lên. Chương 2422, Thất sát huyết ma côn, trùng. Chương 2422 Thất sát huyết ma côn, trùng. Ngươi thế nhưng là tiên môn người à, cao cao tại thượng, kinh ngạc như vậy thích hợp sao, ta tỏ vẻ ta có ý kiến. Sở Dương trong nội tâm giễu cợt, càng là hí ngược. Bạch. Như Ý Tử mặt phút chốc đỏ lên, trên mặt nóng hổi vô cùng, cảm thấy thẹn vệ tâm. Khó có thể chịu được. Nhưng hắn vẫn cũng không nói lời nào, hai tay khẽ động, bỗng nhiên kết ấn. Chíu. Vẹn vẹn một đạo huyết ánh sáng màu đỏ trụ, từ Như Ý Tử trong cơ thể bạo hướng mà ra, nhất thời cái kia làm người sợ hãi hung sát chi khí, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, khoảng cách tràn ngập ở trong thiên địa, thoáng như tiền sử cự thú xuất thế. Hư không chỉ trong trước mắt, giống như có phần lớn máu tươi sáp nhập vào đi vào, trở nên màu hồng, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua. Ở đằng kia huyết hồng trong cột sáng, sát khí mãnh liệt như sóng lớn, một máu côn trong nháy mắt biến thành dài trăm trượng, như cùng một ngày trụ lặng lặng đứng sừng sững ở đó, mặt ngoài có rất nhiều dữ tợn vết thương, thẳng đến hôm nay còn không có hoàn toàn nhìn qua, mà xuyên thấu qua những thứ này dữ tợn vết thương, tất cả mọi người tựa hồ đã thấy một cuộc cực kỳ thảm thiết đại chiến. Giờ phút này, cột máu phía trên từng đạo huyền ảo chí cực đường vân hiện lộ ra, trải rộng ở trên, xiết tiến cột máu bên trong. Tựa hồ từng đạo xiềng xích khổn trụ liễu một ma đầu vậy. Ầm ầm. Đúng, tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm từ cột máu bên trong nổ ra, đầy trời lôi quang lúc này liền che mất chỗ đó. Thoáng qua lôi quang biến mất, mọi người lại nhìn qua, cột máu trên những văn lộ kia đang nhanh chóng thối lui, nhanh chóng biến mất. Tống Đường Minh, yên tâm ta sẽ giết ngươi, nhưng ta sẽ để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút tại sao gọi làm hung lệ. Như Ý Tử ngay tại cột máu bên cạnh, mắt hổ bên trong hàn quang chớp động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương. Hắn tiếp theo lạnh lùng nói, ta mời ngươi nhớ kỹ, ta nói chính là hung lệ, mà không phải cường đại. Hung lệ sẽ để cho càng thêm sợ hãi, ta phải để cho ngươi cả đời đều sống ở trong hoàng hốt, mỗi một ngày đêm khuya đều muốn ở trong cơn ác ngộng tỉnh lại. Ô, ô, ô, NG. Chật, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, làm một đạo chấn động từ tay hắn ấn bên trong lan tràn ra, chui vào cột máu bên trong, làm cho toàn bộ cột máu trong suốt, hiện lộ trong đó chỗ sâu nhất một ngọc Như Ý. Phong ấn, giải. Tay hắn xa hơn cột máu phía trên lại vỗ, cột máu chỗ sâu nhất ngọc Như Ý hoàn toàn biến mất, nhất thời cột máu chấn động, ô, ô, ô. NG Minh hưởng triệt, hào quang màu đỏ ngòm vô hạn nở rộ ra. Ẩm. Đi đôi với Như Ý Tử đem phong ấn nào đó cởi bỏ, cột máu nhanh chóng bành trướng, thành dài 300 trượng, phía sau từ trong đó tản mát ra hung sát chi lực càng đáng sợ hơn cùng hùng hồn, giống như là biển gầm quét sạch ra ngoài. Lại để cho nguyên bản đỏ nhạt hư không, trong chốc lát trở nên đỏ như máu. Hung sát chi lực mênh mông tựa như biển, khủng bố vô biên, để cho tất cả mọi người phát từ trong bụng sợ hãi. Bên ngoài tràng, một mực chú ý Sở Dương cùng Như Ý Tử sư Đan Phượng, tại cảm nhận được đáng sợ như vậy hung sát chi lực về sau, khuôn mặt thần sắc đại biến, sau đó nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng không khỏi lên tiếng kinh hô, thất sát huyết ma côn của thất sát ma tông ba. thất sát huyết ma côn. Sở Dương con mắt không khỏi cũng là nhíu lại, có thể để cho sư Đan Phượng kinh hãi chi vật, tuyệt nhiên không đơn giản, cũng tuyệt nhiên khó giải quyết. Mọi người mặc dù không biết thất sát huyết ma côn cụ thể là vật gì, nhưng nghe được thanh âm của sư Đan Phượng, cũng tận số biết rõ, này tuyệt nhiên là một khủng bố chi vật. Như ý tử triệt để di chuyển chân nộ rồi, này vừa động thủ liền dẫn động như vậy hung vật. Ngươi phải cẩn thận. Sư Đan Phượng sau cơn kinh hãi, lúc này cho Sở Dương truyền âm, lập tức đem biết đều báo cho hắn biết. Thất sát ma tông, đã từng là tiên đạo kỷ nguyên một cái nổi tiếng xấu ma môn, mà thất sát huyết ma côn thì là thất sát ma tông chấn tông khí, uy lực vô biên. Thậm chí, nghe nói thất sát huyết ma côn này đã từng là một tiên khí, nhưng thất sát tông bị vây quét, thất sát huyết ma côn bởi vậy bị đánh tàn, rồi sau đó đã mất đi tin tức. Nhưng ở tiên đạo kỷ nguyên bị diệt về sau, tại kỷ nguyên mới, tại thiên hồn giới, ở Trung Châu Thánh Vương Thư Viện, thất sát huyết ma côn này rõ ràng tái hiện nhân thế. Chương 2423, thất sát huyết ma côn, hạ. Chương 2.423 thất sát huyết ma côn, hạ. Ở đây, sư Đan Phượng kinh ngạc đến cực điểm. Càng hỏng bét là, thất sát huyết ma côn dưới mắt rõ ràng rơi như ý tử trong tay, nếu là như ý tử có thể đưa nó hoàn toàn khống chế, bằng vào như thế hung khí, Sở Dương tuyệt đối không thể chống đỡ được, hữu tử vô sinh, không có nửa điểm lo lắng. Nay một điểm, Sở Dương tự nhiên cũng biết rất rõ ràng, lòng cũng không khỏi là trầm xuống. Hắn vạn lần không ngờ, như ý tử rõ ràng trong tay nắm giữ tiên khí, tuy rằng này tiên khí tình trạng không rõ, nhưng mà thất sát huyết ma côn cuối cùng đã từng là tiên khí, đơn này cũng đã rất kinh người. Giao thoáng một phát, mọi người đã nhận ra nguy hiểm, như là thủy triều trở ra, rồi sau đó ở phía xa, xa xa ngắm nhìn không trung phía trên cái kia khí thế hung ác ngập trời cột máu. Yên tâm, này cái gì đã không phải là tiên khí rồi. Như ý tử trắng non tay, êm ái vướt ve tại to lớn cột máu. Khinh miệt đến cực điểm nói ra một câu nói như vậy thời điểm, mọi người vừa nghe được tiên khí hai chữ, lập tức cầm ẩm, suýt nữa bị sinh sôi bị sợ chết rồi. Đám người khoảng cách hỗn loạn tương bừng, thậm chí có người đã chạy đi mà chạy, căn bản không dám ở đây mà dừng lại nửa khắc. Tiên khí, dĩ nhiên là tiên khí, trên mặt ta thương a, đây là điên rồi sao? Tiên khí nghe đồn so với đế khí không muốn biết khủng bố rất nhiều, tại tiên khí trước mặt đế khí quả thực không đáng giá nhắc tới. Đế khí đều khủng bố vô biên rồi. Huống chi nói là tiên khí, như ý tử rõ ràng trong tay nắm giữ tiên khí. Người nói chuyện, bờ môi đều đang run run, cái này quả thực là quá để cho người kinh sợ, thật là làm cho người ta bất an. Thiên hồn giới chưa bao giờ có người từng thấy tiên, cũng chưa bao giờ thấy qua tiên khí, chẳng qua là nghe nói, nhưng mà nghe nói chính giữa tiên hoặc là tiên khí, đều quá mức khủng bố vô biên, khó có thể tưởng tượng. Hai cái này, tuyệt đại đa số người cũng căn bản không có tư cách vừa thấy. Chẳng qua là hôm nay, tại thời khắc này, một đã từng là tiên khí, rõ ràng liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn ba. Sinh tử của Tống Đường Minh đã không trọng yếu, quan trọng là tiên khí, nếu truyền đi, Trung Châu đem cuốn lên lớn lao phong bạo, như ý tử cũng đem người người kính sợ. Tống Đường Minh, ngươi sợ sao? Như ý tử thấy mọi người cái kia sợ hãi đến cực điểm, không biết làm sao biểu lộ, khỏe miệng nhịn không được vẽ ra một khinh bỉ đường cong, nhìn về phía Sở Dương thời điểm thần sắc càng thêm hí ngược, như một con mèo đang quan sát một con run lẩy bẩy con chuột. Sở Dương cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở cột máu phía trên. Phong ấn cởi bỏ về sau, cột máu trên đỏ tươi ma văn nổi lên, dường như bệnh ra lần lượt từng cái một, dữ tợn, dính máu ác ma chi miệng, từ trong đó vô tận hung sát chi lực lan tràn ra. Thất sát huyết ma côn, tại thời khắc này đưa nó nhất dữ tợn cùng tàn bạo một mặt, hiện lộ tại thế giới mới, kỷ nguyên mới chính giữa. Nói đến, Sở Dương kỳ thật cũng không phải rất lo lắng, thất sát huyết ma côn nếu là không tổn hao gì, như thế hung vật. Như ý tử căn bản là không có cách nắm giữ. Như ý tử, dựa theo thiên hồn giới tu vi phân chia, hiện tại cũng bất quá là thánh nhân cấp một tu vi. Trình độ như vậy, đừng nói tiên đạo kỷ nguyên tiên khí, chính là thiên hồn giới đế khí hắn đều không nắm giữ được. Còn nữa, Sở Dương nếu muốn trốn, trốn vào tâm trong lưới, như ý tử có thể làm gì hắn? Đương nhiên, hắn cũng vô cùng chắc chắc, thất sát huyết ma côn gặp trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Sở Dương trong tay nắm giữ đế khí ma trùng. Ma chuông còn không có hoàn toàn đế khí trình độ, hắn cũng khó có thể nắm giữ, cần phải mượn băng côn tay. Như ý tử có thể khu động thất sát huyết ma côn, bởi vậy chính hắn có thể phán đoán, thất sát huyết ma côn, nhiều nhất chẳng qua là địa hoàng cảnh cấp bậc hoàng khí, thậm chí chỉ là cùng cấp với thanh khí. Nay đây tổng thể nói đến, hắn hẳn cảm tạ như ý tử, để cho hắn sớm cảm nhận được cái gọi là tiên khí, đáng tiếc là, thất sát huyết ma côn này chẳng qua là đã từng là tiên khí. Nên ứng đối như thế nào chứ? Không cần sợ. Nhưng muốn ứng phó cực kỳ khó giải quyết. Sở Dương lông mày hoàn toàn nhíu lại. Chương 2424, chiến như ý tử, thượng. Chương 2.424 chiến như ý tử, thượng. Hừ. Sở Dương không đáp, như ý tử thấy hắn cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp gió lốc mà lên, rơi vào thất sát huyết ma côn đỉnh. Ẩm. Làm thân hình hắn vừa dứt, lập tức đụng phải cắn trả, thất sát huyết ma côn vẹn vẹn chấn động, tinh hồng sắc hung sát chi lực, cuồng bạo vô cùng, hung hăng đối với hắn oanh tới. Thất sát huyết ma côn đã từng là tiên khí, tuy rằng gặp lớn lao trọng thương, nhưng mạnh mẽ như vậy hung khí, linh tính tất nhiên sống nhờ vào nhau, khó có thể phục tùng, một khi phong ấn cởi bỏ, đương nhiên sẽ không mặc cho người ta khống chế. Nhìn thấy một màn này, Sở Dương mí mắt nhưng là nhảy dựng, hung vật cắn trả, mặc dù nói rõ như ý tử không thể hoàn toàn khống chế, nhưng điều này cũng đồng thời nói rõ thất sát huyết ma côn cường đại. Hừ, không biết mùi vị. Như ý tử lạnh lùng giận dữ, tại thất sát huyết ma côn cắn trả, hắn tựa hồ đã đoán trước từ sớm, một hư lạnh bản chân cũng trùng điệp đạp xuống đi, lúc này ầm ầm nổ mạnh, lớn lao lôi điện chi lực liền rót vào bên trong đó. Thất sát huyết ma côn run lên, vang lên ngọng ngọng, dường như phát ra buồn bã thanh âm, sau đó liền trung thực, đáng sợ hung sát chi lực, giống như thủy triều yếu bớt xuống dưới. Lôi điện chi lực. Sở Dương con mắt lại là nhíu lại, như ý tử dùng sấm sét chấn áp thất sát huyết ma côn, cái kia như ý tử tại lôi chi đạo phương diện tạo nghệ tuyệt nhiên không kém. Hắn đang quan sát, như ý tử tức thì tại hấp thu thất sát huyết ma côn lực lượng, chỉ thấy màu đỏ tươi vô cùng hung sát chi lực, vẫn còn như dòng máu bình thường đem như ý tử hoàn toàn che đậy kín. Rầm rầm rầm. Đi đôi với liên tục không ngừng hung sát chi lực rót vào trong thân thể, như ý tử toàn thân sát khí kinh người ngoài, người cũng là bị lôi điện trong bao, sau lưng hắn hư không vặn mèo. Hiện ra một máu đỏ thế giới đến, trong đó đỏ tươi hung sát chi lực vẫn còn vô số máu tươi hội tụ mà thành, máu tanh vô cùng, không ngừng quẩn quẩn bên trong, vô tận tiên cổ khí tức liền đập vào mặt, càng là hiện ra nhất mạc mạc hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều kinh người vô cùng, phảng phất là tiên đạo kỷ nguyên đang bị hủy diệt trước hình ảnh, lại để cho trong mắt mọi người lập tức liền tuôn ra vẻ kinh ngạc tới. Tiên đạo kỷ nguyên 3. Như ý tử vậy mà có thể khiến cho tiên đạo kỷ nguyên lại hiện ra. Đây là tiên đạo kỷ nguyên hình ảnh sao? Hạ Vạn Kim nhìn qua một màn này, thần sắc bỗng nhiên không khỏi ngưng trọng lên, như thế đối thủ, để cho hắn đối với Sở Dương cũng không có tin tưởng. Bởi vì như ý tử nếu có thể hiện ra đã từng tiên đạo kỷ nguyên hình ảnh, cái kia chỗ ý vị liền quá sâu xa rồi, nói hắn là tiên đạo kỷ nguyên chi tử cũng có thể. Vậy hẳn là tiên đạo kỷ nguyên đã từng chuyện phát sinh qua, này hẳn không có sai. Tiểu Bạch Kiểm Ngụy Tiên giờ khắc này cũng là rất trịnh trọng, bất quá, này hẳn không phải là như ý tử hiện ra. Mà hẳn là thất sát huyết ma côn hiện ra rõ ràng. Những cảnh tượng kia bị khắc ở thất sát huyết ma côn phía trên, giờ phút này nó bị kích hoạt, cho nên mới hiện ra ngày xưa cảnh tượng. Thất sát huyết ma côn vừa ra, hình thành chấn động là khó có thể tưởng tượng, tả tài thường, phải phu chi bọn hắn 5 người cũng sớm đã chú ý tới, nhưng không có hiện thân, mà là đồng nhất khách quý thưởng thức trà, xa xa nhìn xem một màn này. Đạo huynh, này không khỏi quá đáng rồi. Thất sát huyết ma côn cuối cùng từng là tiên khí. Này một vị khách quý chính là như ý cửa đích môn chủ, Phong Bất Thuận. Phong Bất Thuận 56 tuổi tả hữu, như liễu ngày mồng 1 tháng 5 giống như thấp bé, nhưng bị liễu năm nho nhã, hành vi cử chỉ cũng muốn càng thêm vừa vặn, có phong độ nhiều lắm. Sở dĩ hắn xuất hiện ở Thánh Vương Thư Viện, kỳ thật cũng đơn giản, Tống Đường Minh tốt xấu là Thánh Vương Thư Viện học cho đắc ý, như ý tử đến bổ tới giết, nếu không có hắn áp trận, như ý tử trực tiếp sẽ bị bóc chết. Tả huynh không ai muốn lo lắng, thất sát huyết ma côn mặc dù đã từng là tiên khí. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tiên đạo kỷ nguyên đã bị diệt, hung vật này bất quá là phượng hoàng không bằng gà. Phong Bất Thuận vừa nói, vừa chắp tay liền hướng về phía tả tài thường nói, ta đây cái kiêm lịch đồ quá cuồng vọng, mong rằng hắn bị tả huynh cao đồ đánh bại thời điểm, tả huynh có thể bảo vệ tánh mạng của hắn. Chương 2425, chiến như ý tử, trung. Chương 2.425 chiến như ý tử, trung. Phong đạo huynh, ngươi khiêm tốn. Tả tài thường cũng là ôm quyền đáp lễ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thất sát huyết ma côn mặc dù nhưng đã không còn là tiên khí, nhưng uy lực của nó vẫn là khó có thể tưởng tượng, cho nên là ta cầu đạo huynh mới đúng, đợi chút nữa kính xin đạo huynh nhiều hơn thủ hạ lưu tình. Tả huynh ngươi là xấu hổ ta đây. Phong Bất Thuận tuy rằng khách khí, nhưng nụ cười trên mặt nhưng bán rẻ hắn, tả huynh chính là nơi này địa chủ, ta cái đó dám ở Thánh Vương Thư Viện láo xược. Phong đạo huynh nói rất đúng chuyện này. Phong Bất Thuận mơ hồ đắc ý, để cho tả tài thường chờ trong lòng năm người vô cùng không thích. Nhưng không có phát tác. Giết Phong Bất Thuận dễ dàng, nhưng cùng với tiên môn cảo cương quan hệ nhưng vô cùng phiền phức, không thể nói trước Trung Châu sẽ có nhiều người đến Thánh Vương Thư Viện, thay như ý cửa hừng sư vấn tội. Trong tràng, như ý tử sau lưng cái kia đỏ tươi thế giới đã biến mất, những tiên đạo kỷ nguyên kia hình ảnh, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn bao quát mà xuống, nhìn qua phía dưới sắc mặt vô cùng lo lắng Sở Dương, khóe miệng vẻ băng hàn đến cực điểm độ cong nhẹ nhàng câu dẫn ra, sau đó hắn xuề bàn tay ra, đối với Sở Dương khinh miệt vô cùng ngoắc một cái. Thời khắc này như ý tử, chân đạp thất sát huyết ma côn khổng lồ, con mắt một con tia lôi dẫn lập lòe, một cái màu đỏ tươi, huyết sắc hung sát chi khí cùng lôi quang quấn quanh tại bên ngoài thân, hung sát chi lực cuồn cuộn kéo đến cuồn cuộn quét ra, hình thành cảm giác gáp bách làm cho tất cả mọi người gần như muốn nghẹt thở chi, uy phong vô biên. Sát ý vẫn còn như thực chất, như đầy trời đại đao tại cuồng loạn nhảy múa, chấn nhiếp toàn trường, càng làm cho như ý tử như là một tên sắt thần hàng lâm nhân thế, muốn thu cắt sinh mệnh. Như ý tử như thế, hiện tại liền muốn xem vừa rồi thần uy vô địch Tống Đường Minh, hắn muốn đáp lại ra sao. Còn lần này hắn có phải hay không còn có thể sáng tạo ra kỳ tích, phá vỡ tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong tích tắc đấy, ánh mắt tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Sở Dương cái kia thon dài mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn một ít gương mặt tuấn giật, ngưng trọng chi dư, cũng hiện đầy lăng liệt cùng khắc nghiệt, nhưng tuyệt nhiên không có một chút hoảng hốt, thong dong và bình tĩnh nói, đồ chơi, ngươi đang ở đây đắc ý mấy thứ gì đó, xuất ra một cái rách dưới khoe khoang, tốt chứng minh chính mình rất cao quý à, bản soái quả nhiên là không phục không được rồi, bằng không thì phiền toái thêm nữa, lo lắng hơn bị ngươi buồn nôn chết. Đã từng là tiên khí tương đương rách dưới ba. Này vô sỉ vừa muốn mất trật tự hình ảnh. Ách! Hạ Vạn Kim trong lúc nhất thời không biết nói gì đó. Không khỏi thẳng nâng chán, lắc đầu nói, Sở Khanh quả nhiên không hổ là Sở Khanh A, bản đại gia cũng là không thể không phục ngươi rồi đồ chơi. Toàn trường cũng không khỏi đều là sửng sốt một chút, chính là nhìn xa xa nơi này tả tài thường năm người, cùng với như ý cửa đích môn chủ phong bất thuận, bọn hắn cũng là ngẩn ngơ. Điên cuồng, nhưng chỉ một điên cuồng chữ làm sao có thể nói cố gắng hết sức. Tại tiên khí, ít nhất là đã từng là tiên khí, rõ ràng cũng hoàn toàn không sợ, thậm chí không có nửa điểm kính sợ, phóng nhãn thiên hồn giới có mấy người. Chư vị, các ngươi cũng phải làm tốt phải chuẩn bị, bởi vì vừa rồi ta phát hiện sắp đem bọn ngươi hù chết, lần này thực có khả năng biến thành thực hiện.